Bất quá đối với này đó phóng viên phỏng vấn, Tần Tịch Nhiên đều không có tiếp kiến, mà là làm Khương Tiểu Bân ra mặt cự tuyệt, chỉ là này cự tuyệt cũng cự tuyệt rất có trình độ. Khương Tiểu Bân cự tuyệt lý do toàn bộ quay chung quanh Tần Tịch Nhiên bởi vì quay chụp tương lai 39 thiên bộ điện ảnh này bận quá mà không có thời gian tiếp thu phỏng vấn, không chỉ có cự tuyệt truyền thông phỏng vấn, đồng thời cũng mặt bên tuyên truyền điện ảnh, hơn nữa vẫn là thế giới tinh chất một lần tuyên truyền. Tương lai 39 thiên bộ điện ảnh này cũng là chưa bá trước hồng, làm càng nhiều người đều bắt đầu chờ mong lên. Khỏe mạnh, luôn là mọi người nhất chú ý đề tài, bình phàm người chú ý, có nhất định địa vị người cũng chú ý. Ở cái này các loại bệnh tật lưu hành trên thế giới, không sinh bệnh bản thân cũng đã là một loại làm người quý trọng tài phú, mà sinh bệnh làm sao bây giờ đâu. Liên tiếp tam tràng sinh mệnh dược tề cuộc họp báo kết thúc về sau, toàn thế giới hơn 30 quốc gia chữa bệnh nơi cộng đồng bắt đầu sử dụng sinh mệnh dược tề, bởi vậy mà được lợi giả nháy mắt vượt qua 5 vị số mà đạt tới 6 vị số, hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng, dùng sự thật thành tiểu sinh mệnh dược tề thần kỳ cùng danh tiếng. Tuy rằng giá cả không thấp, nhưng cũng là có tương đối tính. Nếu là đến nỗi cảm mạo phát sốt loại tiểu bệnh, như vậy lấy mỹ kim kế 5 vị số giá trị, tuyệt đối là siêu cao, nhưng nếu là ung thư loại chứng bệnh, dùng này đó tiền đổi một cái khỏe mạnh thân thể, lại là cực kỳ thích hợp, cho nên cho dù bị rất nhiều người đều xưng là giá cao dược, nhưng vẫn là một dược khó cầu, đặc biệt là những cái đó không có được đến tiêu thụ dẫn nhưng quốc gia, rất nhiều người càng là ở trước tiên đi gần nhất bệnh viện trị liệu, mà làm cũng bất quá chính là một chi sinh mệnh dược tề. Dùng sự thật nói chuyện, đây là sinh mệnh dược tề tuyên truyền chung một câu khẩu hiệu, mà sinh mệnh dược tề cũng chân chính làm được dùng sự thật nói chuyện. Tô Tổng, đây là sinh mệnh dược tề một tuần trong vòng toàn cầu tiêu thụ ký lục, tổng ký lục 28.7.560 vạn Mỹ Kim, này vẫn là bởi vì hạn lượng tiêu thụ nguyên nhân, trong đó có 48 gia bệnh viện phát tới xin hàm, hy vọng có thể gia tăng dược tề xứng ngạch. Khang Trọng đem thống kê tư liệu phóng tới Tô Nhan Y Dì trước mặt, bình tĩnh báo cáo nói. Mỗi tuần gần 30 vạn doanh số. Lúc đầu đã vậy là đủ rồi, không cần gia tăng, làm cho bọn họ đều trầm một chút, không nên gấp gáp kiếm tiền. Tương đối với này không tầm thường thu vào, Tô Nhan Y Lìa biểu hiện thập phần bình tĩnh, cũng không có cái gì chỉ vì cái trước mắt biểu hiện, dược là hảo dược, yêu cầu người tự nhiên rất nhiều, nhưng không có khả năng đại lượng đầu nhập đi nhiễu loạn Y Lìa dược thị trường, tuy rằng đã nhiễu loạn, nhưng vẫn là muốn tuần tự tiệm tiến từng bước một tới, tuyệt đối không thể nóng vội. Ngài là không vội mà kiếm tiền, nhưng mọi người đều cấp A, ta này điện thoại. Mỗi ngày đều nhận đến tay mềm. Nghe được nhà hắn Tô Tổng nói, Khang Trọng liền bất đắc dĩ, kiếm tiền loại sự tình này, phỏng chừng cũng chỉ có nhà hắn Tô Tổng không nóng nảy. Cấp cũng vô dụng, nói cho bọn họ nguồn cung cấp không đủ, chính là sốt ruột cũng chỉ có thể chịu đựng. Hảo đi, ta sẽ như vậy hồi phục bọn họ. Gần nhất trong khoảng thời gian này Tô Nhan Y Dì vẫn luôn tất cả đều bận rộn sinh mệnh dược tề sự tình, bất quá mỗi ngày đều là đúng hạn đi làm tan tầm, bồi các bảo bảo thời gian cũng vẫn là rất nhiều. Nhưng thật ra khổ đóng phim Tần Tịch Nhiên, vẫn luôn không có cách nào về nhà, chỉ có thể thông qua điện thoại cùng video giải nỗi khổ tương tư. Tô Nhan Y Lìa đáp ứng Cách Lâm kịch bản cũng viết ra tới, Cách Lâm sớm tại cuộc họp báo sau khi chấm dứt liền trở về Y Lìa quốc, nhìn đến kịch bản lúc sau, lập tức vừa lòng muốn bay qua tới, lại là bị Tô Nhan Y Lìa ngăn trở. Tần Tịch Nhiên bây giờ còn có diễn muốn chụp, chính là Cách Lâm tới cũng làm không được cái gì, cho nên vẫn là đừng tới tìm phiền thoái. Mà liền ở ngay lúc này, vẫn luôn đều thập phần điệu thấp Tần Chấn Nghĩa, cũng rốt cuộc có động tác, Tần Chấn Nghĩa tự mình cấp Tô Nhan Y Lìa gọi điện thoại là Khang Trọng tiếp, nội dung rất đơn giản, chính là muốn định ngày hẹn một mặt, Khang Trọng xin chỉ thị quá Tô Nhan Y Lìa lúc sau, Tô Nhan Y Lìa liền đồng ý lúc này đây định ngày hẹn, bất quá Tần Chấn Nghĩa yêu cầu không phải ở văn phòng, mà là ở một nhà tư nhân hội sở, đối này, Tô Nhan Y Lìa cũng không có gì ý kiến. Gặp mặt thời gian là vào buổi chiều, tư nhân hội sở một cái cổ kính trà thất. Tô Nhan Y Lìa đi tới thời điểm, liền nhìn đến Tần Chấn Nghĩa đang ở pha trà, động tác thập phần thuần thục, nhìn đến Tô Nhan Y Lìa tới, còn cấp Tô Nhan Y Lìa cũng đảo thượng một ly trà. Tô Nhan Y Lìa nhướng mày, đối này biểu hiện có chút ngoài ý muốn, từ này phiên động tác đi lên xem, Tần Chấn Nghĩa tựa hồ thật sự có điều thay đổi, ngay cả thần thái đều trở nên tường hòa một ít, rất là có loại tẩy đi duyên hoa cảm giác. Thần tiên sinh, có việc liền thỉnh nói thẳng. Tô Nhan Y Lìa phẩm một miệng trà, hương vị không tồi. Nhưng nàng cũng không có bị loại này yên tĩnh không khí cảm nhiễm, vẫn là thực trực tiếp hỏi. Tần Chấn Nghĩa thật sâu nhìn Tô Nhan Y Lìa liếc mắt một cái, chậm rãi uống một ngụm trà lúc sau, mới như là làm cái gì quyết định giống nhau, ngựa khí có chút trầm trọng hỏi, không biết Tô Tổng có hay không hứng thú thu mua ta trong tay Tần Thị cổ phần. Một câu, làm Tô Nhan Y Lìa ngoài ý muốn lại cũng không phải quá ngoài ý muốn, kỳ thật nàng rất sớm trước kia liền thiết tưởng quá Tần Tịch Nhiên nhập chủ Tần thị lúc sau Tần gia tam huynh đệ phản ứng, đơn giản chính là tiếp tục dở trò, nhận mệnh điệu thấp hành sự, hoặc là bán đi trong tay cổ phần xây nhà bếp khác. Đương nhiên, thần tiên sinh tưởng như thế nào cái bán pháp. Tô Nhan Y Lì cũng không có tự cao tự đại, lập tức liền gật đầu, lúc này cũng không có gì tự cao tự đại tất yếu, Tần Tịch Nhiên nhập chủ Tần thị về sau, đối Tần gia này tam huynh đệ đả kích đều rất lớn, như vậy trả thù đã vậy là đủ rồi, nàng đã sớm quyết định, chỉ cần Tần gia người không tiếp tục làm cái gì không nên làm sự tình, nàng liền sẽ không tiếp tục đối Tần gia nhân ra tay. 1 tỷ, ta đem trong tay sở hữu cổ phần đều bán cho ngươi. Tần Chấn Nghĩa trong tay còn có Tần thị xí nghiệp 12% cổ phần, theo lý mà nói hiện tại thị giá trị tuyệt đối muốn vượt qua 1.5 tỷ, thậm chí càng nhiều, bởi vì Tần Tịch Nhiên nhập chủ đối với Tần thị bản thân tới nói là một chuyện tốt, rất nhiều người đều dự tính Tần thị tương lai là sẽ càng tốt, cổ phần tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên, cho nên nói Tần Chấn Nghĩa khai ra như vậy giá cả, tuyệt đối là bán thấp. Tô Nhan Y Lìa lại là mặt vô biểu tình, cũng không có bất luận cái gì thần sắc mừng rỡ, rất là bình tĩnh hỏi, ngươi còn có cái gì yêu cầu? Tô Nhan Y Lìa nhưng không quá sẽ tin tưởng bầu trời rất bánh có nhân sự tình, đặc biệt là Tần Chấn Nghĩa như vậy lao thương nhân, cả đời đều tính kế lại đây, rất khó làm người tin tưởng đến lúc này, đột nhiên liền sẽ làm ra như vậy thâm hụt tiền mua bán. Ha ha, ngươi cảm thấy ta còn muốn có cái gì yêu cầu? Tần Chấn Nghĩa nhẹ nhàng cười, hỏi lại Tô Nhan Y Lìa một câu, trạng thái thực nhẹ nhàng, như là đang chê cười Tô Nhan Y Lìa kia quá mức cẩn thận thái độ. Tô Nhan Y Lìa hơi hơi meo lại đôi mắt, thập phần không thích này cáo giả bộ dáng, giống như nàng lấy tiểu nhân chi tâm đấu quân tử chi bụng giống nhau, thập phần khó chịu. Ngươi nếu là không có phụ gia yêu cầu, tự nhiên là tốt, khi nào ký hợp đồng? Vô luận này Tần Chấn Nghĩa là xuất phát từ cái gì tâm lý muốn giá thấp bán ra này đó cổ phần đi, nàng không nghĩ hỏi, cũng không muốn biết, nhưng đối phương nếu khai giới, nàng lại không thâm hụt tiền, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Ngày mai đi, ta sẽ mang theo luật sư đi ngươi công ty thiêm, như thế nào? Tần Chấn Nghĩa cũng thập phần sảng khoái, này chủ yếu cũng là vì hắn thực tin tưởng Tô Nhan Y Y thực lực, 1 tỷ tài chính gì đó, Tô Nhan Y Y tuyệt đối là có thể lấy ra tới. Kỳ thật lúc ban đầu Tần Chấn Nghĩa cũng không nghĩ tới Tô gia sẽ lợi hại như vậy, nhưng lúc này đây sinh mệnh dược tề xuất hiện, lại là làm Tần Chấn Nghĩa rốt cuộc hiểu biết tới rồi Tô gia cường hãn, loại này toàn cầu tính cao cấp dược vật sinh ý, quả thực chính là lợi nhuận kết xù chung lợi nhuận kết xù, Tần thị muốn cùng người như vậy làm đối thủ, thật đúng là không có gì thắng lợi hy vọng, huống chi bọn họ hiện tại đã thua thực thảm, còn như vậy rằng co đi xuống, cũng chỉ bất quá là càng ngày càng khó coi mà thôi, còn không bằng lui một bước trời cao biển rộng đâu. Đương nhiên trở lên này đó cũng chỉ bất quá là nguyên nhân chi nhất mà thôi, Tần Chấn Nghĩa sở dĩ làm ra giá thấp bán ra trong tay cổ phần quyết định, vẫn là có mặt khác nguyên nhân tồn tại, hơn nữa này nguyên nhân vẫn là rất là phức tạp, có bị thân sinh nhi tử đánh bại lúc sau nản lòng thoái chí cùng nan kham, cũng có đối chính mình dĩ vãng hành động nghĩ lại cùng nghi ngờ, càng sâu đến còn nhiều một chút áy náy cùng bất đắc dĩ, này trong đó đủ loại cảm tình cùng nhân tố, tuyệt đối không phải giam ba câu liền có thể giải thích rõ ràng. Vô luận là Tần Sở dứt khoát trốn đi, vẫn là Tần Tịch Nhiên công nhiên trả thù, đối với Tần Chấn Nghĩa tới nói, đều là làm hắn chịu đủ đả kích sự tình, lúc này mới làm ra như vậy quyết định. Bán ra cổ phần sự tình tiến hành thập phần thuận lợi, ngày hôm sau hai bên liền ở Tô Nhan Y Y trong văn phòng ký kết bán ra hợp đồng, đến tận đây Tô Nhan Y Y cùng Tần Tịch Nhiên trong tay Tần thị xí nghiệp cổ phần vượt qua 60%, mà Tần Chấn Nghĩa cũng chính thức rời khỏi Tần thị xí nghiệp cổ đông hàng ngũ. Sau đó liền hoàn toàn biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Ở hợp đồng ký tên sau khi chấm dứt, Tô Nhan Y Lì cũng từng thử thăm dò hỏi qua Tần Chấn Nghĩa kế tiếp tính toán, Tần Chấn Nghĩa trả lời lại rất không có nội dung, chỉ nói hắn đã già rồi, muốn an hưởng lúc tuổi già, nghe được như vậy trả lời, Tô Nhan Y Lì liền không có lại hỏi nhiều cái gì. Mà lại Tần Chấn Nghĩa rời đi văn phòng phía trước, nhưng thật ra lại nhiều lời một kiện chuyện khác. Tô tiểu thư, nếu không ngại nói, liền nhiều ở ấy bổ thượng truyền một ít bọn nhỏ ảnh chụp đi. Bọn họ thực đáng yêu. Tần Chấn Nghĩa này một câu nói đơn giản, nhưng hàm nghĩa lại rất là khắc sâu. Tô Nhan Y thì nhúng mày, cũng nếu có thâm ý trả lời nói, bọn họ so ảnh chụp thượng còn muốn đáng yêu nhiều. Tần Chấn Nghĩa tựa hồ lập tức liền nghe hiểu những lời này hàm nghĩa, lộ ra một mặt cười khổ, lắc lắc đầu nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cứ như vậy đi, cáo tử. Cổ phần sự tình sau khi chấm dứt, Tô Nhan Y từ đầu chí cuối đem sự tình nói cho Tần Tịch Nhiên biết. Đặc biệt là cuối cùng này đoạn ngắn gọn lại có chút thâm ý đối thoại, Tô Nhan Y càng là một chữ không rơi thuật lại một lần. Tần Tịch Nhiên nơi đó ở ngắn ngủi trầm mặc qua đi, mới như là suy nghĩ cẩn thận nói, cứ như vậy đi, gặp nhau không bằng không thấy, hắn nếu thật sự tưởng khai, cũng hảo. Dù sao chính hắn là đã sớm tưởng khai, giống như là câu nói kia giống nhau, gặp nhau không bằng không thấy, hắn đã sớm qua khát vọng tình thương của cha tuổi tác, hơn nữa, quan trọng nhất chính là hắn hiện tại thực hạnh phúc, nhân sinh cũng căn bản là không có gì tiếc nuối, không cần mặt khác cái gì lại đến bổ khuyết. Ta cũng là như vậy tưởng. Tô Nhan Y Lìa đối này cũng thực nhận đồng. Tháng 10 thời điểm, Tần Tịch Nhiên kết thúc quy quốc quay trụ, về tới quốc nội, nhưng lúc này đây hắn trở về là có công tác phải làm. A Thị Hình Tượng Đại Sứ yêu cầu quay chụp phim ngắn, hắn trở về chỉ nghỉ ngơi một ngày, liền lại tiến vào tới rồi bận rộn công tác chung đi. Bất quá cũng may quay chụp thời gian cũng chỉ dùng 3 ngày liền hoàn thành nhiệm vụ, so với hắn dự tính trước tiên 2 ngày, cũng làm hắn có 2 ngày thời gian bồi ở Nhan Y cùng hài tử bên người. Mau 9 Nguyệt Đại Bảo Bảo đã thực linh hoạt, hơn nữa bởi vì thường xuyên tính video trò chuyện, cùng Tần Tịch Nhiên chi gian không có bất luận cái gì mới lạ cảm giác, ngược lại bởi vì ngắn ngủi phân biệt. Càng thêm thích dính ở Tần Tịch Nhiên bên người, cái loại này ngọt ngào cảm giác, làm Tô Nhan Y Lìa nhìn đều có chút ghen tị, cũng không biết này giống là ăn nam nhân nhà mình, vẫn là ăn nhà mình hải tử. Tần Tịch Nhiên tự nhiên là thực thích cùng bọn nhỏ ở bên nhau thân cận, một tay ôm một cái bàn hoa hoa, tả hôn một cái, hữu hôn một cái, hai cái bàn hoa hoa cũng thực nể tình, cũng ôm Tần Tịch Nhiên cổ, dùng khuôn mặt nhỏ dán hắn mặt, mềm mại kêu ba ba, kêu Tần Tịch Nhiên tâm đều tô. Ôm hai người bọn họ, giống không giống như là ở luyện cử tạ. Tô Nhan Y Lìa nhéo nhéo bàn hoa hoa béo khuôn mặt, trêu chọc hai cái hoa hoa. Ha ha, trọng điểm hảo, thật thành. Tần Tịch Nhiên cố ý quơ quơ tay, là có như vậy một chút trọng, nhưng cảm giác lại là thực không tồi, mềm mượt, như là ôm hai cái nhục đoàn tử. Như là hai cái cầu. Đây là Tô Nhan Y Lìa thập phần đúng trọng tâm đánh giá, tuyệt đối không phải ghét bỏ hai cái hoa hoa ý tứ. Ha ha, ngươi lúc trước đặt tên thời điểm còn không phải là như vậy tưởng sao, viên cùng bánh trôi, cái nào không phải cầu. Tần Tịch Nhiên vui vẻ cười, nhà mình hài tử, vô luận là bộ dáng gì, đều là đáng yêu nhất ta. Cầu, cầu. Viên nhỏ thật sự thực thích nói chuyện, ngôn ngữ thiên phú cũng cực cao, mỗi lần học thuyết nói cái gì, đều là hắn trước hết học được, bánh trôi ở điểm này, liền có vẻ chậm hơn rất nhiều. Ngươi là cái cầu cầu, biết không? Nhìn đến nhà mình nhi tử như vậy phối hợp chính mình, Tô Nhan Y Lìa lập tức liền điểm viên nhỏ cái mũi dạy dỗ nói. Cầu cầu. Viên nhỏ một chút cũng không biết chính mình lại bị mụ mụ khi dễ, như cũ thập phần ngoan ngoãn lặp lại cầu cầu hai chữ, sau đó tựa hồ cảm thấy chính mình hảo thông minh học được nói chuyện, tươi cười đều trở nên càng thêm sáng lạ lên. Tiểu ngu ngốc. Tô Nhan Y Lìa nhìn đến nhi tử ngốc bộ dáng, nhịn không được cười mắng. Chứng. Bọn nhỏ học nói chuyện thời điểm, luôn là có đột nhiên tính, chính là nói không chừng khi nào học nào đó tự, sau đó lại đột nhiên gian nói ra, giống như là vừa rồi cầu cầu cùng hiện tại chứng. Chẳng qua cầu cầu là viên học được, chứng lại là bánh trôi học được. Đối với bánh trôi tới nói, so viên trước học được nói nào đó tự tuyệt đối là lần đầu tiên phát sinh sự tình A, mọi người ánh mắt đều dừng ở bánh trôi trên người. Tô Nhan Y Lìa rất là có hứng thú lặp lại nói, ngu ngốc, buồn, buồn, chứng. Bánh trôi học thực mau, tuy rằng có chút có rõ ràng hay không, nhưng ngu ngốc hai chữ lại là không có lầm. Tần Tịch Nhiên thấy như vậy một màn, đột nhiên liền có một cái dở khóc dở cười ý tưởng, vui đùa nói. Khụ khụ, tổng cảm thấy bánh trôi này ngôn ngữ thiên phú, dùng có chút không phải địa phương đâu. Nói như thế nào? Tô Nhan Y gì trong lúc nhất thời nhưng thật ra không nghĩ tới nhiều như vậy, phản xạ tính hỏi. Trước học được nói ngu ngốc tiểu bánh trôi, ngươi liền không cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương. Tần Tịch Nhiên hỏi ngược lại, trong giọng nói đều là ý cười. Tô Nhan Y thì nghĩ nghĩ, cũng minh bạch Tần Tịch Nhiên ý tứ, nhìn chằm chằm vào nhà mình nữ nhi, hơi nhíu mày, quyết định về sau vẫn là đừng nói bọn họ là ngu ngốc hảo. Đặc biệt vẫn là đối với có bất đồng ngôn ngữ thiên phú hải tử. Một bạch kết hôn ngày kỷ niệm. Ngắn ngủi dừng lại lúc sau, Tần Tịch Nhiên liền lại đi nơi khác đóng phim. Lúc này đây tương lai 39 thiên là đại chế tác, vì điện ảnh hiệu quả, quay chụp nơi sân đều là chọn lựa kỹ càng lúc sau nhất thích hợp, mà này cũng liền dẫn tới đoàn phim toàn thế giới buôn tẩu cục diện. Lúc này đây trước khi rời đi, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lìa ước hảo, ước chừng một tháng lúc sau kết hôn ngày kỷ niệm, bọn họ là nhất định phải cùng nhau quá. Đối này Tần Tịch Nhiên cũng là sớm liền cùng mặt chào hỏi, đem thời gian không ra tới. Mà vì lúc này đây kết hôn ngày kỷ niệm, Tần Tịch Nhiên so dự tính còn muốn trước thời gian một ngày rời đi đoàn phim, bay về phía EZ Quốc hẹn trước một nhà chocolate chế tác nhà xưởng, thân thủ vì Nhan Y chế tác một hộp chocolate. Tần Tịch Nhiên nghĩ tới rất nhiều lễ vật, mỗi cái lễ vật có lẽ đều là thích hợp, nhưng lại cũng không có gì đặc biệt, nghĩ, rồi lại đột nhiên cảm thấy, kỳ thật đưa cái gì thật sự không quan trọng, quan trọng là tâm ý. Sau đó cuối cùng liền quyết định thân thủ làm một phần lãng mạn điểm lễ vật đưa cho Nhan Y Lìa. Chế tác quá trình cũng không khó, Tần Tịch Nhiên bản thân liền sẽ một ít, lại thỉnh lão sư chuyên môn tới dạy hắn, thực mau liền chế tác hảo. Tần Tịch Nhiên liền cầm lễ vật, ngồi trên hồi trình phi cơ. Tần Tịch Nhiên cầm lễ vật đi đến cửa nhà thời điểm, tâm tình đột nhiên liền có một loại thấp thỏm cảm giác, như vậy cảm giác hiện tại đã càng ngày càng ít xuất hiện, bởi vì Nhan Y Lìa đối hắn cảm tình, đã sớm đã làm hắn vô cùng an tâm. Mà hiện tại thấp thỏm, đảo không phải bất an, mà là có như vậy điểm tiểu khẩn trương, kết hôn năm đầy năm ngày kỷ niệm đâu, bọn họ ở bên nhau đã 5 năm đâu, tuy rằng có 3 năm thời gian như là băng hà thế kỷ, nhưng lại cũng là hắn đáng giá chân quý hồi ức, không có gian khổ truy đuổi, nơi nào có thể tương đối ra hạnh phúc sau lại, chỉ là một đoạn này thời gian chung, có chút đáng tiếc chính là, bọn họ lại trước nay chưa từng có quá một lần kết hôn ngày kỷ niệm, đặc biệt là năm trước, bởi vì Nhan Y Lìa mang thai, làm hắn cũng sơ sẩy quên mất, thật là quá không nên. Tiểu Dượng, ngươi như thế nào không vào cửa, ở chỗ này tưởng cái gì đâu. Tiểu Tô Nặc ở một bên nhìn đã lâu, lại phát hiện Tiểu Dượng chỉ là ngây ngốc đứng, liền có chút tò mò chạy tới hỏi. Tiểu Tô Nặc lại đây là kêu Tiểu cô cùng nhau ăn cơm đát, lại không có nghĩ đến thế nhưng gặp được Tiểu Dượng, vốn dĩ rất là cao hứng muốn tiến lên vấn an, lại phát hiện Tiểu Dượng tựa hồ có điểm quái quái, không nhúc nhích đứng ở cửa, không biết là suy nghĩ cái gì đông đông. Nặc nặc tới, cùng nhau vào đi thôi. Tần Tịch Nhiên sờ sờ Tiểu Tô Nặc đầu, lôi kéo Tiểu Tô Nặc cùng nhau vào tiểu lâu. Hậu thiên mới là ngày kỷ niệm, Tần Tịch Nhiên hành trình dự tính là ngày mai về đến nhà, cho nên mọi người đều không biết hắn trước một ngày buổi tối liền đã trở lại, vào nhà thời điểm, cũng không có nhìn đến Nhan Y cùng bọn nhỏ, hỏi qua người hầu, biết Nhan Y ở trên lầu, một lớn một nhỏ liền tìm đi lên. Tô Nhan Y đang ở trẻ con trong phòng đọc sách, hai cái béo bảo bảo đang ở thật dày mao nhung thảm thượng chơi đùa, một hồi nằm, một hồi bò dậy, một hồi lại run rẩy đi vài bước, toàn thân tiểu béo thịt đều đi theo cùng nhau động, ngẫu nhiên một cái không chú ý, liền sẽ buồn buồn té ngã trên mặt đất, nhân tiện lăn nửa cái vòng, cực kỳ giống viên cầu trên mặt đất lăn bộ dáng. Tần Tịch Nhiên tiến vào thời điểm, chính là nhìn đến hai cái viên cầu, không, là hai cái hoa hoa lăn đến ở bên nhau bộ dáng, tiểu bánh trôi chân nhỏ cũng không biết như thế nào liền rôi ở viên nhỏ bên miệng, viên nhỏ tựa hồ có chút ghét bỏ muốn đẩy ra, nhưng tiểu bánh trôi chân nhỏ lại thập phần hữu lực, căn bản là huy không khai, viên nhỏ chỉ có thể vụng về chính mình bỏ đi, rời xa tiểu bánh trôi, chỉ là viên nhỏ mới vừa bò hai bước, liền lại bị một con tiểu béo chân đá tới rồi tiểu thí thí. Tức khắc một cái không xong liền ghé vào trên mặt đất. Viên nhỏ quỳ dạp trên mặt đất, chớp chớp mắt, đột nhiên liền bẹp miệng, lộ ra một bộ rất là ủy khuất biểu tình, nhưng không có khóc, chỉ là chịu chịu cái mũi, tiếp tục đi phía trước bò vài bước, sau đó lắc lư ngồi dậy. Viên nhỏ đầu tiên là chớp đôi mắt nhìn nhìn một bên Nhan Y Lìa mụ mụ, lại phát hiện mụ mụ căn bản là không có để ý đến hắn ý tứ, chỉ có thể lại chịu chịu cái mũi nhỏ, đáng thương hề hề túi đầu chính mình đi chơi. Mà một bên tiểu bánh trôi tựa hồ cũng phát hiện ly chính mình có chút xa ca ca, nghiêng đầu nhìn nhìn viên nhỏ, như là suy nghĩ cái gì, sau đó liền lấy cực nhanh tốc độ hướng về viên nhỏ ca ca vọt qua đi, một bên bỏ một bên còn muốn chạy, nhưng nàng hiện tại nhiều nhất cũng chính là đứng đi hai bước, nơi nào có thể chạy đâu, sau đó chính là chạy hai bước té ngã, lại bò dậy chạy, lại té ngã, lại sau đó liền bắt đầu bò, trực tiếp bò đến viên nhỏ trước mặt, hướng về phía viên nhỏ liệt miệng cười. Cười. Viên nhỏ nhìn đến muội muội cười vui vẻ, tựa hồ lập tức liền quên mất vừa rồi không thoải mái sự tình, hướng về phía muội muội sán lạng cười, chỉ là này tươi cười mới vừa tràn ra còn không có đã bao lâu, liền nhìn đến tiểu bánh trôi đột nhiên nhào hướng viên nhỏ, trực tiếp đem viên nhỏ bổ nhào vào ở trên mặt đất, giống như là hai cái đại béo thịt viên giao điệp ở cùng nhau giống nhau, cũng may thảm thập phần êm dày, mới không có ném tới hai cái nghịch ngợm tiểu gia hỏa. Tần Tịch Nhiên vẫn luôn ở một bên lặng lặng nhìn. Trên mặt tươi cười ôn nhu liền chính mình đều không có ý thức được, mà lúc này Tô Nhan Y sớm đã ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tịch Nhiên, ngoài ý muốn thần sắc chợt lóe mà qua, chậm rãi mở miệng hỏi, trở về sớm đâu, ăn cơm sao? Tần Tịch Nhiên vừa đi qua đi bế lên giao điệp ở bên nhau hai cái bàn hoa hoa một bên cười nói, còn không có ăn, là cùng đi mẹ nơi đó ăn, vẫn là ta hiện tại đi làm. Đi mẹ kia ăn đi, ta đều nói cho mẹ. Tô Nhan Y gì nghĩ nghĩ nói, tiểu cô. Mãi mãi chính là để cho ta tới kêu ngươi qua đi ăn cơm đát. Tiểu Tô Nặc lúc này cũng chen vào nói, nhưng người lại đi tới viên nhỏ cùng tiểu bánh trôi bên người, cầm hai cái hoa hoa tay. Tiểu Tô Nặc hiện tại chính là hai cái hoa hoa đáng tin phấn, vô luận làm cái gì, đều nghĩ hai cái hoa hoa, chỉ cần có hai cái hoa hoa ở địa phương, cơ hồ liền không xem những thứ khác. Tô Nhan Y Lìa đi qua đi dắt lấy Tiểu Tô Nặc tay, Tiểu Tô Nặc có chút luyến tiếc lại không dám cự tuyệt Tô Nhan Y Lìa, chỉ có thể tùy ý nàng nắm. Tần Tịch Nhiên nhìn buồn cười, ôm hai cái hoa hoa đi theo Tô Nhan Y ở phía sau, cùng đi lầu chính dùng bữa tối. Vào lúc ban đêm, đương trong phòng ngủ chỉ còn lại có Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y hai người thời điểm, Tần Tịch Nhiên liền đem chuẩn bị tốt lễ vật lấy ra tới đưa cho Nhan Y Y. Nếm thử xem, ta thân thủ làm. Tuy rằng nói là vì kết hôn ngày kỷ niệm chuẩn bị lễ vật, nhưng Tần Tịch Nhiên cũng không có cố ý một hai phải lưu trữ kia một ngày đưa. Hắn cùng Nhan Y Y trên thực tế đều không phải cái loại này để ý này đó hình thức người. Tại đây trong đó, quan trọng nhất vẫn là tâm ý. Chô cô lết tổng cộng 9 khối, mỗi một khối bộ dáng đều bất đồng, nhưng hình dạng lại đều là tâm hình. Sau đó đặt ở hộp lại khâu thành một cái đại tâm hình. Tô Nhan Y Y mở ra hộp vừa thấy, liền biết Tần Tịch Nhiên đây là phí một phen công phu. Tô Nhan Y Y dùng tùn ngón tay ngọc lấy ra trong đó một khối, vừa định muốn đặt ở chính mình trong miệng, liền nhìn đến nam nhân để sắt vào chờ mong bộ dáng, nghĩ nghĩ, liền đem chô cô lết nhét vào nam nhân trong miệng, sau đó mới lại lấy ra tới một khối bỏ vào chính mình trong miệng. Tần Tịch Nhiên cười tủm tỉm ăn luôn chô cô lết, nhào qua đi ôm lấy Tô Nhan Y Y, chờ mong hỏi, ăn ngon không? Không tồi. Hương vị không tồi, nam nhân tay nghề quả nhiên là rất tuyệt, làm cái gì đều ăn ngon như vậy. Tần Tịch Nhiên sở làm chô cô lết không phải thực ngọt, thậm chí mới vào khẩu thời điểm còn mang theo một tia cay đắng, chỉ là này cay đắng thực mau liền sẽ trở nên thập phần thơm nồng, làm người có loại chưa đã thèm cảm giác. Nghe được Nhan Y Ghi nói không tồi, Tần Tịch Nhiên liền cười càng vui vẻ, trực tiếp đem Nhan Y cả người đều phát gục ở trên giường, sau đó liền thật sâu hôn đi xuống, quen thuộc hương vị hơn nữa chô cô lết hương vị. Làm Tần Tịch Nhiên nháy mắt liền trầm mê ở loại cảm giác này bên trong, tay cũng bắt đầu không chịu khống chế di động lên. Tô Nhan Y hơi hơi nheo lại đôi mắt, cũng đồng dạng đắm chìm ở nụ hôn này chung, biểu tình dần dần trở nên vũ mị quyến rũ lên. Hai người tắt đèn, xúc lên chăn, liền bắt đầu làm chuyện nên làm, tách ra hồi lâu, mỗi một lần đều là tiểu biệt thắng tân hôn A. Uy, nhẹ điểm. Khu, ngượng ngùng, nhịn không được. Hử, lại làm đau ta, liền đá ngươi xuống giường. Sẽ không, đừng tức giận, thân thân liền không đau nga, ta sẽ thực ôn nhu. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y kết hôn ngày kỷ niệm đến thời điểm, dự tính chung hai người thế giới vẫn là không có thành công, bởi vì Tô Mụ Mụ nói, kết hôn ngày kỷ niệm tự nhiên là muốn mang theo các bảo bảo A, bởi vì bảo bảo chính là hôn nhân chung hạnh phúc nhất chứng kiến, cho nên như vậy quan trọng một cái nhật tử, sao lại có thể khuyết thiếu như vậy chân quý chứng kiến đâu. Tô Mụ Mụ một phen nói Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y thập phần vô ngữ, nếu nói đạo lý không đúng đi, bọn họ lại cảm thấy là thập phần có đạo lý, bọn họ hài tử thật là tình yêu kết tinh, nếu không phải nàng ái người nam nhân này, là tuyệt đối sẽ không cấp người nam nhân này sinh hài tử, chỉ là bởi vậy liền phải mang theo hài tử cùng đi hẹn hò nói, Tô Nhan Y liền cảm thấy có chút buồn bực, hai chỉ bóng đèn như vậy lượng, nàng là thật sự thực ghét bỏ a. Tần Tịch Nhiên ý tưởng trên thực tế cùng Tô Nhan Y cũng không sai biệt lắm, thiệt tình là không có suy xét quá mang theo hai chỉ bóng đèn cùng đi hẹn hò a. Hắn vốn đang tính toán cùng Nhan Y cùng đi trại nuôi ngựa chơi đâu, mang theo hai đứa nhỏ hiển nhiên liền phải đổi cái hẹn hò địa điểm. Địa điểm ta cho các ngươi định hảo, tài xế sẽ đưa các ngươi đi, không cần lo lắng. Quốc dân hảo mụ mụ Tô Mụ Mụ kêu một cái suy nghĩ chu toàn A, không chỉ có vì vợ chồng son hẹn hò tăng thêm hai chỉ bóng đèn, càng sâu đến còn giả thiết hảo hẹn hò lộ tuyến, làm Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y càng thêm hết trôi nói rồi. Mẹ, ngươi luôn là thích như vậy nhọc lòng nói, dễ dàng lão A. Tô Nhan Y gì thật sự là nhịn không được kháng nghị nói, như vậy an bài một chút đều không lãng mạn được không? Đương nhiên nàng kỳ thật cũng không phải như vậy để ý lãng mạn không lãng mạn, ai làm nàng bản thân liền không phải một cái lãng mạn người đâu. Tần Tịch Nhiên cảm giác nhưng thật ra so Tô Nhan Y gì tốt một chút, kỳ thật đối với hắn tới nói, đi nơi nào hẹn hò đều không quan trọng, chỉ cần có Nhan Y gì bồi, chính là ở nhà, cũng là một kiện cực kỳ hạnh phúc sự tình a. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng Nhạc Mẫu sẽ không tùy tiện vì bọn họ an bài hẹn hò. Nếu an bài, liền nhất định là có ý nghĩa. Nha đầu thúi, ta đều đương nãi nãi người, lao điểm tính cái gì, nhưng thật ra ngươi, tổng như vậy nghiêm túc, lao mới càng mau. Tô Mụ Mụ thực mau liền chèn ép trở về, cũng không tức giận, vẻ mặt tươi cười, chính là kia tươi cười thấy thế nào lên đều làm người cảm thấy có chút gian trá. Một nhà bốn người đi ra ngoài, tài xế trực tiếp liền đem người đưa đến một nhà nhiếp ảnh lâu, Tô Nhan Y Y nhìn thẻ bài, tự nhiên liền biết nhà mình Mụ Mụ ý tứ. Nguyên lai là an bài bốn người cùng nhau chụp ảnh A. Bốn người vào cửa, nên ra tới lại là người quen. Sáu An ăn mặc một thân thực rộng thùng thình quần áo lao động, nhìn đến bốn người xuất hiện, liền cười đón đi lên. Phu nhân an bài hảo hết thảy, làm ta cố ý cho các ngươi thiết kế tam bộ quần áo, hiện tại liền bắt đầu thay quần áo đi. Sáu An tay nhỏ vung lên, lập tức liền có phục vụ nhân viên đã đi tới, đem một nhà bốn người vây quanh ở trung ương, sau đó đưa tới từng người phòng thay đồ thay quần áo đi. Có lẽ là đã từng chiếu ảnh gia đình lần đó làm Tô Mụ Mụ đối với chụp ảnh thượng nghiện đi, Tô Mụ Mụ cũng là đột phát kỳ tưởng mới có như vậy an bài, thời gian luôn là quá quá nhanh, tốt đẹp luôn là dễ dàng trở thành ký ức, mà vì đem loại này ký ức ghi khắc vĩnh hằng, kỳ thật nhiều hơn chụp ảnh, thật là một kiện không tồi sự tình. Một nhà bốn người ảnh gia đình, đệ nhất bộ là toàn màu trắng tây trang lễ phục, Tần Tịch Nhiên cùng Viên Nhỏ ăn mặc cùng khoản màu trắng tây trang, Tô Nhan Y cùng Tiểu Bánh Trôi Tắc ăn mặc cùng khoản màu trắng công chúa váy. Một nhà bốn người đổi xong quần áo đứng chung một chỗ thời điểm, rất là có loại mộng ảo vương tử cùng công chúa cảm giác. Nay quần áo, thật sự thực làm người ghét bỏ a. Nói lời này tự nhiên là Tô Nhan Y Ghi, trong trí nhớ, loại này mang theo gen màu trắng công chúa váy, nàng tựa hồ chỉ có ở lúc còn rất nhỏ mới xuyên qua, đương nhiên, váy cưới là không tính ở bên trong. Thật xinh đẹp, như là công chúa. Tần Tịch Nhiên ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn Tô Nhan Y Ghi, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái dạng này Tô Nhan Y Ghi, yêu nhã, cao quý, có một tia thuần khiết, cũng có một tia bất biến thanh lãnh, khoảng cách cả mười phần. Ta là nữ vương, nàng mới là công chúa. Tô Nhan Y Ghi hơi một ngửa đầu, động tác rất là chiêu bài, nhỏ dài ngón tay ngọc chỉ hướng về phía một bên lăng đầu lăng nao Tiểu Bánh Trôi. Tiểu Bánh Trôi biểu hiện thực buồn cười, như là thực ngây thơ bộ dáng, tả nhìn xem hữu nhìn xem, sau đó liền nắm nổi lên chính mình tiểu váy, cũng không biết là không thích hứng vẫn là ghét bỏ bộ dáng. Viên Nhỏ Tắc an tĩnh làm hắn tiểu vương tử, tươi cười cực kỳ sán lạ. Khu khu, các vị quần áo còn thích hợp đi, ta trước cho các ngươi hóa điểm trang điểm nhẹ. Không biết khi nào toát ra tới liễu liễu, cầm hóa trang hộp thấu lại đây, cấp Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên theo thứ tự hóa trang, nhưng cũng chỉ là đơn giản tân trang một chút, cũng không có hóa cái gì nùng trang. Hơn nữa hóa xong trang lúc sau giống như là căn bản là không có hóa giống nhau, rất là ứng câu nói kia, cao minh nhất hóa trang kỹ xảo chính là làm người nhìn không ra tới hóa quá trang. Đương nhiên cho dù không hóa trang, hai vị này cũng đều là mỹ mỹ đát. Chụp ảnh bắt đầu, một nhà bốn người thay đổi một ít tư thế phối hợp nhiếp ảnh ra, tạo hình đều sẽ không thực khoa trương, nhưng không khí lại cực kỳ ấm áp. Kế lễ phục lúc sau, Sáo An lấy ra đệ nhị bộ thiết kế là cổ trang, Tô Nhan Y Ghi nhìn đến như vậy quần áo, càng thêm ghét bỏ, không chút do dự lại hỏi, này không phải là ta mụ mụ đề nghị đi. Nàng tổng cảm thấy, chỉ có nhà mình lão mẹ, mới có thể như vậy thiết kế chính mình. Ha ha, Tô Tổng thật thông minh, đây đúng là phu nhân an bài. Sáo An cười thừa nhận, này thật đúng là dựa theo phu nhân đề nghị thiết kế. Phu nhân nguyên lời nói là hiện tại thực lưu hành cuộn tợ lệ, khiến cho Tô Tổng bọn họ một nhà bốn người cũng chơi một lần hảo, nhất định rất có ý tứ, hiện tại xem ra, quả nhiên là rất có ý tứ, bọn họ đều là thực chờ mong đâu. Sáo An mang theo đổi hảo quần áo người một nhà xuyên qua hành lang, tới rồi tấm ảnh nhỏ lâu phía sau đình viện, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, cổ kính đình viện rất giống là đóng phim điện ảnh hiện trường, lúc này một bên nhân viên công tác lại phối hợp cảnh sát bắt đầu phun sương, làm cho tiên khí lượn lờ thập phần có không khí. Tô Nhan Y khỏe mắt chịu chịu, thập phần vô ngữ nhìn về phía Sáo An, này thật sự chỉ là vì chụp ảnh sao, vì cái gì nàng sẽ có loại ở đóng phim điện ảnh cảm giác đâu. Bất quá vô luận cảm tưởng như thế nào, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên vẫn là đều rất phối hợp, Tô Nhan Y ăn mặc chính là một kiện bạch y phiêu phiêu cổ váy lụa, như là tiên nữ giống nhau đứng ở cổ đình bên trong, Tần Tịch Nhiên còn lại là phong cách biến đổi, ăn mặc một kiện màu đen hoa lệ trường bào, sở dĩ nói là hoa lệ, chính là kia kim sắc biên giác. Còn có trường bảo thượng thêu một cái bay lượn cửu thiên kim sắc du long, cùng Tô Nhan Y trên người kia như ẩn như hiện phấn hồng phượng hoàng. Lẫn nhau chiếu rọi. Mà hai chỉ tiểu nhân tắc ăn mặc cùng khoản tiểu hào cổ trang, run rẩy đứng ở nơi đó, vẻ mặt ngây thơ biểu tình, nháy mắt liền manh hóa hiện trường mọi người. Đại phong hoa tuyệt đại, tiểu nhân ngốc manh vô địch, một nhà bốn người đứng chung một chỗ hình ảnh, tốt đẹp làm người không cách nào hình dung. Nhiếp ảnh gia cũng không có cố định làm một nhà bốn người bãi cái gì động tác. Mà là bọn họ bốn người tùy ý phát huy, tại đây trong đó, rất nhiều tốt đẹp nháy mắt đều bị ký lục xuống dưới, đặc biệt là trong đó một màn, Tô Nhan Y ánh mắt xa xưa hướng về nơi xa nhìn lại, có chút mờ ảo, Tần Tịch Nhiên đứng ở nàng phía sau, nhẹ nhàng hoàn nàng eo, ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn nàng sơn mặt, mà hai chỉ tiểu nhân tắc ngốc manh đứng ở hai sườn, tay nhỏ túm Tô Nhan Y hề váy lụa, hơi ngẩng đầu nhìn hai người, tuy rằng không có gì giao lưu, rồi lại cho người ta một loại thập phần hài hòa cảm giác. Mà trừ bỏ này một chương ảnh chụp ngoại, còn có một chương là Tần Tịch Nhiên ngồi ở ghế đá thượng, hai cái vật nhỏ phân biệt ngồi ở hắn trên đùi, mà Tô Nhan Y tắc đứng ở hắn sau lưng, khom lưng ôm vòng lấy Tần Tịch Nhiên cổ, đầu đỉnh ở Tiểu Bánh Trôi trên đầu, một nhà bốn người bộ dáng thập phần thân mật, thoạt nhìn vô cùng ấm áp. Cổ trang chiếu kết thúc về sau, là cuối cùng một bộ yêu diễm trang, Sáo An thiết kế là phỏng theo Âu Mỹ thượng thế kỷ cung đình trang, đương nhiên trong đó cải biến vẫn là cực đại. Tần Tịch Nhiên vương tử trang thoạt nhìn càng như là quỷ hút máu trang phẫn, mà Tô Nhan Y tắc có 10 phần nữ vương phạm, trên đầu vương miện lấp lánh tỏa sáng làm người muốn cung bái, một thân váy dài ngồi ở dựng tốt vương tọa phía trên, thật sự là nữ vương phạm mười phần, mà hai chỉ tiểu nhân tự nhiên là phòng theo. Đại nhân tiểu vương tử tiểu nữ vương trang, liếu liếu cũng rốt cuộc phát huy công dụng, cấp hai chỉ tiểu nhân cũng hóa trang, trang dung thập phần yêu diễm. Hai đại hai tiểu nhất ra tứ khẩu giả dạng hảo lộ diện thời điểm, yêu mị không khí làm mọi người thật sự là nín thở lấy đãi, tim đập ra tốc, thét chói tai kêu gọi, xem mắt đầy sao xẹt rất nhiều nhân viên công tác, phản ứng kịch liệt làm một nhà bốn người đều không hảo hình dung. Hai chỉ tiểu nhân càng là ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt thần sắc nghi hoặc, ngốc manh nhìn mọi người, ánh mắt kia liền dường như đang nói, những người này là làm sao vậy, có phải hay không điên mất rồi không có uống thuốc dược a? Khu khu, hảo hảo, đều an tĩnh, bắt đầu chụp ảnh. Nhiếp ảnh gia ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức liền đều an tĩnh xuống dưới, đem này một tổ tà mị phong cách ảnh chụp quay chụp ra tới. Lưng tựa lưng một người nắm một con loa ảnh chụp, Tần Tịch Nhiên ôm Tô Nhan Y Y, làm hai chỉ tiểu hoa nhi làm như bối cảnh ảnh chụp, còn có Tần Tịch Nhiên quỳ một gối xuống đất cầm một con hoa hồng đưa cho Tô Nhan Y Y ảnh chụp, cùng với hai cái tiểu hoa nhi ngồi ở vương tọa phía trên, hai chỉ đại làm như bối cảnh ảnh chụp, từng màn quay chụp xuống dưới, nhiếp ảnh gia chụp tay đều không nghĩ đỉnh. Mỗi một màn đều làm hắn cảm thấy là kinh điển hiện ra, tốt đẹp không nghĩ muốn bỏ lỡ bất luận cái gì một cái nháy mắt. Bất luận cái gì một chương ảnh chụp lấy ra đi đều tuyệt đối là tạp chí bịa mặt cấp bậc. Tô Tổng, ngươi có hay không hứng thú phân cho Long Môi một chương, đều là người trong nhà, ngài cũng đừng khách khí. Nhiếp ảnh gia là Long Môi ký hợp đồng chuyên trúc nhiếp ảnh gia, nhìn đến này đó ảnh chụp, liền không khỏi nghĩ tới Long Môi kỳ hạ một nhà tạp chí bịa mặt chiếu, thật sự thực thích hợp à. Nghe xong lời này, Tô Nhan Y lìa dò hỏi dường như nhìn về phía Tần Tịch Nhiên, mà thu được như vậy ánh mắt, Tần Tịch Nhiên liền biết, Tô Nhan Y kỳ thật là đồng ý, hoặc là nói là không sao cả, cho nên mới sẽ dò hỏi hắn ý kiến. Người xem chọn đi. Tạp chí bìa mặt Tần Tịch Nhiên cũng là không thiếu chủ, hiện tại lại là cấp nhà mình tạp chí dùng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao bọn họ một nhà bốn người hiện tại đã cũng đủ nổi danh, cũng không thèm để ý càng nổi danh một ít, hơn nữa này đó ảnh chụp thật sự thực không tồi, làm mọi người xem. Cũng coi như là cấp các fan phúc lợi. Nghĩ đến lại sẽ có vô số fans điên cuồng thét chói tai, Tần Tịch Nhiên liền nhẹ nhàng cười, đối với một bên Nhan Y kiến nghị nói, chúng ta ở ấy bộ thượng cũng truyền mấy chương ảnh chụp đi, hôm nay là chúng ta kết hôn ngày kỷ niệm đâu, cũng làm đại gia hâm mộ hâm mộ. Hảo, thượng truyền tới ấy bộ thượng ảnh chụp cũng không cần tân trang, thực mau liền lấy ra tới tam trường, tam bộ quần áo mỗi bộ một chương. Lễ phục chiếu là này trong đó bình thường nhất một chương, một nhà bốn người đều đứng. Hai chỉ tiểu nhân đứng ở hai chỉ đại trung gian, hình ảnh đi chính là quý tộc phong, có loại hoa lệ điệu thấp. Cổ trang chiếu tuyển chính là Tô Nhan Y Lìa nhìn về nơi xa, bị Tần Tịch Nhiên ôm vào trong ngực kia trường, ý cảnh rất là sâu xa, yêu cầu từng người đi cảm thụ. Tà mị phong nữ vương cùng vương tử chiếu, lựa chọn chính là Tần Tịch Nhiên quỳ trên mặt đất tặng hoa hồng kia trường, Tô Nhan Y hơi ngửa đầu, cao ngạo bộ dáng tấn hiện không thể nghi ngờ, khí thế mười phần. Tam bức ảnh truyền đi lên lúc sau. Tô Nhan Y còn ở phía sau viết một đoạn bản tóm tắt, nhiều hai chỉ bóng đèn năm đầy năm kết hôn kỷ niệm chiếu. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ngũ cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 49 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Lần này ảnh chụp xem như một nhà bốn người lần đầu tiên quay chụp kết hôn kỷ niệm chiếu, hệ thống cũng không chút do dự liền cấp Tô Nhan Y ra tăng rồi một phân. Đến tận đây, còn kém cuối cùng một chương ảnh chụp, Tô Nhan Y liền có thể làm hệ thống lại thăng một bậc. Cũng không biết cái này một bậc nhiệm vụ là cái gì, Tô Nhan Y có chút tiểu chờ mong, bởi vì vô luận là cái gì nhiệm vụ, tóm lại là xúc tiến gia đình cảm tình, cùng người nhà ở chung bên trong, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, làm Tô Nhan Y tiếp thu độ cũng là càng ngày càng cao. 173 cùng nhau về nhà. Ảnh chụp thật sự là quá kinh diễm, các đại nhân lại ở tú ân ái, xem này ghét bỏ ngữ khí, nhất định là nữ vương phạm A. Đáng thương hai chỉ tiểu manh vật, lại bị nữ vương đại nhân ghét bỏ, nữ vương đại nhân. Người ghét bỏ bọn họ liền gửi qua bưu điện cho ta đi, viên ca ca tiểu vương tử trang, quả thực là manh hóa ta tâm a, bánh trôi muội muội tiểu vương miệng, càng là trong lòng ta yêu nhất ta. Liếm bình trung, không nhắn lại. Vì cái gì ta đột nhiên liền có loại bị thế giới vứt bỏ cảm giác, muốn hay không như vậy hoàn mỹ, muốn hay không như vậy làm nhân đấu kỵ a a a a a. Nữ vương đại nhân hảo Mỹ, Mỹ cực kỳ bi thảm a. Ảnh đế đại nhân hảo xoáy thật ngầu hảo có hình, quỷ hút máu tạo hình tà mị làm ta muốn khóc. Nữ vương bệ hạ thật sự là quá hạnh phúc lạc. Ô ô ô, ta không phải muốn khóc, ta là đã khóc. Lóe mù người mắt tu ân ái phương thức, bất quá có chút tò mò hai vị này rốt cuộc là kết hôn mấy đầy năm ngày kỷ niệm A, trên mạng chính là vẫn luôn đều ở suy đoán đâu, ẩn hôn gì đó, chính là nhất định sẽ có Nga. Ha ha ha, trên lầu, ngươi sẽ không sợ bị nữ vương đại nhân kéo đi ra ngoài chém à, đây chính là nữ vương cùng ảnh đế bí mật Nga, trước nay đều không có công bố quá đâu, chúng ta cũng tò mò à. Nữ vương bệ hạ, ảnh đế đại nhân, viên tiểu vương tử, bánh trôi tiểu công chúa, các ngươi nhất định phải hạnh phúc à. Về sau vô số kết hôn ngày kỷ niệm, chúng ta đều sẽ giúp các ngươi nhớ kỹ, nhất định phải có càng nhiều tú ân ái ảnh chụp cho chúng ta xem Nga. Đủ loại nhắn lại xuất hiện ở trên mạng, bất quá Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y là không có thời gian xem, bởi vì bọn họ chụp ảnh sau khi chấm dứt, liền đi tiếp theo cái địa phương tiếp tục hẹn hò đi. Chỉ là lúc này đây hẹn hò, lại làm người cực kỳ bất đắc dĩ, bởi vì bóng đèn không chỉ có hai chỉ, ngược lại nhiều rất nhiều chỉ. Ta liền tưởng không rõ, các ngươi cùng chụp chúng ta làm cái gì, lại không phải phim phóng sự. Tô Nhan Y trừng mắt đối với nhiếp ảnh ra nói. Khu, này không phải chúng ta muốn đi theo, là Hứa Đồng làm chúng ta đi theo, ngài có cái gì vấn đề, chỉ có thể cùng Hứa Đồng nói. Nhiếp ảnh ra thập phần vô tội giải thích nói, nếu không có mặt trên phân phó, hắn nơi nào có lá gan đi theo bọn họ a? Tô Nhan Y liền nhịn không được lấy ra điện thoại đánh cho nhà mình lão mẹ, muốn hỏi một chút lão mẹ này rốt cuộc là muốn làm cái gì, ngày kỷ niệm một năm chỉ có một lần, mang theo nhiều như vậy bóng đèn, là muốn hủy hoại ngày kỷ niệm tiết tấu sao? Chỉ là điện thoại tuy rằng truyền được, tiếp người lại không phải Tô Mụ Mụ, mà là Tô Mụ Mụ bí thư, nói thẳng nói cho Tô Nhan Y Y, Tô Mụ Mụ đang ở mở họp, thiệt tình tiếp không được điện thoại a, khí Tô Nhan Y trực tiếp liền cắt đứt điện thoại, nàng lão mẹ đây là cố ý không tiếp điện thoại tiết tấu a. Hảo hảo, không giận không giận, coi như bọn họ không tồn tại hảo. Tần Tịch Nhiên an ủi Tô Nhan Y Y, nhưng trên thực tế hắn cũng là dở khóc dở cười, hảo hảo ngày kỷ niệm biến thành như vậy, hắn cũng là phục nhạc mẫu. Hừ. Tô Nhan Y Y bất mãn hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt đảo qua cách đó không xa nhiếp ảnh ra, nhiếp ảnh ra dọa lập tức liền lui ra phía sau thật nhiều bước, xấu hổ cười cười. Nhiếp ảnh ra lại lần nữa giải thích nói, Hứa Đồng an bài ta tới, kỳ thật cũng không phải quay chụp ngài, chủ yếu vẫn là cấp tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư chụp một đoạn trưởng thành phim phóng sự, ngài nhị vị cũng đừng để ý, hoàn toàn có thể khi ta là không tồn tại. Hừ. Tô Nhan Y tiếng hừ lạnh lạnh hơn. Một nhà bốn người trận thứ hai hẹn hò địa điểm là một nhà trẻ nhỏ công viên giải trí, hồ nước nhỏ. Tiểu đống đất, thú đông hải dương, các loại thích hợp trẻ nhỏ chơi đùa nơi sân, chính như nhiếp ảnh ra theo như lời như vậy, vai chính thật sự không phải Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên, mà là hai vị tiểu manh loa, nhiếp ảnh ra màn ảnh đối với cũng vẫn luôn là hài tử, bọn họ hai cái đại nhân hoàn toàn thành bối cảnh. Bọn nhỏ chơi vui vẻ, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y ở một bên nhìn, cũng liền cảm thấy vui vẻ, dần dần thông minh hai người tựa hồ cũng cảm nhận được Tô Mụ Mụ dụng ý, tuy rằng hủy hoại hai người lãng mạn thế giới. Lại là đúc liền bốn người ấm áp thời khắc, người một nhà vui vui vẻ vẻ ở bên nhau, mới là hạnh phúc chung chân quý nhất tồn tại, tuy rằng không đủ lãng mạn, lại cũng đủ hạnh phúc. Kỳ thật cùng nhau quá cũng thực hảo, giống như là mẹ nói, bọn họ là chúng ta tình yêu chứng kiến, ở như vậy một cái đặc biệt ngày kỷ niệm, có bọn họ mới viên mãn. Tần Tịch Nhiên nắm Tô Nhan Y rìa tay, thập phần cảm khái nói, ngươi này có tính không là tự mình an ủi. Tô Nhan Y rìa tuy rằng trong lòng cũng miễn miễn cưỡng cưỡng chính là như vậy tưởng. Nhưng ngoài miệng lại là không muốn thừa nhận, có chút bất mãn hỏi lại. Ha ha, như thế nào sẽ đâu, tuy rằng không lãng mạn một ít, nhưng ta tưởng, ngươi là sẽ không ghét bỏ ta, có phải hay không, lão bà. Tần Tịch Nhiên đem Tô Nhan Y cả người đều ôm ở trong lòng ngực, ngữ khí thập phần thân mật hỏi, vừa nói còn một bên cọ cọ Tô Nhan Y lìa cái chán. Tô Nhan Y lìa nghĩ nghĩ, nói, tổng cảm thấy ngươi lời này như là đang nói ta cũng không biết lãng mạn giống nhau. Ha ha ha, Nhan Y lìa. Ngươi càng ngày càng đáng yêu. Tần Tịch Nhiên vui sướng nở nụ cười, Nhan Y Y lạnh mặt so đo này đó việc nhỏ bộ dáng, thật là thực đáng yêu a, chăm xem không nề. Tô Nhan Y Y ánh mắt lóe lóe, tựa hồ cũng không quá thích đáng yêu như vậy hình dung từ, lại thấy được nam nhân cười vui vẻ bộ dáng, nhịn không được cãi lại nói, ngươi nhưng thật ra càng ngày càng không đáng yêu. Trước kia cái kia thẹn thùng ngượng ngùng thập phần dễ dàng thẹn thùng nam nhân, hiện tại cũng là biến hóa rất nhiều, thường thường đều bắt đầu đùa giỡn khởi chính mình. Phúc hắc trình độ thật sự là càng ngày càng tăng a. Tần Tịch Nhiên nghe được như vậy lời bình, lại là sửng sốt, ngay sau đó liền lại cười khai, đáng yêu gì đó, căn bản cũng liền không thích hợp dùng ở hắn trên người sao, không đáng yêu cũng là thực bình thường sao. Hai cái bảo bảo chơi chơi liền đói bụng, phụ trách hậu cần chuột túi lập tức liền dâng lên hướng phao tốt sữa bột, hai cái bảo bảo một bên ăn một bên chơi, sau đó liền lại một bên ngủ rồi, ngủ thời điểm, cái miệng nhỏ tựa hồ vẫn là ở động đâu, hảo ngoạn đến không được. Mà bảo bảo ngủ lúc sau, nhiếp ảnh gia liền kết thúc công việc, trước khi đi còn thuật lại Tô Mụ Mụ phân phó. Hứa Đồng công đạo, buổi chiều ta kết thúc công việc thời điểm, ngài nhị vị liền có thể đem hải tử đưa trở về, sau đó thời gian còn lại chính là ngài nhị vị tư nhân thời gian, Hứa Đồng liền không phụ trách an bài. Nhiếp ảnh gia nói xong liền đi rồi, hắn trở về còn muốn sửa sang lại ảnh chụp cùng video đâu. Hôm nay hắn cũng coi như là qua một hồi nghiện, màn ảnh một nhà bốn người, là hắn sắp tới quay chụp nhất có đặc sắc một tổ nhân vật ảnh chụp. Nghe được nhiếp ảnh gia như vậy vừa nói, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y lại là đột nhiên đã không có cái gì mục tiêu, trại nuôi ngựa thời gian này tự nhiên là đi không được, hơn nữa nhìn xem thời gian, đều nên ăn bữa tối. Vốn dĩ ta là tính toán đi ra ngoài chơi một ngày, sau đó về nhà cho ngươi một đốn phong phú bữa tối, hiện tại còn về nhà ăn sao? Tần Tịch Nhiên có chút ngượng ngùng hỏi, kế hoạch bị quấy rầy, hắn liền có chút buồn buồn không biết phải làm gì cho đúng. Vậy cùng bọn nhỏ cùng nhau trở về đi, chúng ta cùng nhau nấu cơm ăn. Tô Nhan Y Lì nghĩ nghĩ nói, so với bên ngoài đồ ăn, Tô Nhan Y Lì vẫn là càng thích Tần Tịch Nhiên tay nghề. Hảo, vậy về nhà. Sau đó một nhà bốn người liền vui vui vẻ vẻ cùng nhau về nhà, cùng nhau đi ra ngoài, tổng muốn cùng nhau trở về à, hai người thế giới gì đó, kỳ thật cũng chưa chắc chính là nhất lãng mạn sự tình đâu. Bữa tối là Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y cùng nhau làm, một người làm lưỡng đạo đồ ăn, canh là Tần Tịch Nhiên ngao, đồ ngọt lại là Tô Nhan Y tay nghề, cộng thêm một cái mâm đựng trái cây là hai người cùng nhau chuẩn bị, có thể nói là một người một nửa công lao, hoàn mỹ lại chi kỷ. Mà ngày này kết hôn năm đầy năm ngày kỷ niệm, cuối cùng là ở cực kỳ triền miên trong bóng đêm vượt qua, kịch liệt vận động qua đi hai người, ôm nhau ở bên nhau, thần sắc có chút mỏi mệt, càng nhiều lại vẫn là thỏa mãn cùng hạnh phúc, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, ánh trăng đều phá lệ sáng ngời, như là không cần thái dương, liền có thể vĩnh viễn đều nở rộ quang mang giống nhau, an tình an hòa trung lộ ra làm ấm áp cường độ ánh sáng. Ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian trôi qua, Tần Tịch Nhiên lại một lần rời đi ra, đi hướng tiếp theo cái đóng phim nơi. Lúc này đây hắn muốn liên tục chiến đấu ở các chiến trường 4 năm cái địa phương mới có thể lại lần nữa nghỉ ngơi, thời gian cũng đại khái là muốn một tháng, miễn cưỡng có thể gấp trở về cùng Nhan Y quá lễ Giáng sinh, đối với bận rộn người tới nói, có lẽ ngày hội chính là nhất đáng giá chờ mong nhật tử. Mà ở trong khoảng thời gian này, Tô Nhan Y cũng không có nhàn rỗi, Tần thị xí nghiệp cải cách trên cơ bản đã kết thúc, Tần gia tam huynh đệ người cũng cơ hồ toàn bộ đều bị thay đổi rớt, liền tính là dư lại mấy cái. Chức vị cũng thấp có thể xem nhẹ bất kể, hơn nữa cực kỳ có khả năng đã biến hóa trận doanh, rốt cuộc xã hội này, tử chung cái này từ đã dùng càng ngày càng ít, đi một cái công ty đi làm, vì cũng bất quá là cá nhân phát triển, cho ai công tác lại có cái gì quan trọng đâu. Đến tận đây, Tần thị cải cách xong, hoàn toàn bị Tô Nhan Y khống chế ở trong tay, Tần Chấn Nghĩa mất tích, nghe nói là ra ngoại quốc tìm Tần Sở đứa con trai này đi, mà Tần Chấn Nhân cùng Tần Chấn Lễ tắc có vẻ cực kỳ suy sút. Tưởng nhảy nhót đều nhảy nhót không đứng dậy cưỡng chế điệu thấp, làm này hai huynh đệ cũng có bán ra cổ phần ý tứ. Tần Chấn Nhân cùng Tần Chấn Lễ kia đều là thói quen chính mình cho chính mình làm chủ người, hơn nữa liền tính là trước kia không phải Tần thị chủ tịch, lại cũng đều là cực kỳ có quyền lên tiếng Tần gia dòng chính, nhưng là hiện tại Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y hề cầm quyền, bọn họ tuy rằng trong tay còn có Tần thị cổ phần, nhưng quyền lên tiếng lại cơ hồ không có, Tô Nhan Y hề cũng là bá đạo quán người, chỉ cần là nàng quyết định. Căn bản là không dung những người khác nghi ngờ, làm hai người thật là càng ngày càng nín thở, rồi lại căn bản không có biện pháp hết giận, cho nên ở biết Tần Chấn Nghĩa bán đi cổ phần lúc sau, cũng đều đánh lên bán cổ phần tâm tư. Bán đi cổ phần lại đi khai một nhà chính mình công ty, tuy rằng nhỏ điểm, nhưng tóm lại là chính mình làm chủ, hơn nữa tương lai phát triển hảo, cũng chưa chắc liền không thể vượt qua Tần Thị, tổng so hiện tại bị quản chế với Tô Nhan Y hiếu thắng đến nhiều. Đương nhiên lúc ban đầu hai người đều là không phục muốn cùng Tô Nhan Y Lìa đối kháng, nhưng là bọn họ hai cái cũng căn bản là không phải Tô Nhan Y Lìa đối thủ, thường xuyên qua lại Tô Nhan Y Lìa chỉ là dùng mấy cái thủ đoạn nhỏ, liền đem hai người chỉnh thảm không nỡ nhìn, làm hai người chỉ dám đem không phục tâm tư chôn giấu ở đáy lòng. Cho nên, này hai cái huynh đệ cũng không hẹn mà cùng tìm tới Tô Nhan Y Lìa, sở nói việc cũng không phi chính là bán ra cổ phần, bất quá bọn họ cùng Tần Chấn Nghĩa bất đồng. Khai ra giá cả so trên thị trường còn muốn cao hơn rất nhiều, một bộ muốn nhân cơ hội vớt thượng một bút tư thế, làm Tô Nhan Y cảm thấy thập phần buồn cười. Tần Chấn Nhân tiên sinh, Tần Chấn Lễ tiên sinh, ngài nhị vị có phải hay không đi nhầm địa phương, nơi này giải trí thôi sán, không phải chợ đen, nếu các ngươi không phải thành tâm nghĩ ra bán cổ phần nói, môn ở nơi đó, ta liền không tiễn. Đối với hai người đề cao giá cả sự tình, Tô Nhan Y nhưng thật ra không có gì tức giận ý tứ. Rốt cuộc này đã sớm ở nàng dự kiến bên trong, cho nên nói chuyện ngự khí chỉ là tràn ngập châm chọc ý vị. Tô Tổng lời này liền không đúng rồi, kỳ thật Tần thị cổ phần chúng ta bán hay không đều là có thể, có Tô Tổng như vậy anh minh người lãnh đạo ở, Tần thị tương lai nhất định thập phần khả quan, chúng ta này đó cổ đông tự nhiên là muốn đi theo Tô Tổng kiếm đồng tiền lớn, nếu Tô Tổng không quá tưởng mua sắm trong tay ta cổ phần, chúng ta đây cũng liền suy xét để lại, Tô Tổng luôn là sẽ không làm chúng ta bồi tiền mới là. Tần Chấn Nhân vẫn là có chút gian trá, còn tới nhất chiêu lấy lui làm tiến, chỉ là thực đáng tiếc, hắn đối mặt chính là Tô Nhan Y Y, phương thức này đối Tô Nhan Y Y tới nói căn bản là không có gì hiệu quả. Tuy rằng thu mua Tần Thị phí ta một ít sức lực, nhưng là có một việc các ngươi muốn minh bạch, Tần Thị đối với ta tới nói thật không xem như cái gì, ta hiện tại có thể phùng nó, nhưng cũng có thể tùy thời hủy hoại nó, các ngươi tin hay không, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, không ra ba ngày, các ngươi trong tay Tần Thị cổ phần liền đem không đáng một đồng. Tô Nhan Y Y thanh âm thập phần thanh lãnh, nhưng tự thuật ngữ điệu lại rất là bình đạm, tựa hồ nói ra nói cũng chỉ là tùy ý một kiện cực kỳ sự tình đơn giản giống nhau, dường như căn bản là không phải tại đàm luận một nhà giá trị thượng chục tỷ công ty. Tần Tịch Nhiên cũng sẽ đồng ý ngươi làm như vậy. Tần Chấn Nhân sắc mặt khó coi, lại vẫn là không buông tay hỏi ngược lại. Ha ha, đừng hỏi ngu xuẩn như vậy vấn đề, chỉ biết có vẻ ngươi càng thêm ngu xuẩn. Tần Thị sự tình, Tịch Nhiên lại nơi nào để ý quá, cho tới nay cũng bất quá là nàng ở sau lưng thao tác thôi. Có thể nói, Tần Thị đối với Tần Tịch Nhiên tới nói, vẫn luôn là thập phần dư thừa tồn tại. Đột nhiên, nghĩ đến đây Tô Nhan Y Y liền có một cái ý tưởng, nàng nên làm có lẽ không phải chỉnh đốn Tần Thị, mà là hoàn toàn hủy hoại Tần Thị, làm sở hữu Tần gia nhân minh bạch, bọn họ nhất để ý đồ vật, đối với nàng cùng Tần Tịch Nhiên tới nói, lại căn bản là không xem như cái gì. Nghĩ đến đây, Tô Nhan Y Y trong lòng liền có một tia ảo não cảm xúc, cảm thấy chính mình vẫn luôn là suy nghĩ không đủ, lâm vào tới rồi một cây gân hình thức bên trong, quên mất còn có mặt khác rất nhiều con đường có thể đi, thậm chí là kết quả càng tốt lộ. Ngươi không cần nói chuyện giật gân, Tần Thị thượng chục tỷ thị giá trị, cũng không phải là một câu là có thể hủy hoại, ngươi nếu là bỏ được, ta có cái gì luyến tiếc, cùng lắm thì đại gia cùng chết, dù sao ngươi tổn thất so với chúng ta thêm lên còn muốn đại. Tần Chấn Nhân không tin lại không phục nói, chỉ là ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, lại làm người nhìn muốn cười. Cùng nàng so tàn nhẫn, cùng nàng đua tổn thất, cùng nàng giảng có bỏ được hay không. Ha ha, thật là thú vị, quá thú vị. 1 năm tỷ, 1 tỷ. Đây là ta cho các ngươi thu mua bằng giá, tuyệt đối sẽ không lại cao, ta cho các ngươi 3 ngày suy xét thời gian, các ngươi bán, đó là tốt nhất, nhưng nếu các ngươi không bán, ta khiến cho các ngươi trong tay cổ phần đều trở thành giấy trắng, không đáng một đồng. Tô Nhan Y Lìa dùng kia lạnh nhạt cực có uy áp thanh âm nói, như là ở tự thuật, lại như là ở uy hiếp cảnh cáo, nhưng trên thực tế, nàng nói cũng bất quá là tương lai sẽ phát sinh sự thật mà thôi, 2 con đường, nhậm tuyển một cái, mà trừ này bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi thật cho rằng chúng ta sợ ngươi không thành. Tần Chấn Nhân tính tình thật sự là không thế nào tốt, đặc biệt là Tô Nhan Y Y cấp ra giá cả so với bọn hắn dự tính muốn thiếu gần một nửa về sau, liền càng là ngồi không yên, đến nỗi Tô Nhan Y Y hề mặt sau câu kia như là uy hiếp nói, Tần Chấn Nhân tỏ vẻ hắn căn bản là không tin. Làm một cái thương nhân, ích lợi vĩnh viễn là muốn đặt ở đệ nhất vị A, nào có người chỉ là vì tranh một hơi, liền vứt bỏ thượng chục tỷ tài sản. Kết quả thực chính là làm người không thể tin sự tình, ít nhất hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cho nên hắn cũng liền căn bản không có để ý những lời này. Khu, đại ca, bình tĩnh một ít, Tô Tổng, chúng ta là thiệt tình tới cùng ngươi nói sinh ý, ngươi không cần phải như vậy uy hiếp chúng ta đi, chúng ta đều là thương nhân, cũng bất quá chính là vì càng tốt phát triển mà thôi, tuy rằng trước kia có chút tiểu ăn tết, nhưng lại cũng không phải không thể điều tiết vấn đề lớn, không cần phải thật sự tới một hồi sinh tử tương giết đi. Vẫn luôn không nói gì Tần Chấn Lễ lúc này cũng không mở miệng không được nói, tận lực vãn hồi rồi một chút trong văn phòng không khí. Ngươi nói rất đúng. Nếu ta tưởng lộng chết các ngươi đã sớm đã chết. Tô Nhan Y Lìa đầu tiên là thực tán đồng nói một câu, nhưng không đợi Tần Chấn Lễ cao hứng đâu, liền nghe được Tô Nhan Y câu nói kế tiếp, nháy mắt đã bị khí mặt đều đỏ. Tô Nhan Y Lìa nữ nhân này thật sự là quá đáng giận, cứ như vậy cá tính cùng độc miệng là như thế nào ở trên thương trường hỗn. Tô Nhan Y Lìa. Này hợp tác. Người rốt cuộc còn có nghĩ nói. Tần Chấn Nhân là thật sự nhịn không nổi nữa, vỗ cái bàn liền đứng lên, giận chừng Tô Nhan Y Y. Tô Nhan Y Y lánh mắt một liếc, khó được nể tình lặp lại một chút quyết định của chính mình, 1 năm tỷ, 1 tỷ, 3 ngày thời gian. Không có nhưng nói đường sống. Tần Chấn Lễ lại lần nữa đoạt ở Tần Chấn Nhân phía trước đã mở miệng hỏi, thanh âm thập phần ngưng trọng. Không có. Tô Nhan Y Y cũng cho khẳng định trả lời, này liền đã là nàng điểm mấu chốt, hoặc là nói. Này liền đã là nàng cấp hai vị này cuối cùng có thể đi tốt nhất một cái lộ, ai làm này hai người thế nào cũng phải muốn ở nàng nơi này chiếm tiện nghi đâu, nàng tiện nghi là như vậy hảo chiếm sao. Tô Nhan Y thì chưa chắc là một cái đủ tư cách thương nhân, bởi vì nàng làm rất nhiều sự tiền để chưa chắc chính là lấy ích lợi là chủ, hoàn toàn là làm theo bản tính điện phạm, muốn làm cái gì liền làm cái gì, vài tỷ thượng chục tỷ xuất tính, nàng hoàn toàn là có thể chịu nổi. Chúng ta sẽ hảo hảo suy xét, cũng hy vọng Tô Tổng có thể nghiêm túc suy xét, chúng ta là thực thành tâm muốn bán ra cổ phần. Tần Chấn Lễ vẫn là tương đối có lý trí, biết hôm nay nói chuyện phỏng chừng không có gì tiến triển, lưu lại một câu liền lôi kéo Tần Chấn Nhân đi rồi. Hai huynh đệ cùng nhau rời đi, tâm tình lại cực kỳ bất đồng, Tần Chấn Nhân phẫn nộ suýt nữa mất đi lý trí, trong óc tự hỏi không phải hợp tác, mà là như thế nào phát tiết này cổ tức giận, mà Tần Chấn Lễ thần sắc lại là cực kỳ ngưng trọng. Hắn so Tần Chấn Nhân muốn lý trí bình tĩnh nhiều, tổng cảm thấy Tô Nhan Y Y lời này nói cũng đều không phải là đều là uy hiếp, Tô Nhan Y Y nữ nhân này tuyệt đối không dung khinh thường, hơn nữa, rất nhiều lời nói cũng không phải tùy ý nói nói. Tần Chấn Lễ liền nghĩ tới đã từng cùng Tô Nhan Y Y từng có vài lần tiếp xúc, còn có từ hai vị huynh đệ nơi đó nghe nói qua sự tích, trong lòng liền càng thêm bất an lên, tổng cảm thấy lúc này đây tới cửa nói chuyện hợp tác sự tình, là một lần thực thất bại quyết định. Ít nhất hắn liền không nên cùng vị này xúc động đại ca cùng nhau, không chỉ có hợp tác không nói thành, còn lộng một thân mùi thuốc súng. Nghĩ đến đây, Tần Chấn Lễ liền thập phần hối hận, đặc biệt là ở nhìn đến cho tới bây giờ còn vẻ mặt tức giận Tần Chấn Nhân, liền một chút nói chuyện hứng thú đều không có, cùng như vậy đầu óc không sáng suốt người nói, còn không bằng chính mình về nhà hảo hảo ngẫm lại đâu. Tách ra đi hai cái huynh đệ, cũng không biết có thể hay không lựa chọn hai điều bất đồng lộ, Tô Nhan Y ở trong văn phòng liền thu được như vậy tin tức, lạnh lùng giật giật khoe miệng. Liền không có càng nhiều chú ý. Ba ngày thời gian là quá ngắn, nhưng cũng là có thể làm ra rất nhiều chuyện, càng sâu đến một chút đều sẽ không chậm trễ nào đó người làm ra ảnh hưởng tương lai cả đời quyết định, giống như là Tần Chấn Nhân cùng Tần Chấn Lễ này hai huynh đệ quyết định. Chính như ngày đó ra giải trí thôi sán sở đi hai con đường giống nhau, hai người lựa chọn cũng là bất đồng. Ba ngày bên trong, Tần Chấn Nhân căn bản là không có lại đi tìm Tô Nhan Y Y, nhưng Tần Chấn Lễ lại ở cuối cùng một ngày, đánh tới định ngày hẹn điện thoại, đối này Tô Nhan Y Y cũng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, mà là ở trong văn phòng lại một lần tiếp kiến rồi Tần Chấn Lễ. Tô Tổng, ngươi phải hiểu được, ta là thật sự thực thành tâm muốn chuyển nhượng trong tay ta cổ phần, hơn nữa Tần thị xí nghiệp phát triển cùng tiềm lực đều là cực hảo, ngài ra giá cả thật sự thực không thích hợp, nếu ta hướng ra phía ngoài công khai tin tức, nói ta muốn bán ra Tần thị cổ phần, nhất định sẽ có rất nhiều người muốn mua, ngài nói phải không? Tần Chấn Lễ tuy rằng lựa chọn lại lần nữa tới, nhưng hiển nhiên còn không có từ bỏ cuối cùng thuyết phục cơ hội. Ngươi hoàn toàn có thể đi thử xem, làm sự thật trả lời vấn đề của ngươi. Tô Nhan Y Dì cũng không để ý Tần Chấn Lễ trong giọng nói cất giấu kia một chút tiểu uy hiếp, chỉ cần nàng phóng lời nói đi ra ngoài, chỉ cần là không nghĩ cùng nhau đi theo chốn cùng, liền sẽ không có người dám tới thu mua Tần thị cổ phần. Tần Chấn Lễ tưởng vẫn là quá đơn giản. Tần Chấn Lễ trầm mặc, kỳ thật không phải hắn tưởng đơn giản, hắn suy xét quá như vậy hậu quả. Thậm chí âm thầm cũng làm quá một ít động tác, chỉ là lại căn bản không có người ở ngay lúc này dám giơ tay, làm hắn cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp lại lần nữa tìm tới Tô Nhan Y Y. Chỉ có một tỷ. Tần Chấn Lễ cuối cùng một lần không nghĩ từ bỏ hỏi. Chỉ có một tỷ. Nhiều một phân cũng không có khả năng. Hảo đi, nếu Tô Tổng chuẩn bị tốt hợp đồng, chúng ta hiện tại liền có thể ký tên, một tỷ, ta bán. Tần Chấn Lễ thật sâu nhìn Tô Nhan Y Y liếc mắt một cái. Ở Tô Nhan Y trên mặt căn bản nhìn không ra bất luận cái gì thỏa hiệp ý tứ, cho nên cuối cùng thỏa hiệp cũng chỉ có thể là chính hắn. Tần Chấn Lễ là có lý trí, đồng thời cũng là có chút nhát gan, hắn là thật sự không nghĩ lấy này một tỷ đánh bạc một lần, vạn nhất Tô Nhan Y thật sự điên cuồng đến muốn hủy hoại công ty, hắn thua hậu quả nhưng chính là hai bàn tay trắng, mà hiện tại đem cổ phần bán ra một tỷ, ít nhất hắn còn có xoay người tiền vốn, cho nên, hắn là thật sự đánh cuộc không được. Tần Tiên Sinh, chúc mừng ngươi làm ra một cái thập phần sáng suốt lựa chọn. Tô Nhan Y Dì thanh lãnh cười, thu mua Tần Chấn Lễ trong tay cổ phần lúc sau, kế tiếp liền phải xem nàng như thế nào đi đối phó Tần Chấn Nhân. 174 lục cấp hệ thống nhiệm vụ. Tô Nhan Y Dì là một cái hành động hiệu suất cực cao người, đương nhiên cũng là một cái cực kỳ trọng hứa hẹn người, một lời nói một gói vàng, nhất ngôn cửu đỉnh, một câu liền có thể quyết định rất nhiều người sinh tử. Ở thu mua Tần Chấn Lễ cổ phần lúc sau, trong công ty chỉ còn lại có chỉ có mấy cái cầm cổ cực thấp tiểu cổ đông cùng Tần Chấn Nhân vị này đại cổ đông. Đối này, Tô Nhan Y ở trước tiên liền tìm thượng kia vài vị tiểu cổ đông, trải qua các loại đàm phán, thu mua trong tay bọn họ cổ phần, sau đó liền bắt đầu chính thức khởi động Tần thị hủy diệt kế hoạch. Đương nhiên trước đó, Tô Nhan Y vẫn là cùng Tần Tịch Nhiên thương lượng qua chuyện này, nếu Tần Tịch Nhiên phản đối, nàng là sẽ không làm, bởi vì nàng làm này đó cũng đều là vì Tần Tịch Nhiên đi làm. Nếu ngược lại làm Tần Tịch Nhiên không cao hứng, cũng liền không có cái gì ý nghĩa. Mà đối với chuyện này, Tần Tịch Nhiên thái độ thực minh xác, chính là duy trì Tô Nhan Y hết thể quyết định, vô luận là thu mua Tần Thị, vẫn là cải tổ Tần Thị, cũng hoặc là hiện tại cái gọi là hủy diệt Tần thị, Tần Tịch Nhiên nhìn đến đều là Tô Nhan Y Y đối hắn yêu quý cùng trả giá, đến nỗi mặt khác, hắn là thật sự không thèm để ý. Tần Tịch Nhiên duy trì, thậm chí là không hề lý do săn sóc, làm Tô Nhan Y kế hoạch cũng tiến hành càng thêm thuận lợi, ở tìm Khang Trọng cùng với thủ hạ một đám tinh anh mở họp thảo luận lúc sau, kế hoạch cũng càng thêm hoàn thiện, hơn nữa chân chính bắt đầu thực thi lên. Tuy rằng nói là hủy diệt Tần thị, nhưng Tô Nhan Y Y cũng không phải cái loại này không phụ trách người, nàng tưởng hủy diệt chính là Tần thị cái này công ty, lại không phải Tần thị danh nghĩa sở hữu công nhân cùng sản nghiệp liên, cho nên nàng mục đích chỉ là làm Tần thị cổ phần không đáng giá tiền lúc sau trực tiếp tuyên bố phá sản, mà công ty công nhân cùng sản nghiệp liên chờ tài nguyên, tất sẽ toàn bộ trực tiếp từ Tô thị tiếp thu, cũng không sẽ làm kia thượng vạn công nhân gặp phải thất nghiệp nguy hiểm, chẳng qua này trong đó cũng là biển to đáy cát, nếu không có năng lực, cũng chỉ có thể nói thanh tái kiến. Tô Nhan Y Lì một phương người động tác cực kỳ nhanh chóng, kỳ thật loại chuyện này đối với cái này tinh anh đoàn đội tới nói đã không phải lần đầu tiên làm, thật sự không phải cái gì đặc biệt sự tình, cùng công ty tách ra trọng tổ đạo lý không sai biệt lắm, mọi người đều làm rất quen thuộc. Cho nên, thật sự là ứng Tô Nhan Y câu nói kia, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, Tần thị liền từ một cái phát triển không ngừng bị tất cả mọi người xem trọng công ty lớn, biến thành nguy ngập nguy cơ tùy thời gặp phải phá sản sắp đóng cửa một nhà công ty, mà ở này trong đó, trừ bỏ Tô Nhan Y ở bên ngoài, lớn nhất tổn thất giả đó là Tần Chấn Nhân. Tần Chấn Nhân căn bản là không có phản ứng lại đây đã xảy ra sự tình gì, Tần thị sắp phá sản đưa tin cũng đã che trời lấp đất xuất hiện, làm hắn cái này cổ đông đều là từ đưa tin chung mới hiểu được, Tần thị cục diện là có bao nhiêu nguy cấp, càng sâu đến đã nguy cấp tới rồi làm hắn xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp trình độ. Lúc này, Tần Chấn Nhân cũng không khỏi nghĩ tới Tô Nhan Y Y lúc trước cảnh cáo hắn nói, lập tức liền liên hệ nổi lên Tô Nhan Y Y. Nhưng lúc này đây Tô Nhan Y Y lại không có tiếp nghe hắn điện thoại, chỉ là làm trợ lý chuyển cáo hắn, 100 triệu thu mua trong tay hắn Tần thị cổ phần, bán nói liền liên hệ, không bán nói liền tính. Đối với như vậy hồi phục, Tần Chấn Nhân là lại tức lại cấp, trong lúc nhất thời căn bản là không biết nên như thế nào lựa chọn, 1.5 tỷ thời điểm hắn không có bán, hiện tại 100 triệu thời điểm chẳng lẽ hắn liền sẽ bán đi sao? Chỉ là không bán nói cũng căn bản là tìm không thấy mặt khác người mua, càng sâu đến, nếu Tần thị thật sự phá sản, như vậy trong tay hắn cổ phần đã có thể liền 100 triệu đều không đăng giá. Trong lúc nhất thời, Tần Chấn Nhân cả người đều luống cuống, mãnh liệt yêu cầu thấy Tô Nhan Y Y một mặt hảo hảo nói chuyện, lại là căn bản là không thấy được Tô Nhan Y Y người, tự mình tìm tới giải trí thôi sán, lại là liền công ty đại môn còn không thể nào vào được, không có cách nào dưới lại đi tìm Tần Chấn Lễ, tưởng cùng Tần Chấn Lễ nói chuyện, lại bị báo cho Tần Chấn Lễ đã sớm mang theo trong nhà rời đi Á Thị, mà Tần Chấn Lễ trong tay cổ phần cũng đã sớm lấy 1 tỷ giá cả bán cho Tô Nhan Y Y. Biết tin tức này lúc sau, Tần Chấn Nhân đã chịu đả kích liền càng nghiêm trọng, cả người đều có chút đứng không yên, tái nhợt sắc mặt lung lay sắp đổ, một bộ tùy thời đều có khả năng muốn ngất xỉu bộ dáng. Bán liền có 100 triệu, không bán có lẽ liền cái gì đều không có, nhưng là cũng có thể đánh cuộc một phen, đánh cuộc Tô Nhan Y Y không có khả năng có như vậy đại quyết đoán thật sự lộng suy sụp Tần thị nhà này giá trị thượng chục tỷ công ty, hiện tại này phiên làm tuyệt đối lưu có hậu tay. Chỉ cần kiên trì đi xuống, liền nhất định sẽ xuất hiện chuyển cơ, đến lúc đó trong tay hắn cổ phần cũng sẽ có 12 tỷ giá trị, tuyệt đối không phải kẻ hèn 100 triệu có thể mua sắm. Đánh cuộc vẫn là không đánh cuộc. Tần Chấn Nhân lại một lần đối mặt như vậy lựa chọn, lại là so thượng một lần muốn thận trọng rất nhiều, có thể nói, này tuyệt đối là một hồi du quan sinh tử lựa chọn, sai rồi một bước, đó là sai rồi cả đời. Mà liên ở tự hỏi cuối cùng thời gian, Tần Chấn Nhân nhận được Tần Chấn Lễ điện báo. Ngươi thế nhưng còn có mặt mũi gọi điện thoại cho ta, ngươi cái phản đồ, thất tín bội nghĩa, bối tổ quên tông, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Tần Chấn Nhân một bụng tức giận cuối cùng là tìm được rồi một cái phát tiết địa phương, hung tợn đối với điện thoại mắng. Tần Chấn Lễ kia đầu có ngắn ngủi trầm mặc, sau đó đó là thật sâu một ngụm thở dài, ca, ta kêu ngươi một tiếng ca, cũng là xem tại đây thanh ca tình cảm thượng đánh cái này điện thoại, ngươi biết Tô Gia Y Y Dược công ty một tháng thuần lợi nhuận là nhiều ít sao? Thượng chục tỷ lợi nhuận a. Ngươi nói Tô Nhan Y có thể hay không vì tranh một hơi liền lộng suy sụp Tần thị. Ca, từ bỏ đi, đừng cùng nàng đấu khí, ngươi đấu không lại, ta ngôn tận tại đây, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tần Chấn Lễ này cũng coi như là cuối cùng lời khuyên, hoàn toàn là xem ở huyết mạch thân tình tình cảm thượng, cho dù hắn cùng cái này đại ca từ nhỏ liền không có cái gì thân tình đáng nói, tựa hồ vẫn luôn là ở tranh đoạt một ít đồ vật, như là cha mẹ sủng ái, như là bạn bè thân thích khen, như là tiền tài, như là quyền lợi. Lại trước nay không có nghĩ tới, tranh đoạt hơn phân nửa đời, kết quả cuối cùng lại là như vậy buồn cười, sở hữu hết thể đều bị một cái tư sinh tử cướp đoạt đi rồi, quả. Thực chính là buồn cười cực kỳ. Mà này đầu Tần Chấn Nhân lại là cầm đã chặt đứt tuyến điện thoại, ngốc ngốc tựa hồ có chút phản ứng không kịp, đứng ở nơi đó hồi lâu, mới có chút suy sút ném xuống trong tay điện thoại, toàn thân vô lực ngồi ở trên mặt đất. Một tháng lợi nhuận liền đủ để được với toàn bộ Tần thị giá trị, đúng vậy, như vậy giá trị con người, làm hắn lấy cái gì đi cùng đối phương đánh cuộc đâu, hắn căn bản là đánh cuộc bất qua a. Cuối cùng, Tần Chấn Nhân vẫn là thỏa hiệp, lại một lần tìm tới Tô Nhan Y, đồng ý lấy 100 triệu giá cả bán ra trong tay cổ phần. Nếu sớm biết rằng kết quả sẽ là như vậy, giá trị 1.5 tỷ thời điểm hắn còn do dự cái gì đâu, chỉ là lúc ấy hắn căn bản là không có đem Tô Nhan Y nói đặt ở trong lòng, mới cuối cùng dẫn tới như vậy một cái cực kỳ buồn cười kết quả. Tô Nhan Y, làm việc không cần quá tuyệt, bằng không sẽ có báo ứng. Thêm quá tự lúc sau, xác nhận 100 triệu tài chính đến trướng, Tần Chấn Nhân vẫn là nhịn không được quán nghiệm, ngữ khí cực kỳ âm lãnh đối với Tô Nhan Y nói. Tần Tịch Nhiên sinh ra thời điểm, nếu các ngươi Tần gia nhân có người phản đối, Tần Chấn Nghĩa cũng sẽ không thuận lợi vậy liền đem hắn đưa đến cô nhi viện, làm một cái vừa mới sinh ra hài tử, từ nhỏ liền mất đi thân nhân quan ái. Đương nhiên điểm này ta còn là thực may mắn, nếu Tần Tịch Nhiên là ở Tần gia như vậy ích kỷ lạnh nhạt đại gia tộc chung sinh hoạt, có lẽ quá còn không bằng một cô nhi đâu. Tô Nhan Y Lì ngữ khí cực kỳ trào phúng, chậm rãi bắt đầu tự thuật lên, nhưng này cũng chỉ bất quá là một cái bắt đầu mà thôi. Mà đối với Tần Tịch Nhiên, các ngươi vẫn luôn chẳng quan tâm còn chưa tính, nhưng sau lại ngươi vì cùng vương gia hợp tác đả kích Tần Chấn Nghĩa thanh danh, thế nhưng công khai Tần Tịch Nhiên cùng Tần Chấn Nghĩa quan hệ, cách làm như vậy thật sự lệnh người thực khinh thường. Bất quá ngươi hiện tại hẳn là vì chính mình lúc trước hành động hối hận đi, nếu không phải như vậy, ngươi lại sao có thể sẽ trêu chọc ta như vậy một cái địch nhân tồn tại đâu. Làm Tô Nhan Y gì thật sự quyết định đối Tần gia xuống tay lúc ban đầu nguyên nhân, chính là Tần Chấn Nhân hành động, cũng thật sự là nghiệm chứng câu kia không làm sẽ không chết nói. Tần Chấn Nhân sắc mặt nháy mắt liền trở nên càng vì khó coi, hơi hơi hé miệng muốn phản bác cái gì, lại là lại một lần bị Tô Nhan Y hề giành nói, rồi sau đó các ngươi Tần gia gặp được phiền thoái, ngươi muốn lợi dụng Tịch Nhiên cùng ta quan hệ làm ta hỗ trợ, ta đưa ra điều kiện các ngươi không đáp ứng lúc sau, thế nhưng còn muốn tuân ra Tịch Nhiên thai tiếng rời đi công chúng lực chú ý, kia một phen làm xem ở trong mắt ta, thật sự là buồn cười lại có thể bi. Bất quá cũng may ngươi cũng không có đem sự tình làm tuyệt, ít nhất đều ở ta điểm mấu chốt phía trên. Cho nên ngươi mới có thể bắt được này 100 triệu tiền dưỡng lao, có thể bình bình an an hoàn hoàn chỉnh chỉnh từ Tần thị lui ra ngoài. Nói cách khác, ngươi cũng nên biết vương gia kết cục, ngươi cho rằng ta trong tay liền không có thể đem ngươi đưa vào ngục giam chứng cứ sao. Làm việc không cần quá tuyệt. Ừ, chỉ là nàng không muốn làm mà thôi, nơi nào sẽ để ý cái gì tuyệt không tuyệt, nếu nàng thật sự để ý, cũng liền sẽ không đem vương gia người chỉnh như vậy thảm. Bất quá vương gia cũng là tự làm tự chịu mà thôi. Này có lẽ cũng chính là cái gọi là nhân quả báo ứng đi, thiện ác chung có báo, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Những cái đó chứng cứ là ngươi đưa đến cảnh sát trong tay. Tần Chấn Nhân cuối cùng là không có ngốc đến ra, lập tức liền phản ứng lại đây hỏi, trên thực tế ở xảy ra chuyện thời điểm, hắn cùng Tần Chấn Lễ cũng đã suy xét quá loại này khả năng, nói cách khác ai nhàn rỗi không có việc gì đi cử báo bọn họ đâu, luôn là phải có ích lợi liên quan nhân tài sẽ làm như vậy à, hiện tại nghe được Tô Nhan Y thì nói. Này đó suy đoán cũng được đến chứng thực, nữ nhân này quả nhiên đủ tàn nhẫn. Mà nghĩ đến đây, Tần Chấn Nhân liền không khỏi nghĩ tới mặt khác một sự kiện, thần sắc chấn động, có chút không thể tin tưởng hỏi, khu mới sự tình, sẽ không cũng là ngươi thao túng đi. Bằng không nơi nào sẽ có như vậy nhiều trường hợp, ngươi thu mua xong rồi chúng ta trong tay hạng mục, khu mới kế hoạch liền thật sự công bố, này cũng quá xảo. Khu mới kế hoạch xác nhận sự tình vừa mới tuyên bố không lâu, nhưng lại chính là phát sinh ở bọn họ bán ra xong hạng mục lúc sau. Bọn họ là biết vậy chẳng làm, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp vãn hồi, mà Tô Nhan Y thu mua kia mấy cái khu mới hạng mục, giá trị lập tức liền phiên tam đến 5 lần không ngừng, quả thực là làm rất nhiều người nhìn liền phải chảy nước miếng, này nhưng tuyệt đối là một khối đại thịt mỡ a, chỉ là trừ bỏ Tô Nhan Y ở bên ngoài người, cũng chỉ có thể uống điểm canh thịt. Kỳ thật hỏi cái này lời nói đồng thời, Tần Chấn Nhân bản thân đã ở phủ nhận loại này suy đoán, rốt cuộc khu mới kế hoạch cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nơi nào khả năng bị Tô Nhan Y Y lấy tới bố cục, hơn nữa lại bố trí gần 2 năm lâu, nếu thật là như thế nói, kia Tô Nhan Y Y cũng liền quá làm người cảm thấy khủng bố. Tô Nhan Y Y ngón tay ở mặt bàn gõ hai hạ, ánh mắt lạnh buốt nhìn Tần Chấn Nhân, Tần Chấn Nhân mày cũng càng nhăn càng chặt, như là dần dần minh bạch một ít cái gì. Sẽ không thật là ngươi đi. Tần Chấn Nhân thanh âm đều có chút phát run. Ai làm ngươi lúc trước chọc phải ta đâu, ta tâm nhãn rất nhỏ, hơn nữa cực kỳ bên vực người mình, đắc tội ta người luôn là muốn trả giá đại giới. Tô Nhan Y Lìa lời nói chung có một câu là rất có thâm ý. Đắc tội ta người, rốt cuộc là chỉ đắc tội Tô Nhan Y Lìa người đâu, vẫn là chỉ đắc tội Tô Nhan Y Y để ý người đâu. Có lẽ này một câu chính là đều hàm quát ở bên trong. Thật là ngươi, chính là, sao có thể sẽ là ngươi, ngươi từ khi nào bắt đầu thiết kế. Tần Chấn Nhân vẫn là có chút không thể tin, đã là không nghĩ tin tưởng Tô Nhan Y Y tính kế đến như thế trình độ, cũng là không nghĩ tin tưởng chính mình thế nhưng thật sự bị một tiểu nha đầu tính kế đi. Ngươi biết khu mới kế hoạch thời điểm, hết thể cũng đã bắt đầu rồi, ta như vậy trả lời, Tần Tiên Sinh còn vừa lòng sao. Tô Nhan Y Y cũng không có che lấp, sự tình đều tới rồi cuối cùng, nếu còn không công bố đáp án, nàng sợ làm việc này, chẳng phải là không có người chia sẻ. Tô Nhan Y Y ngữ khí rất là nghiền ngẫm, như là mèo vờn chuột tới trêu đùa kia chỉ miêu, đáng giận lại đáng giận, lại là tư thái mười phần, trở thành không thể nghi ngờ khống chế giả. Sao có thể, ngươi Tần Chấn Nhân là thật sự có chút hết chỗ nói rồi, cả người cũng bị đả kích quá sức, vẫn luôn lặp lại nói kia nói mấy câu. Hai bên nói chuyện với nhau thời gian cũng không có bao lâu, chỉ là Tần Chấn Nhân rời đi thời điểm, lại phảng phất giống như qua một thế kỷ lâu, hắn cả nhân sinh đều tại đây nửa giờ nhiều thời giờ đã xảy ra thay đổi, đã từng tài sản gần chục tỷ, nhưng trải qua này một loạt đả kích cùng thất bại, đi ra Tô Nhan Y Y văn phòng thời điểm, hắn tài sản đã co lại tới rồi 100 triệu nhiều, biến hóa không thể nói không lớn. Nghe nói Tần Chấn Nhân rời đi Tô Nhan Y Y văn phòng không lâu lúc sau liền ngã bệnh, trợ lý trực tiếp đem hắn đưa vào bệnh viện, an dưỡng hơn nửa tháng lúc sau mới ra tới, lại là không còn có từ trước ra tâm, ngốc tại trong nhà tránh không thấy khách, dần dần biến mất ở thương trường bên trong. Mà đã không có Tần gia huynh đệ ngăn trở, Tần thị chia rẽ lại trọng tổ kế hoạch tiến hành cực kỳ thuận lợi, Tô thị cùng với giải trí Thôi Sán cùng Long Môi chờ Tô ra danh nghĩa sản nghiệp, đều vội vàng bắt đầu chia cắt nổi lên Tần thị xí nghiệp tài nguyên. Đương nhiên Tô Nhan Y Y cũng không có quên Tần Tịch Nhiên SQ công ty, đem rất lớn một bộ phận tài nguyên đều giao cho Triển Minh Huy đi xử lý, này trong đó tuy rằng có bao nhiêu gia công ty tham dự, nhưng không có bất luận cái gì tranh đoạt. Cục diện phát sinh, bởi vì vô luận có bao nhiêu gia công ty, bọn họ đều là người một nhà. Mà cũng là lúc này đây hành động, lại một lần thể hiện rồi Tô Nhan Y thủ đoạn cùng quyết đoán, làm rất nhiều biết chuyện này người đều thập phần cảm khái, hô to trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Tô Nhan Y quả nhiên lợi hại. Trải qua hơn nửa tháng chỉnh đốn và cải cách, kế hoạch cũng tiến hành tới rồi kết thúc, Tần thị chính thức tuyên bố phá sản, từ Á thị thương trường thượng xóa tên, đến tận đây Tần thị biến mất, Tô Nhan Y nhằm vào Tần gia sở hữu kế hoạch, cũng đúng là tuyên bố kết thúc, trừ phi Tần gia nhân lại làm cái gì, bằng không nàng là sẽ không lại động Tần gia người. Tần Chấn Nhân ẩn cư không ra, Tần Chấn Nghĩa xuất ngoại tìm nhi, Tần Chấn Lễ cả nhà dọn tới rồi nơi khác, người một nhà tài sản toàn bộ co lại, thế lực cũng không bằng từ trước. Được đến giao hấn không thể nói không khắc sâu, phỏng chừng cũng không có khả năng lại có tìm Tô ra phiền toái tâm tư, trừ phi bọn họ thật sự xuẩn tới rồi không biết sống chết nông nỗi. Thời gian quá thực mau, lễ Giáng sinh hẹn hò thực mau liền đến, Tần Tịch Nhiên từ nước ngoài đuổi trở về, đi trừ qua lại dùng ở trên đường thời gian, cũng chỉ có lễ Giáng sinh cùng ngày có thể bồi Nhan Y cùng các bà bảo, Nhan Y săn sóc hắn vất vả, cũng không có yêu cầu đi ra ngoài hẹn hò, mà là làm Tần Tịch Nhiên ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Đương nhiên, kỳ thật đối với Tô Nhan Y Y bản thân tới nói, hẹn hò gì đó cũng không bằng ở nhà ngốc thoải mái, từ có trượng phu cùng hài tử về sau, nàng cũng là càng ngày càng lưu luyến gia đình. Nhan Y Y, ta thật hy vọng về sau mỗi một cái ngày hội đều có thể cùng các ngươi ở bên nhau. Trừ này bên ngoài, hắn cũng là không còn sở cầu, Tần Tịch Nhiên đem Tô Nhan Y Y ôm vào trong ngực, ánh mắt ôn nhu nhìn cách đó không xa đi một chút bỏ hai cái bàn hoa hoa, hắn thê tử hắn hài tử, một nhà ở bên nhau. Chính là một kiện hạnh phúc nhất sự tình. Ngươi tưởng, liền có thể. Tô Nhan Y trong tay đùa nghịch di động, đem vừa mới chiếu tốt một nhà bốn người ảnh chụp chuyển tới ấy bộ thượng. Đây là nhiệm vụ yêu cầu cuối cùng một chương ảnh chụp, nhưng cũng tuyệt đối không phải bọn họ một nhà bốn người cuối cùng ảnh chụp. Nàng đã quyết định, về sau chỉ cần có cơ hội, liền phải nhiều chiếu một ít ảnh chụp gửi lên, có thể dùng để tú hạnh phúc, cũng có thể dùng để chân quý hồi ức, chờ bọn nhỏ trưởng thành về sau cũng có thể nhìn đến, kỳ thật bọn họ ba cùng mụ mụ cũng là thường xuyên đều bồi ở bọn họ bên người, bồi bọn họ cùng nhau trưởng thành. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ngũ cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 50 phân, hoàn thành ngũ cấp tích phân nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ, liền có thể lên tới lục cấp, ngũ cấp đến lục cấp thăng cấp nhiệm vụ là quay chụp một chương một nhà bốn người làm quái ảnh chụp. Một nhà bốn người làm quái ảnh chụp. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tô Nhan Y liền bắt đầu suy xét lên, bọn họ một nhà bốn người cũng quay chụp rất nhiều ảnh chụp. Cũng là có rất nhiều loại phong cách, có cổ trang, có đáng yêu, có quần áo ở nhà, còn có ấm áp thời thượng, nhưng dường như thật đúng là không có một chương là cái gọi là làm quái. Ta nhất định sẽ vẫn luôn nghĩ, sau đó chúng ta liền vẫn luôn ở bên nhau. Tần Tịch Nhiên lúc này cũng thấy được truyền thượng ấy bổ ảnh chụp, thần sắc ôn nhu lại kiên định, như là lời thề giống nhau ưng thuận về vĩnh viễn hứa hẹn. Tịch Nhiên, chúng ta lại chiếu một chương hảo chơi điểm ảnh chụp đi, chúng ta ảnh chụp phong cách đều quá chính, khuyết thiếu hoạt bát làm quái không khí, hôm nay là lễ Giáng sinh, lại chiếu một chương không giống nhau đi. Nếu hệ thống đưa ra thăng cấp nhiệm vụ, kia nàng cũng liền thừa dịp thời gian này cùng nhau hoàn thành đi, một chương làm quái ảnh chụp mà thôi, cũng không phải cái gì việc khó. Hảo chơi điểm. Như thế nào chiếu? Tần Tịch Nhiên rất là cảm thấy hứng thú hỏi. Ngươi nói đi, bãi cái gì tư thế, làm quái một chút. Tô Nhan Y Lì cũng không có chụp quá như vậy ảnh chụp, chỉ có thể làm Tần Tịch Nhiên nghĩ cách. Tần Tịch Nhiên nghĩ, đột nhiên liền có cái chủ ý, đem ca mê ra cho Vương Tỷ, chính mình bắt đầu bãi nổi lên tư thế. Sau đó đại gia liền nhìn đến Tần Tịch Nhiên thập phần dứt khoát liền quỳ gối trên mặt đất, mà này là tứ chi chấm đất, nâng đầu chờ mong nhìn Tô Nhan Y Lì nói, đem bọn nhỏ phóng tới ta trên lưng, các ngươi cùng nhau ngồi trên tới, cái này hảo đi. Tô Nhan Y Lì cũng nghiêng đầu nhìn Tần Tịch Nhiên, bộ dáng có điểm đáng yêu, cũng như là ở suy xét cái này phong cách có tính không làm quái, nhưng thật ra hai cái vật nhỏ đi tới ôm lấy Tần Tịch Nhiên cổ, dùng mềm mại thanh âm kêu ba ba. Thấy như vậy một màn, Tô Nhan Y thuận tay liền đem hai cái vật nhỏ bế lên Tần Tịch Nhiên bối, sau đó chính mình cũng thành thật kiên định ngồi đi lên, một bên ngồi còn một bên vỗ Tần Tịch Nhiên bối, nói, quỷ kiên định à, đừng ngã chúng ta, hai cái vật nhỏ càng ngày càng nặng. Ha ha, yên tâm. Tần Tịch Nhiên không dám cười quá khoa trương, ổn định vững chắc quỷ gối nơi đó, thừa nhận nổi lên cả nhà chi trọng. Vương Tỷ ngón tay vẫn luôn ở động, răng rắc chụp hình thật nhiều ảnh chụp, một bên chụp ảnh chính mình còn một bên vụng trộm cười. Một hàm răng trắng đều lộ ra tới, không phải nàng cười điểm thấp, mà là này toàn ra à, thật sự là nhìn khiến cho người muốn cười, là buồn cười cười, cũng là vui vẻ vui sướng cười, càng là vui mừng chúc phúc cười. Cô ra, tiểu thư, mau đến xem, ta chụp có được hay không? Chụp ảnh thời gian kết thúc, Vương Tỷ đem cả mạ giặt cho Tô Nhan Y Lì, Tô Nhan Y Lì cùng Tần Tịch Nhiên cùng nhau nhìn lên. Tô Nhan Y Lì một tay hoàn một cái bàn hoa hoa ngồi ở Tần Tịch Nhiên trên lưng. Tần Tịch Nhiên xoay người ngẩng đầu ánh mắt ôn nhu nhìn bọn họ, Tô Nhan Y Lì cũng ánh mắt nhu hòa cùng Tần Tịch Nhiên đối diện, trong đó cảm tình nùng liệt, không cần nói cũng biết, mà hai cái bàn hoa hoa tựa hồ thực mới lạ bộ dáng, cũng ai đầu nhỏ nhìn nhà mình ba ba, sán lạn tươi cười vẫn luôn treo ở trên mặt, lại manh lại đáng yêu. Mà một nhà bốn người chỉnh thể phong cách cũng cực kỳ ấm áp, lại bởi vì tư thế nguyên nhân ở ấm áp chung nhiều một tia làm quái không khí, xem như thỏa mãn Tô Nhan Y Lì hệ thống thăng cấp yêu cầu. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ, từ ngũ cấp thăng vì lục cấp, thăng cấp bắt đầu. Quen thuộc tạm dừng qua đi, hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ thăng vì lục cấp tích phân nhiệm vụ là ở bất đồng tình cảnh chung đối Tần Tiên Sinh nói một câu bất đồng nói, mỗi hoàn thành một câu đạt được một phân, thỉnh ký chủ nỗ lực. Chú, hệ thống nội thiết trí 30 cái tình cảnh, thỏa mãn trong đó 10 cái liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng ký chủ thăng vì lục cấp, hiện giai đoạn tích phân vì 50 phân. Hệ thống ngũ cấp công năng toàn bộ thăng vì lục cấp, phân biệt là lục cấp không gian công năng, lục cấp định vị công năng, lục cấp nấu nướng công năng, lục cấp chữa bệnh công năng, lục cấp tài nguyên công năng, lục cấp đặc thù phụ trợ công năng. Che giấu nhiệm vụ công năng tiếp tục tồn tại. Lục cấp không gian công năng vì không gian chứa đựng mở rộng, từ 500 mét khối mở rộng trở thành 1000 mét khối, không gian thăng đến đỉnh cấp, không hề thăng cấp. Lục cấp định vị công năng gia tăng tân công năng, sử dụng này công năng lúc sau có thể giảm bớt một nửa thời gian đến mục tiêu bên người. Lục cấp nấu nướng công năng gia tăng rồi rau dưa chủng tử gieo trồng công năng, đưa tặng ký chủ 10 loại rau dưa chủng tử, ký chủ nhưng tự hành gieo trồng. Lục cấp chữa bệnh công năng gia tăng rồi dược liệu chủng tử gieo trồng công năng, đưa tặng ký chủ 10 loại dược liệu chủng tử, ký chủ nhưng tự hành gieo trồng. Lục cấp tài nguyên công năng đưa tặng ký chủ một người gieo trồng hình tiểu tinh linh, có thể trợ giúp ký chủ gieo trồng các loại thực vật. Lục cấp đặc thù phụ trợ công năng gia tăng gieo trồng dạy học công năng, có thể trợ giúp ký chủ càng tốt gieo trồng các loại thực vật. Lục cấp hệ thống trung trẻ sơ sinh dục dưỡng dạy học công năng thăng cấp, tăng thêm các loại thích hợp trẻ sơ sinh học tập kỹ năng dạy học, cụ thể công năng thỉnh ký chủ tự hành thể hội. Lục cấp hệ thống như cũ mở ra hệ thống che giấu nhiệm vụ không công bố, ký chủ tự hành hoàn thành tình hình lúc ấy có khen thưởng thập phần phong phú, thỉnh ký chủ nỗ lực. Lục cấp hệ thống công năng tóm tắt xong, hiện tại thỉnh ký chủ rút ra thăng cấp khen thưởng, chúc ký chủ vận may. Thăng cấp khen thưởng rút ra chung. Chúc mừng ký chủ đạt được thần kỳ trẻ nhỏ thư hai bổn, thần kỳ chỗ thỉnh ký chủ tự hành thể hội, khen thưởng đã gửi ở không gian trong bọc, thỉnh ký chủ không cần quên đi. Nhan Y Y, này bức ảnh muốn hay không truyền tới bảy bồ đi lên. Tổng cảm thấy thực đặc biệt a. Tần Tịch Nhiên càng xem ảnh chụp càng vừa lòng, cũng có một chút khoe ra tâm tư, kỳ thật mỗi lần đem ảnh chụp truyền tới bảy bồ thượng lúc sau, nhìn đến các fan vui mừng bộ dáng, cùng với đủ loại thú vị bình luận, còn có ngọt ngào chúc phúc, cũng làm Tần Tịch Nhiên càng thêm thích thả thói quen ở ấy bồ thượng phơi một ít nhà mình mỹ mỹ ảnh chụp, rất là có loại cùng dân cùng nhạc cảm giác, đã là đối tự thân hạnh phúc một loại khoe ra, cũng là đối fans chờ mong một loại hồi quỹ, một hòn đá trúng mấy con chim. Người thích liền truyền đi. Tô Nhan Y Lì cũng không có phản đối ý kiến, Tần Tịch Nhiên liền giật giật ngón tay, đem ảnh chụp chuyển tới ấy bồ thượng, hơn nữa phụ thượng một câu, lễ Giáng sinh vui sướng. Lễ Giáng sinh đêm Giáng sinh, đêm nay thượng khí phách phấn cũng coi như là được đến phúc lợi, thấy được như vậy đặc biệt một chương ảnh chụp, khiến cho nghị luận thanh vô số. Ảnh đế cùng nữ vương tú ân ái phương thức thay đổi phong cách ra, càng ngày càng hoạt bát. Nga, thiên Nga, ảnh đế đại nhân đây là ở nói cho chúng ta biết ngài ở nhà địa vị sao. Bị khi dễ ảnh đế đại nhân. Cảm giác thượng. Hảo hạnh phúc Nga. Ha ha ha, còn tưởng rằng trên lầu muốn nói hảo đáng thương đâu, nguyên lai là hảo hạnh phúc, quả nhiên hảo chuẩn sắc ca. Ban hoa hoa nhóm quả nhiên là càng ngày càng mượt mà đâu, ha ha, hảo muốn cắn một ngụm A. Viên cùng bánh trôi càng ngày càng đáng yêu, hảo muốn cướp trở về chính mình dưỡng A. Nữ vương đại đại, ảnh đế đại đại, viên đại đại, bánh trôi đại đại, lễ Giáng sinh vui sướng Nga. Ảnh chụp hảo có ái, tư thế cũng hảo có ái, ta quyết định hiện tại liền cùng bạn trai cũng chụp một chương cùng khoảng, cũng phơi phơi hạnh phúc A, đêm Giáng sinh, tình nhân đêm Nga. Sau đó ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn. Này chương một nhà bốn người ảnh chụp liền trở thành thật nhiều truyền thông đưa tin ngày hôm sau giải trí bản đầu đề, thậm chí còn khiến cho toàn dân bắt chước phong, vô luận là tiểu tình nữ, vẫn là đã kết hôn thậm chí là có hài tử phu thê, đều học này tư thế chụp ảnh chụp truyền tới trên mạng, phơi phơi hạnh phúc, cũng chia sẻ một chút hạnh phúc. 17 năm ở bên nhau. Ở bất đồng tình cảnh chung đối Tần Tiên Sinh nói một câu bất đồng nói, mỗi hoàn thành một câu đạt được một phân. Hệ thống nội còn thiết trí 30 cái tình cảnh. Thỏa mãn trong đó 10 cái liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tẩy qua 8, nằm ở trên giường, Tô Nhan Y Y rốt cuộc có thể an tĩnh tự hỏi khởi lúc này đây hệ thống nhiệm vụ, cảm giác thượng tựa hồ không phải như vậy khó, nhưng giống như cũng yêu cầu động chút cân não. Tô Nhan Y Y nghĩ nghĩ, xê dịch thân thể, trở mình, ghé vào Tần Tịch Nhiên trên người, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Tịch Nhiên xem. Tần Tịch Nhiên bị xem có chút mặt nhiệt, ôm lấy Tô Nhan Y Y, ngẩng đầu hôn hôn Tô Nhan Y Y, cười hỏi, như thế nào như vậy nhìn ta? Suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ phải đối ngươi nói cái gì? Tân nhất giai đoạn nhiệm vụ bắt đầu rồi, Tô Nhan Y Lìa này cũng coi như là cấp Tần Tịch Nhiên đánh một cái dự phòng châm. Đương nhiên làm Tần Tịch Nhiên bản nhân tới nói, hắn là căn bản không có loại cảm giác này, nhưng thật ra có chút kỳ quái, Nhan Y Lìa nhưng không giống như là cái loại này có chuyện nói không nên lời tính cách. Rất ít gặp ngươi sẽ vì loại sự tình này do dự, đối ta còn có cái gì không hảo nói thẳng sao? Tần Tịch Nhiên thanh âm thực bình thản. Tựa hồ là tưởng cấp Nhan Y Y một loại đáng tín nhiệm cảm giác, bất quá hắn hiển nhiên là hiểu lầm Tô Nhan Y Y ý tứ, hai người nói chuyện với nhau căn bản là không có ở một cái tần suất thượng. Vậy ngươi có cái gì muốn nghe nói sao? Tô Nhan Y Y nghe minh bạch Tần Tịch Nhiên nói, tự nhiên cũng biết Tần Tịch Nhiên có điều hiểu lầm, nhưng loại sự tình này cũng không có giải thích tất yếu, nàng liền cũng theo hỏi lên. Tần Tịch Nhiên trong lòng nghi hoặc càng nhiều, hắn muốn nghe nói. Hắn muốn nghe nói cái gì? Khu khu. Chẳng lẽ là ta yêu người sao? Tần Tịch Nhiên đột nhiên liền nghĩ tới điện ảnh cùng phim truyền hình chung nào đó kinh điển tiểu đoạn, không khỏi nở nụ cười. Nếu là cái dạng này lời nói, cũng không biết có tính không là lễ Giáng sinh phúc lợi, hoặc là Nhan Y Y ở đây cũng là ở dùng một loại khác phương thức nhắc nhở chính mình tựa hồ cũng có đoạn thời gian, không có đối Nhan Y Y nói qua ta yêu người, bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn nói nhiều nhất ba chữ là ta tưởng ngươi. Nhan Y Y, ta yêu ngươi. Vô luận này có phải hay không Nhan Y Lìa sở chờ mong, lại là hắn nghĩ đến lúc sau, nhất tưởng nói. Tô Nhan Y Lìa đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền ánh mắt sáng lên, lập tức trả lời nói, Tịch Nhiên, ta cũng yêu ngươi. Chúc mừng ký chủ hoàn thành lục cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 51 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Ô hát dễ ạ, như thế nhẹ nhàng liền đạt được một phân, Tô Nhan Y Lìa liền cảm thấy chính mình thật đúng là thực thông minh đát. Đương nhiên này cũng cùng nàng càng ngày càng quen thuộc hệ thống nhiệm vụ mục đích có quan hệ, nếu là ở lúc ban đầu, nàng nhất định sẽ không nghĩ đến, phải đối Tần Tịch Nhiên theo như lời nói chung sẽ bao gồm ta yêu ngươi hoặc là ta cũng ái ngươi loại này hình, ai làm lúc ấy chính mình còn không có hiện tại như vậy buồn nôn đâu. Tô Nhan Y thật cao hứng, ôm lấy Tần Tịch Nhiên liền hung hăng hôn một cái, Tần Tịch Nhiên nhìn đến nàng như vậy cao hứng, tự nhiên cũng liền càng thêm cao hứng, ánh mắt lóe lóe, càng thêm thâm thúy lên, thanh âm có chút trầm thấp hỏi, Nhan Y Y. Thời gian còn sớm, chúng ta tới làm một ít vận động đi. Lễ Giáng sinh như vậy mỹ lệ một cái ngày hội, lại có một cái như thế mỹ diệu ban đêm, tiểu thê không hề phòng bị nằm ở bên người nói ái ngươi, hắn tổng không hảo cái gì đều không làm mới là. Tô Nhan Y thì ánh mắt cũng trở nên ngăm đen lên, chớp chớp, không có trả lời, lại là lại lần nữa hôn lên nam nhân môi, trên giường vận động gì đó, nàng cũng là thực thích a. Hai người vui vui vẻ vẻ tiến hành rời khỏi giường thượng vận động, Tần Tịch Nhiên thực ra sức, nghẹn lâu lắm cũng là thực thương thân a, mà Tô Nhan Y thì cũng rất phối hợp, hai người triển triển miên miên đã vượt qua hơn 2 giờ, mới dần dần ngừng lại xuống dưới, thân thể cũng có một ít mỏi mệt cảm giác. Buồn ngủ đánh úp lại, Tần Tịch Nhiên có chút không tha hôn hôn Tô Nhan Y lìa sợi tóc, đem Tô Nhan Y lìa ôm chặt một ít, mới chuẩn bị ngủ. Mà lúc này Tô Nhan Y lìa đã híp mắt một bộ sắp ngủ bộ dáng, cảm nhận được Tần Tịch Nhiên động tác, cũng hướng Tần Tịch Nhiên trên người dán, nỉ non nói, thân ái, ngủ ngon. Này một câu, Tô Nhan Y lìa nói thực tự nhiên, thậm chí nàng đều đã sắp ngủ rồi, nhưng là nói qua sau, hệ thống vang lên thanh âm, lại làm nàng thanh tỉnh không ít. Chúc mừng ký chủ hoàn thành lục cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân. Hiện giai đoạn tích phân vì 52 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Tô Nhan Y thì ngẩn ngơ, đã là bởi vì buồn ngủ chưa tỉnh, cũng là vì quá mức kinh ngạc, càng sâu đến nàng còn nghĩ nghĩ, chính mình vừa rồi là nói gì đó, như thế nào liền lại bỏ thêm một phân đâu. Thân ái, ngủ ngon. Nguyên lai những lời này cũng coi như là tình cảnh lời nói chi nhất ta, Tô Nhan Y thì liền không khỏi nghĩ đến, thân ái, ngươi ăn không ăn cơm. Có tính không cũng là một trong số đó a. Bất quá ý nghĩ như vậy cũng chính là chợt lóe mà qua, bởi vì Tô Nhan Y thực mau liền ngủ rồi, lại hạnh phúc lại thỏa mãn ngủ rồi. Tần Tịch Nhiên không có cách nào dừng lại lâu lắm, lễ Giáng sinh sau khi chấm dứt liền lại lần nữa ra quốc đóng phim điện ảnh đi. Tô Nhan Y nhưng thật ra cho chính mình nhiều thả 2 ngày giả, cũng không có làm cái gì, chính là ở nhà chiếu cố bảo, thuận tiện nghiên cứu một chút hệ thống đưa tặng tân lễ vật, thần kỳ trẻ nhỏ thư. Từ hệ thống không gian chung lấy ra kia 2 bản thần kỳ trẻ nhỏ thư. Chỉ là xem địa mặt, Tô Nhan Y liền nhịn không được muốn phun tào, quả nhiên không hổ là hệ thống xuất phẩm, thổ hào phong cách như cũ không thay đổi, vàng óng địa mặt quả thực muốn lóe mù người mắt, làm Tô Nhan Y xem rất muốn cười. Bất quá này trẻ nhỏ thư trừ bỏ kia ánh vàng rực rỡ nhan sắc bên ngoài, còn lại địa phương thoạt nhìn vẫn là rất có cấp bậc, địa mặt thượng tuy rằng chỉ có thần kỳ trẻ nhỏ thư này 6 cái chữ to, nhưng tự thể đáng yêu, tròn tròn quần cuộn bộ dáng, cùng 2 cái bàn hoa hoa thật đúng là thực phối hợp đâu. Tô Nhan Y ôm quá 2 cái bàn hoa hoa, đưa bọn họ đặt ở thảm ngồi hảo, sau đó đem 2 bổn trẻ nhỏ thư, một người một quyển bày biện ở bọn họ trước mặt, hảo không nghiêm túc nói, xem đi. Viên nhỏ cùng tiểu bánh trôi cùng nhau ngẩng đầu nhìn nhà mình mụ mụ, ánh mắt thực nghi hoặc, như là đang hỏi mụ mụ, thật sự muốn cho bọn họ xem sao. Bọn họ còn không biết chữ đâu. Bị 2 cái như thế đáng yêu củ cải nhỏ cùng nhau nhìn, chính là Tô Nhan Y đều có chút không nín được muốn cười, nhà mình bảo bối thật là càng ngày càng đáng yêu. Làm nàng đều có chút ghét bỏ không đứng dậy, béo điểm tính cái gì, lại mềm lại manh mới là vương đạo a. Tô Nhan Y 2 tay cùng nhau động tác, giúp đỡ 2 cái vật nhỏ đồng thời phiên thư, đầu tiên là lật qua bìa mặt, sau đó một nhà 3 người liền đồng thời thấy được trong sách nội dung, sau đó liền mắt to trừng mắt nhỏ, bao gồm Tô Nhan Y ở bên trong, đồng thời ngẩn ngơ. Cái gì đều không có. Tô Nhan Y chính mình nói thầm, lại đồng thời phiên 2 trang, như cũng là chỗ trống một mảnh, một chữ đều tìm không thấy. Chẳng lẽ này không phải thư, mà là sổ nhật ký. Làm nàng cấp 2 cái tiểu bảo bảo nhớ nhật ký dùng. Cũng không trách Tô Nhan Y Lìa sẽ như vậy tưởng, ai làm hiện tại ba ba mụ mụ đều như vậy cường hãn, rất nhiều đều từ hài tử lúc còn rất nhỏ bắt đầu, liền mỗi ngày giúp đỡ hài tử nhớ nhật ký, viết xuống bọn nhỏ trưởng thành lịch trình, nàng liền nhìn đến rất nhiều, lúc này cũng liền không khỏi nghĩ tới. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Tô Nhan Y Lìa rồi lại cảm thấy không có khả năng, rốt cuộc đây chính là hệ thống đưa tặng đồ vật. Hẳn là sẽ không như thế bình phàm đi, luôn là phải có chút đặc biệt mới bình thường a. 001, này thần kỳ trẻ nhỏ thư, nên dùng như thế nào? Có việc không hiểu liền tìm 001, Tô Nhan Y thì hiện tại cũng là thực thông minh. Chủ nhân, trẻ nhỏ thư là cho tiểu các chủ nhân dùng, nhưng là yêu cầu ngài trước đem muốn cấp tiểu các chủ nhân đọc nội dung phục chế đến trẻ nhỏ thư thượng, sau đó trẻ nhỏ thư liền sẽ lấy tiểu các chủ nhân dễ dàng nhất hiểu phương thức bày biện ra tới. Làm tiểu các chủ nhân có thể càng mau càng nhẹ nhàng học tập các loại tri thức. 001 giả thuyết hình tượng xuất hiện ở Tô Nhan Y Lìa trước mặt, lại là có rất lớn biến hóa, không bao giờ là kia nhuyễn manh tiểu bao tử, mà là biến thành một cái tiểu đại nhân thiếu niên, làm Tô Nhan Y Lìa đều có chút kinh ngạc. Ngươi như thế nào biến thành thiếu niên? Thượng một lần nhìn thấy vẫn là bánh bao đâu. Nhân ra còn có thể biến thành thiếu nữ đâu, chủ nhân muốn nhìn sao? 001 hảo không ngượng ngùng nói, một bên nói còn một bên biến ra một cái khăn tay nhỏ. Đặt ở bên miệng căn chơi, xem Tô Nhan Y khỏe mắt giật tăng tăng, cảm thấy này hệ thống thật sự là quá mức dẫn chơi, cũng không biết lúc trước là ai thiết kế, như vậy không bình thường. ta là hỏi ngươi vì cái gì trưởng thành. Tô Nhan Y cắn răng nói, quyết định nếu không không một không hảo hảo trả lời, nàng liền trực tiếp đem hệ thống đóng cửa. Bởi vì hệ thống lại thăng cấp A, hơn nữa tiểu các chủ nhân cũng ở một ngày lớn lên, nhân gia liền cảm thấy chính mình cũng nên là có thể lớn lên A, bằng không vẫn luôn là tiểu hài tử, chủ nhân ngài cũng sẽ xem thẩm mỹ mệt nhọc A không không một thực nghiêm túc trả lời, chỉ là ngữ khi có như vậy điểm tiểu hủy khuất, nó làm như vậy rõ ràng đều là vì chủ nhân suy nghĩ A, nhưng chủ nhân như thế nào liền không cao hứng đâu, một chút cũng không biết muốn khích lệ nhân gia, quá làm nhân gia thất vọng. Rồi, nghe được như vậy trả lời, Tô Nhan Y trực tiếp liền không hề lý 001, đối với một cái thói quen tính động kinh hệ thống tiểu tinh linh, làm lơ có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Tô Nhan Y cầm lấy hai tiền vốn sán sán trẻ nhỏ thư, tự hỏi một chút muốn dạy cấp hai cái vật nhỏ thứ gì, trong lúc lơ đãng thấy được cách đó không xa cách Lâm chuyện xưa, cầm lấy thư đối với trẻ nhỏ thư so đo, sau đó thập phần thần kỳ một màn liền đã xảy ra, cách Lâm chuyện xưa bốn cái chữ to nháy mắt xuất hiện ở trẻ nhỏ thư chỗ trống giao diện thượng, sau đó tự thể lưu động. Từ văn tự biến thành tranh vẽ, hơn nữa vẫn là cái loại này động tác chung tranh vẽ, giống như là một cái lập thể phim, hoạt hình giống nhau. Mà trừ bỏ hình nổi họa bên ngoài, đủ loại thanh âm cũng xuất hiện ở trong sách, lời dạo đầu chính là tự giới thiệu, một đám động họa tiểu nhân cắt lượt lên sân khấu, dùng từng người thanh âm giới thiệu chính mình, sau đó liền bắt đầu suy diễn nổi lên thư nội các chuyện cổ tích. Viên nhỏ cùng tiểu bánh trôi đều trợn tròn đôi mắt thập phần tò mò nhìn trước mắt một màn này, nước miếng chảy ra đều quên sát. Kinh ngạc đến ngây người tiểu bộ dáng, nháy mắt liền chọc cười Tô Nhan Y, cầm di động chụp thật nhiều bức ảnh. Cách Lâm đồng thoại đùa với hai cái tiểu bảo bảo chơi một ngày, bất quá Tô Nhan Y lại có như vậy điểm bất mãn, này hai cái vật nhỏ nhìn động họa đều không để ý tới nàng, đôi mắt đều mau xem thẳng, hơn nữa này cách Lâm đồng thoại làm nàng nhìn cũng có chút bất mãn, công chúa Bạch Tuyết như thế nào liền như vậy xuẩn, ngủ mỹ nhân còn muốn rửa vương tử tới cứu, nàng nếu là đụng tới hết xanh vương tử tuyệt đối một cái tắt liền chụp chết. Tô Nhan Y xem lòng tràn đầy hoán nghiệm, cuối cùng liền quyết định cấp hai cái bảo bảo đổi cái thư học tập, đi thư phòng ở trên kệ sách phiên phiên, binh pháp tôn tử ấn xuyên qua mi mắt, nga, cái này không tồi, làm bảo bảo vỡ lòng sách báo, thật sự là lại thích hợp bất quá. Thần kỳ trẻ nhỏ thư quả nhiên thần kỳ, cầm binh pháp tôn tử một phục chế, thư thượng hình ảnh lập tức liền thay đổi, quải phim hoạt họa nhân vật biến thành văn chữ chữ máu chảy đầm địa cổ trang nhân vật, toàn bộ hình ảnh đều nháy mắt trở về tới rồi cổ đại, làm hai cái hoa hoa xem càng ngây người. Mẹ, không. Tiểu bánh trôi không cao hứng, tay nhỏ chỉ vào trẻ nhỏ thư, tựa hồ là có chút bất mãn ở kháng nghị. Viên nhỏ cũng theo muội muội thanh âm nháy mắt nâng lên đầu, cùng tiểu bánh trôi cùng cái góc độ nhìn về phía Tô Nhan Y, nếu không xem hai cái hoa hoa quần áo, liền xem này hai trường giống nhau như đúc khuôn mặt nhỏ, thật đúng là phân không ra ai là viên ai là bánh trôi. Tô Nhan Y vươn hai tay, thưởng hai cái hoa tử một người một đầu ngón tay, điểm ở bọn họ chán thượng. Làm cho hai cái tiểu bảo bảo ngồi đều ngồi không xong, như là con lật đật dường như về phía sau đổ đảo, mới vụng về dây rùa lại ngồi dậy, trong miệng cũng vẫn luôn á á kêu, thường thường toát ra cái mẹ tự, như là ở kêu mụ mụ không cần khi dễ bọn họ giống nhau. Về sau liền xem cái này, binh pháp tôn tử, mặt khác không thích hợp các ngươi xem. Không thể không nói, ở giáo dục hài tử phương diện, Tô Nhan Y Lì cũng là cực kỳ bá đạo, ai làm nàng là thật sự xem bất quá đi nhà mình hài tử hướng về quá xuẩn phương hướng phát triển đâu. Hai cái hoa tử tựa hồ thật sự thực thích cách Lâm đồng thoại, hiện tại biến hóa hình ảnh, mụ mụ tựa hồ lại không có đổi về tới ý tứ, làm hai cái tiểu bảo bảo có vẻ có chút ủ rũ cục đôi, bất qua ánh mắt nhưng thật ra vẫn luôn dừng ở trẻ nhỏ thư thượng, sau đó nhìn nhìn, tựa hồ liền đều nhìn đi vào, tuy rằng không có xem cách Lâm đồng thoại khi như vậy vui vẻ cười, nhưng tựa hồ cũng thực chuyên chú, chỉ là không biết rốt cuộc là có hay không xem hiểu thôi. Vượt qua kỳ nghỉ Giáng sinh, Tô Nhan Y Y một bên đi làm một bên bắt đầu suy xét nổi lên cấp người nhà làm thuốc tắm sự tình, dược liệu đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ là vẫn luôn không có thực thi hành động mà thôi, trong nhà người A một cái so một cái vội, hơn nữa đều dùng thần kỳ dược tề, thân thể tốt đến không được, tựa hồ cũng liền không có càng nhiều nhu cầu, làm Tô Nhan Y Y cũng thiếu chút nữa liền quên mất. Buổi chiều lại lần nữa kiểu ban về nhà Tô Nhan Y Y liền bắt đầu bận rộn nổi lên dược liệu sự tình, còn làm người chuẩn bị rất nhiều cái thao tắm. Đem dược liệu phân lượng đều phối trí hảo lúc sau, mới đưa đến lầu chính cho đại gia thử dùng. Đối với Tô Nhan Y Lìa tâm ý, mọi người cũng không có cự tuyệt, đều sôi nổi bắt đầu rồi thử dùng, mà ở này trong đó, Tô lão gia tử cùng Tô đại ca là phản ứng lớn nhất, ở thử dùng quá một lần lúc sau, liền lại lần nữa tìm tới Tô Nhan Y Lìa. Này dược liệu phí tổn quý sao? Có thể phạm vi lớn mở rộng sao? Tô gia trong căn cứ những cái đó huấn luyện viên nhóm, dùng cái này cũng phao phao như thế nào? Tô đại ca rất là chờ mong hỏi, ở cảm thụ quá thuốc tắm hiệu quả lúc sau, hắn trước hết nghĩ đến chính là Tô gia những cái đó huấn luyện nhân viên, tinh lực 10 phần, thân thể độ cứng rõ ràng tăng trưởng, thật sự thực thích hợp dùng để huấn luyện thành viên. Đương nhiên có thể, ta đem phối phương cùng dược lượng đều viết cho ngươi, ngươi làm Trần viện trưởng giúp đỡ đi xử lý là được. Điểm này Tô Nhan Y Ghi cũng là nghĩ tới, đã sớm làm người chuẩn bị tận lực nhiều dược liệu, chỉ cần người trong nhà cũng tán đồng, lập tức liền có thể sử dụng. Hảo, vất vả ngươi. Tô đại ca thật cao hứng, một ngụm liền ứng hạ. Giải quyết xong rồi đại ca này đầu sự lúc sau, Tô Nhan Y Ghi liền lại có một cái ý tưởng, hướng về 001 hỏi lên. Thuốc tắm có thể cấp tiểu bảo bảo nhóm phao sao? Bọn nhỏ cũng mau mãn một năm, rất nhiều chuyện đều có thể bắt đầu chuẩn bị. Đương nhiên có thể. Không quá phận lượng muốn giảm bớt rất nhiều, chờ tiểu các chủ nhân thích ứng một đoạn thời gian lúc sau, mới có thể dần dần tăng nhiều. Lớn lên lúc sau 001, tựa hồ cũng trở nên ổn trọng rất nhiều, ít nhất sẽ không lại giống như trước kia như vậy tùy ý chảy nước miếng. Được đến như vậy trả lời, Tô Nhan Y thực vừa lòng, lập tức cấp bọn nhỏ chuẩn bị nổi lên thuốc tắm dược liệu, đương nhiên nàng cũng không có quên cấp tiểu Tô Nặc cũng chuẩn bị một phần, vào lúc ban đêm, khiến cho ba cái hải tử cùng nhau phao lên. Tiểu Tô Nặc biểu hiện rất tò mò, nhưng lại rất cao hứng có thể cùng đệ đệ muội muội cùng nhau phao cái này đông đông, tuy rằng là ba cái thùng gỗ tách ra phao, bất quá vẫn là thực vui vẻ. Mà phao qua thuốc tắm lúc sau, ba cái tiểu bằng hữu cũng đều nói một chút từng người cảm thụ. Tổng cảm thấy quái quái, hảo muốn chạy bước qua đâu, ba ba gần nhất có dạy ta luyện quyền, ta cấp cô đánh cái quyền như thế nào. Tiểu Tô Nặc một bên nói còn một bên vẫy vẫy tiểu nắm tay, tựa hồ đối với chính mình lúc này trạng thái, rất là không thích hướng bộ dáng. Quái quái. Viên nhỏ cũng đi theo nói ra cảm thụ, hơn nữa cũng học tiểu Tô Nặc ca ca bộ dáng, vây vây tiểu nắm tay, vẻ mặt ngây thơ, thập phần đáng yêu. Quái! Tiểu bánh trôi huy nắm tay bộ dáng nhưng chính là thực khí phách, một chữ liền tổng kết cảm thụ. Vậy đánh đi, làm đệ đệ muội muội cũng đều học tập một chút. Tô Nhan Y Lì cũng biết tiểu Tô Nặc gần nhất bắt đầu học võ, cũng muốn nhìn một chút thành quả như thế nào, Tô ra người, nhưng không hảo sẽ không võ đâu. Tiểu Tô Nặc liền có nề nếp đánh lên quyền, tư thế 10 phần. Tư thế đúng chỗ, hiển nhiên là hạ quá một phen công phu, Tô Nhan Y Y gật gật đầu, rất là vừa lòng. Niên độ cuối cùng một ngày cuối cùng thời khắc, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y là ở trò chuyện chung vượt qua, tuy rằng thời gian có chút vãn, cũng đều là bận rộn một ngày, nhưng hai người tựa hồ đều không có buồn ngủ, quyết định chủ ý muốn bồi đối phương vượt qua này một năm chung cuối cùng thời gian, hơn nữa cùng nhau nên đón tân một năm. Ta còn có hơn nửa tháng liền có thể đi trở về, đến lúc đó diễn cũng giết thanh, ta cái gì đều không làm. Liền bồi ngươi, được không? Bận rộn lâu như vậy, Tần Tịch Nhiên là thật sự tưởng về nhà. Tùy ngươi. Dù sao nàng là sẽ không lại cấp Tần Tịch Nhiên tìm cái gì công tác, này diễn viên vừa chụp diễn tới, liền trời đất tối tăm vội cái không ngừng, hơn nữa toàn thế giới đi, về nhà thời gian còn không bằng ở khách sạn tới nhiều, Tô Nhan Ý Lì cũng là không thế nào thích. Ta đây liền bồi ngươi cùng bảo bảo, đến lúc đó còn có thể giáo các bảo bảo nói chuyện. Tần Tịch Nhiên vui sướng cười, tuy rằng này bộ diễn hắn cũng là chụp thực vừa lòng. Nhưng lòng tràn đầy đều là tưởng niệm cảm giác, đối với hạ bộ diễn, hắn là thật sự không có gì mong đợi. Sự nghiệp tâm cùng đối gia đình chờ mong so sánh với, hắn vẫn là một cái càng ái ra người, này có lẽ chính là bởi vì khi còn nhỏ quá mức huyết thiếu gia đình ấm áp quan hệ đi, tóm lại đối với hắn tới nói, người nhà mới là quan trọng nhất. Bọn họ hiện tại đã sẽ nói thật nhiều tự, đặc biệt là viên nhỏ, rất có ngôn ngữ thiên phú. Đương nhiên, tiểu bánh trôi cũng là rất có ngôn ngữ thiên phú, nhưng chính là vô dụng đến chính địa phương. Làm Tô ra rất nhiều các trưởng bối đều thập phần vô ngữ, hiện tại căn bản là không dám ở tiểu bánh trôi trước mặt nói cái gì không nên lời nói, liền sợ nàng học đi, thật sự là nên học không học, không nên học tất cả đều học xong. Đúng vậy, về sau có thể nhiều dạy bọn họ học mấy môn ngôn ngữ, bất quá ta chỉ biết tiếng Anh cùng một chút tiếng Pháp, mặt khác liền đều phải mời người khác tới dạy. Tần Tịch Nhiên nghĩ đến nhà mình hai đứa nhỏ ca tính, cũng là nhịn không được nở nụ cười. Cái kia, ta công nghệ cao bằng hưu tặng hai bổn công nghệ cao thư tới. Ở dạy học phương diện rất có hiệu quả, có thể thử làm bọn nhỏ tự học. Tô Nhan Y Lìa do dự một lát, đem thần kỳ trẻ nhỏ thư qua Minh Lộ, này đó thần kỳ đồ vật nếu muốn vẫn luôn tồn tại, tự nhiên liền sẽ bị phát hiện, còn không bằng trước đó chủ động báo cho đại gia tới hảo. Phải không, rất có hiệu quả a, ta đây trở về cũng nhìn xem, có thể cùng bọn nhỏ cùng nhau học tập đâu. Tần Tịch Nhiên ở điện thoại một khắc đầu nhướng mày, công nghệ cao bằng hữu. Cái này xưng hô chính là rất đặc biệt đâu. Đương nhiên vị này bằng hữu sở đưa lễ vật liền càng đặc biệt, như là kia viên thần kỳ đại thụ chủng tử, như là thần kỳ dương hành lý, còn có thần kỳ thai nghe, thần kỳ giường em bé. Người thích liền hảo. Tô Nhan Y tự nhiên là không biết Tần Tịch Nhiên trong lòng ý tưởng, bất quá chính là đã biết phỏng chừng cũng sẽ không nói thêm cái gì, ai làm nàng căn bản là vô pháp giải thích vị này công nghệ cao bằng hữu cụ thể thân phận đâu. Bất quá, giải thích không được cũng chỉ là tạm thời, kỳ thật Tô Nhan Y Y đã suy xét hảo, chờ hệ thống lại thăng mấy cấp nhìn xem, nghiên cứu cái này hệ thống rốt cuộc là cái gì đông đông, nếu không có gì vấn đề nói, nàng có lẽ cũng sẽ đối Tần Tịch Nhiên nói ra. Còn có 3 phút liền đến năm đầu, Nhan Y Y, chúng ta tới nói năm đầu nguyện vọng được không? Tần Tịch Nhiên nhìn thời gian, đột phát kỳ tưởng nói. Hảo, ngươi nói trước đi. Tô Nhan Y Y cũng có chút tò mò Tần Tịch Nhiên nguyện vọng sẽ là cái gì, đến nỗi nàng chính mình, trong lúc nhất thời thật đúng là không có nghĩ ra cái gì. Ta hy vọng về sau có thể cùng ngươi vẫn luôn ở bên nhau, không cần có thời gian dài như vậy chia lịa, ta tưởng ngươi. Tần Tịch Nhiên nguyện vọng kỳ thật đã nói qua thật nhiều lần, nhưng lúc này đây, lại càng thêm nghiêm túc. Tô Nhan Y không tiếng động cười cười, cũng nói ra nguyện vọng của chính mình. Ta đây nguyện vọng chính là chúng ta có thể bình bình an an vẫn luôn ở bên nhau đi, ngắn ngủi phân biệt không tính cái gì, chỉ cần còn có thể đủ ở bên nhau, luôn là hạnh phúc. Tô Nhan Y Ghi nói là đã lý trí lại cảm tính, tuy rằng nàng cũng không thế nào thích phân biệt, nhưng càng quan trọng vẫn là cả đời bên nhau. Kiếp trước nàng chưa kịp đi đến lão, này một đời, nàng hy vọng có thể cùng người yêu thương, vẫn luôn đi xuống đi. Chúng ta nhất định sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Tần Tịch Nhiên tin tưởng 10 phần nói. Bởi vì này sẽ là hắn suốt đời đều vì này nỗ lực mục tiêu, cùng Nhan Y ở bên nhau, vĩnh viễn ở bên nhau. Hảo, ở bên nhau. Ở bên nhau, rất nhiều thời điểm đều là so với ta ái ngươi, càng tốt đẹp hứa hẹn, bởi vì đây là cả đời hứa hẹn. Chúc mừng ký chủ hoàn thành lục cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 53 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Cũng là liền hệ thống đều tán thành hứa hẹn, tốt đẹp, thả đáng giá chờ mong. 176 người nối nghiệp vấn đề. Ở Tô Nhan Y Ghi đạt được hệ thống tích phân thời điểm, thời gian cũng đi hướng đêm khuya 12 giờ chỉnh, cũ một năm qua đi, tân một năm tiến đến, tuy rằng là dương lịch năm, lại vẫn là có rất lớn ý nghĩa. Nay một năm, Tô Nhan Y Ghi đương mẫu thân, Tần Tịch Nhiên đương phụ thân, này một năm, Tô Nhan Y Ghi thu mua Tần Thị lại hủy hoại Tần Thị, rốt cuộc giúp đỡ Tần Tịch Nhiên ra khẩu khí này, mà cũng là này một năm, Tô Gia Y Ghi dược công ty lại đăng cao phong, trở thành thế giới cấp nhất tiên tiến Y Ghi dược tập đoàn, nổi tiếng toàn thế giới. Mà Tô Nhan Y Ghi này ba chữ, cũng trở thành toàn thế giới đều chú ý nơi. Một năm thời gian không dài, lại đủ để làm rất nhiều chuyện, trừ bỏ những cái đó đại sự tình bên ngoài, còn có rất rất nhiều việc nhỏ, như là khí phách fans đoàn thành lập, như là Tần Tịch Nhiên tân điện ảnh quay trụ, như là Tô Nhan Y Ghi tính cách dần dần chuyển biến, thật sự có thật nhiều, có lẽ là liền ký ức đều không thể toàn bộ nhớ rõ. Đương nhiên này trong đó cũng còn có hệ thống thăng cấp vấn đề, giống như là vừa mới. Trong lúc vô tình một câu thế nhưng lại hoàn thành một cái tiểu nhiệm vụ, cũng coi như là ngoài ý muốn kinh hỉ. Quá muộn, sớm một chút nghỉ ngơi đi, đóng phim thời điểm chú ý an toàn. Rốt cuộc chờ tới rồi 12 giờ về sau, này nho nhỏ lãng mạn cũng nên kết thúc, lại không nghỉ ngơi nên ảnh hưởng ngày hôm sau công tác. Hảo, vậy ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Tần Tịch Nhiên cũng rất thống khoái đáp ứng rồi, chỉ là ở điện thoại cuối cùng, vẫn là nhịn không được lại lần nữa nói, Nhan Y Lì, ta tưởng ngươi. Ta cũng tưởng ngươi. Tuy rằng mới tách ra mấy ngày, nhưng là loại này chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều cảm giác, vẫn là làm Nhan Y có chút tưởng niệm Tần Tịch Nhiên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành lục cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 54 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Ngoài ý muốn kinh hỉ lại lần nữa buông xuống, Tô Nhan Y đột nhiên liền có một cái hảo ngoạn ý tưởng, lúc này đây hệ thống nhiệm vụ không phải là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu đi, thế nhưng làm nàng như thế dễ dàng liền hoàn thành, thật sự là một chút khó khăn đều không có a. Nửa tháng lúc sau, Tần Tịch Nhiên điện ảnh tương lai 39 thiên toàn bộ đóng máy, tiến vào tới rồi hậu kỳ chế tác giai đoạn, mà Tần Tịch Nhiên thì tại đóng máy cùng ngày, liền rời đi đoàn phim, trước tiên về tới A Thị, bất quá hắn cũng không có trước tiên nói cho Tô Nhan Y Y, mà là lặng lẽ cấp Khang Trọng gọi điện thoại, dò hỏi một chút Tô Nhan Y Y hành trình, sau đó liền từ sân bay trực tiếp đi giải trí thôi sán, Tô Nhan Y Y đang ở đi làm đâu. Đi công ty trên đường, Tần Tịch Nhiên trong lúc vô tình thấy được một bên cửa hàng bán hoa. Ánh mắt lóe lóe, lập tức liền tìm cái địa phương dừng xe, mang lên kính râm đi vào cửa hàng bán hoa. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi tiên sinh ngài muốn cái gì hoa? Bán hoa chính là một vị tiểu cô nương, rất giống là sinh viên, nhìn thấy có người tiến vào, lập tức liền tiến lên dò hỏi, bất quá ở nàng nghiêm túc xem qua Tần Tịch Nhiên lúc sau, thần sắc liền có chút không quá đúng. Chớp chớp mắt, tựa hồ rất là mê hoặc, ngay sau đó lại lộ ra một mặt không thể tin tưởng thần sắc, nuốt nuốt nước miếng hỏi, cái kia, tiên sinh. Có người nói qua sao, ngài mang theo kính râm thời điểm, cùng ảnh đế Tần Tịch Nhiên rất giống đâu. Tần Tịch Nhiên nghe được lời này, liền biết đối phương là nhận ra chính mình, chẳng qua không quá dám xác nhận thôi, mà lúc này cái này tiểu hoa trong tiệm chỉ có bọn họ hai người, Tần Tịch Nhiên cũng không sợ bị người nhận ra đến gây chuyện ra cái gì phiền toái, liền gỡ xuống mắt kính thập phần hài hước hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy ta gỡ xuống mắt kính lúc sau, giống không giống Tần Tịch Nhiên đâu? A. Tiểu cô nương ở trầm mặc một giây đồng hồ về sau, đồng nhiên buộc phát ra một tiếng thét chói tai, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Tịch Nhiên xem, như là thấy được ngoại tinh nhân bộ dáng. Tần Tịch Nhiên sớm đã thành thói quen fans như vậy phản ứng, giật giật khoe miệng, xem như cười một chút, tận lực làm thanh âm có vẻ ôn hòa nói, ta muốn một chi tím hoa hồng, có thể giúp ta bao lên sao? Hắn cũng không phải lần đầu tiên cấp Nhan Y Lìa đưa hoa, tự nhiên cũng biết Nhan Y không phải như vậy lãng mạn thích hoa người, hay còn nhớ rõ lần đầu tiên đưa hoa khi, Nhan Y Lìa nói còn không bằng đưa một chậu bòn sái bộ dáng, cho nên Tần Tịch Nhiên mới chỉ mua một cánh hoa, chỉ là một cái nho nhỏ tâm ý mà thôi. Bán hoa tiểu cô nương lại một lần nuốt nuốt nước miếng, thanh âm có chút run rẩy nói, hảo, hảo, ta đây liền đi giúp ngài bao lên, ngài chờ một lát ta. Tiểu cô nương lời này tuyệt đối là phản xạ tính trả lời, nhưng là mới vừa quay người lại liền cương ở tại chỗ, sau đó lại lấy bay nhanh tốc độ xoay trở về, ngốc ngốc nhìn Tần Tịch Nhiên, sắc mặt bạo hồng, ngữ luân vô thứ nói, ngươi, ta, cái kia, là thật sự. Tần ảnh đế, nhìn đến tiểu cô nương này phản ứng, Tần Tịch Nhiên cũng là dở khóc dở cười, còn không phải là thấy hắn một mặt sao, cần thiết nói chuyện đều nói lắp sao. Yêu cầu ký tên sao? Tần Tịch Nhiên thập phần chi kỷ chủ động hỏi, đương nhiên chính yếu vẫn là hy vọng đối phương có thể nhanh lên giúp hắn đem hoa chuẩn bị tốt, bởi vì hắn lúc này muốn thấy Nhan Y Y tâm tình, đã rất là gấp không chờ nổi. Muốn? Nhất định phải? Cần thiết muốn? Tiểu cô nương nghe xong lời này cuối cùng là phản ứng lại đây, động tác thập phần nhanh chóng tìm ra bút cùng buồn. Đưa cho Tần Tịch Nhiên làm hắn ký tên. Người tên là gì? Tần Tịch Nhiên hỏi. Ta kêu Tôn Lệ Lệ, Mỹ Lệ Lệ. Tiểu cô nương thập phần thẹn thùng trả lời nói, sắc mặt hồng chính là không thể lại đỏ. Tần Tịch Nhiên liền trên giấy viết xuống chúc Tôn Lệ Lệ càng ngày càng Mỹ Lệ một hàng tự, mặt sau mới thêm thượng tên của mình cùng ngày, làm tiểu cô nương xem thiếu chút nữa liền hạnh phúc vượng rớt. Thêm xong rồi tự, ngươi có phải hay không liền có thể giúp ta bao hoa? Tần Tịch Nhiên đem vợ còn cấp tiểu cô nương, có chút bất đắc dĩ nói. Ta đây liền đi, lập tức liền đi, cảm ơn ngài vẫn luôn là ta thần tượng, ngài diễn điện ảnh ta tất cả đều xem qua, ta cũng là khí phách fans đoàn thành viên, ta là chính phủ phấn A, ta vẫn luôn đều thực duy trì ngài cùng Tô Nữ Vương ở bên nhau, hy vọng các ngươi càng ngày càng hạnh phúc, còn có viên cùng bánh trôi tiểu bà bối, bọn họ cùng nhau hạnh phúc, ta đều thực thích A. Tiểu cô nương một bên hoang mang rối loạn cấp Tần Tịch Nhiên bao hoa, một bên thập phần hưng phấn lắp bắp bắt đầu biểu đạt nổi lên chính mình yêu thích chi tình. Tần Tịch Nhiên an tĩnh ở một bên nghe, không có không kiên nhẫn, cũng không có không cao hứng, chỉ là nghe, làm tiểu cô nương có thể đem tưởng lời nói đều nói ra, đây cũng là một cái thần tượng khí độ cùng đối fans bao dung. Cuối cùng, tiểu cô nương đều cảm động muốn rơi lệ, huy xuống tay vẫn luôn đem Tần Tịch Nhiên đưa lên xe, thẳng đến xe khởi động lúc sau, mới cổ đủ dũng khí la lớn, Tần ảnh đế, ta vĩnh viễn đều ái ngươi. Ngươi cùng Tô Nữ Vương nhất định phải hạnh phúc cả đời. Có trải qua người qua đường nghe thế câu nói, đều dùng một loại như là đang xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn nàng, lại là không biết, cái này như là bệnh tâm thần tiểu cô nương, lại cảm thấy ngày này quả thực chính là nàng sống lâu như vậy hạnh phúc nhất một ngày, bởi vì nàng thế nhưng thật sự cùng nàng thần tượng gặp mặt. Nga, thiên Nga, nàng quả thực liền hạnh phúc muốn chết mất, không, còn không thể chết được, nàng muốn đem cái này thiên đại tin tức tốt nói cho cấp bọn tỷ muội biết. Làm bọn tỷ muội hảo hảo hâm mộ một phen. Cho nên liền ở Tần Tịch Nhiên lái xe đi hướng công ty cấp Tô Nhan Y Dì kinh hỉ đồng thời, trên mạng cũng xuất hiện một trường Tần Tịch Nhiên ký tên gọi là Tôn Lệ Lệ tiểu cô nương ấy bù thượng bản thân liền có gần ngàn fans, bởi vì nàng tổng hội truyền đi lên các loại về hoa cỏ phương diện tri thức, làm ái hoa các bằng hưu rất là chú ý, đương nhiên trong đó cũng có một ít cùng chung chí hướng bằng hưu, như là cộng đồng thích nào đó thần tượng giống nhau, mà Tôn Lệ Lệ cũng gia nhập tới rồi khí phách fans đoàn liên minh ấy bù bên trong, cho nên ở ảnh chụp truyền đi lên lúc sau, lập tức liền khiến cho rất nhiều người chú ý. Cái này là ảnh đế đại nhân ký tên. Hôm nay ngày, không có khả năng đi, không phải nói ảnh đế ở nước ngoài đóng phim sao, chẳng lẽ bác chủ là ở nước ngoài gặp được ảnh đế đại nhân. Nghe nói đoàn phim yêu cầu thực nghiêm khắc, người bình thường căn bản là không cho đi vào A, này trương ký tên là thật vậy chăng? Không phải là tạo giả đi. Giả đi. Ảnh đế đại nhân còn ở nước ngoài đâu? Lệ Lệ đồng học, ta chính là ngày hôm qua còn gặp qua ngươi đâu. Ngươi không cần lấy như vậy ảnh chụp lừa dối ta hảo sao. Tuy rằng là giả, nhưng bút tích thoạt nhìn rất giống A, ta ta trước kia ở trên mạng nhìn thấy quá một chương ảnh đế đại nhân ký tên chiếu, cùng cái này bút tích thực tương tự, chẳng lẽ là bắt trước. Bình luận một loạt đều là tạo giả thuyết, Tôn Lệ Lệ nhìn đến, rất là tức giận, lập tức liền ở Weibo thượng làm sáng tỏ lên. Là thật sự. Ta thề. Như thế nào thề đều có thể. Ảnh đế đại nhân về nước. Ta là nở hoa cửa hàng. Ảnh đế đại nhân tới ta nơi này mua hoa. Ta nhận ra tới lúc sau mới cho ta ký tên. Các ngươi có thể hoài nghi ta, nhưng không thể hoài nghi ảnh đế đại nhân ký tên, kia tuyệt đối là thật sự. Thật sự. Nhìn đến như vậy Weibo, Tần Tịch Nhiên các fan liền không bình tĩnh, lập tức toát ra tới nhắn lại. Thật sự. Thật là thật sự. Kia ảnh đế đại nhân mua cái gì hoa, là muốn tặng cho nữ vương đại nhân sao? Câu đồ không chân tướng. Ảnh đế đại nhân về nước. Á á á. Lại là bí mật hành động à, cũng không đề cập tới trước thông chi một tiếng, ta hảo đi tiếp cơ à. Ta chỉ tiếp nhận một lần cơ, thật sự là quá không đủ. Ta là học quá văn tự đối lập, lấy ta nửa chuyên nghiệp trình độ phân tích lên, này trường ký tên vô cùng có khả năng là Tần ảnh đế bản nhân ký tên. Thật là thật sự. Hào hâm mộ a. Ta cũng muốn một chương như vậy ký tên a, chẳng sợ ảnh đế nói là chúc ta càng ngày càng xấu ta đều nhận. Cùng trên lầu, chính là ảnh đế nói ta càng ngày càng béo ta cũng nhận. Nhìn đến bình luận hướng gió thay đổi, Tôn Lệ Lệ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức trả lời các fan vấn đề. Ảnh đế đại nhân chỉ ở ta nơi này mua một đóa hoa Nga, là một đóa tím hoa hồng, ý nghĩa tình yêu cùng lãng mạn, Nga, ảnh đế đại nhân thật sự thực ôn nhu thực lãng mạn đâu, này hoa nhất định là đưa cho nữ vương bệ hạ. Nữ vương bệ hạ ngươi muốn thích Nga, đó là nhân gia thân thủ bao lạc. Các fan nhìn đến như vậy hồi phục, lập tức liền lại phát ra vô số cảm thán. Hảo lãng mạn à, chỉ đưa một đóa, so với kia chút đưa một đống lớn còn muốn lãng mạn cảm giác, chẳng lẽ đây là cái gọi là toàn tâm toàn ý. Nhân gia cũng thực thích tím hoa hồng, về sau khiến cho bạn trai đưa cái này. Nữ vương bệ hạ, nhân gia hâm mộ ngươi chết bẩm. Bảo bảo đều sinh, ảnh đế đại nhân còn đưa hoa cấp nữ vương bệ hạ. Ngẫm lại đột nhiên liền có loại muốn khóc cảm giác đâu. Muốn hạnh phúc Nga. Mà liền ở trên mạng bắt đầu truyền lưu khởi chuyện này thời điểm, Tần Tịch Nhiên đã tới rồi công ty, trực tiếp từ bãi đỗ xe thang máy tới rồi Tô Nhan Y ở văn phòng, cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Gõ gõ môn, nghe được Tô Nhan Y kia thanh lãnh tiến vào hai chữ, Tần Tịch Nhiên mới đẩy cửa đi vào. Tô Nhan Y chính túi đầu đang xem văn kiện, còn tưởng rằng là Khang Trọng vào được, chỉ là thật dài thời gian không có nghe được thanh âm, liền nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại. Lại không có nghĩ đến, nhìn đến thế nhưng là Tần Tịch Nhiên. Gì, người đã trở lại. Tô Nhan Y thì tự nhiên là kinh ngạc, này nam nhân là càng ngày càng thích làm đột nhiên tập kích, cũng không biết muốn hội báo hành trình. Đúng vậy, ta đã trở về, tặng cho ngươi, đã lâu không có đưa ngươi hoa, không cần ghét bỏ nó không phải buồn hoa. Tần Tịch Nhiên đi đến Tô Nhan Y thì ở bên người, hôn hôn Nhan Y thì khoe miệng, mới lại ôn nhu lại hài hước nói. Tô Nhan Y thì có chút ngoài ý muốn tiếp nhận hoa. Nàng thật đúng là đã lâu không có thu được quá hoa đâu, bởi vì Tần Tịch Nhiên đều sửa đưa bồn hoa. Ngươi đây là ở oán giận ta không đủ lãng mạn sao? Tô Nhan Y Liễu vừa nói liền một bên thập phần khí phách kéo lại Tần Tịch Nhiên, ôm lấy đầu của hắn liền hôn lên đi, hôn hồi lâu mới buông ra Tần Tịch Nhiên, hơi có chút khiêu khích nhìn Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên hơi thở đều có chút không xong, không nghĩ tới mới vừa thấy mặt, Nhan Y Liễu liền biểu hiện như vậy nhiệt tình, làm hắn đều có chút chống đỡ không được a. Nơi nào sẽ? Ta chỉ là cảm thấy, chúng ta lãng mạn vẫn luôn đều ở cùng chụp hành thượng, ngươi thích, cũng là ta tưởng đưa. Lần đầu tiên đưa hoa thời điểm, hắn chính là cũng nghĩ muốn đưa buồn hoa à, cho nên nói, nếu Nhan Y không lãng mạn, kia hắn cũng không phải lãng mạn cái kia à. Kia lần này như thế nào nghĩ đến đưa hoa? Đối với Tần Tịch Nhiên trả lời, Tô Nhan Y cũng chính là miễn cưỡng vừa lòng đi. Tần Tịch Nhiên cười cười, nơi nào có như vậy nhiều nguyên nhân, cũng chính là đột phát kỳ tưởng thôi. Chỉ là cùng Nhan Y Y như vậy nghiêm túc thảo luận vấn đề này, không biết là Nhan Y Y thật sự không đủ lãng mạn, vẫn là như vậy ở chung phương thức, cũng đã là thuộc về hai người tiểu lãng mạn. Ngươi không thích, không hỏi phản đáp, không thể tưởng được cái gì nguyên nhân, đưa cũng liền tạo. Tô Nhan Y Y có điểm nghẹn tới rồi, thập phần nghiêm túc nghĩ, mới nói, khá xinh đẹp. Ý tứ cũng chính là thích. Tần Tịch Nhiên cười càng vui vẻ, lại một lần hôn lên Tô Nhan Y Y, hắn rốt cuộc đã trở lại, hơn nữa không cần lại đi. Tưởng nghiệm hương vị thật sự là rất khó ngao, nếu có thể, hắn thật sự rất muốn cứ như vậy ôm Nhan Y Liễu, không bao giờ buông tay đâu. Cùng ngày Tô Nhan Y Liễu liền lại một lần trước tiên tan tầm, bất quá đối này Khang Trọng là đã sớm đoán trước tốt, nhà bọn họ Tô Tổng Tài, chính là càng ngày càng thích lười biếng bãi công, hắn cái này làm trợ lý, sớm đã thành thói quen, bất quá Tổng Tài nếu trước tiên tan tầm, hắn cái này làm trợ lý cũng không có gì công tác lạc, cũng nên thừa dịp cơ hội này cùng bạn gái bồi dưỡng cảm tình, tổng tài hài tử đều sinh hai cái, hắn cũng nên nỗ lực chút mới là a. Khang Trọng cùng Phan Yến cảm tình cũng là càng ngày càng tốt, Khang Trọng càng là cùng Phan Yến cùng nhau về nhà gặp qua gia trưởng, mà Phan Yến gia trưởng đối Khang Trọng cũng là cực kỳ vừa lòng, hai người đã ở suy xét hôn kỳ vấn đề, chẳng qua Khang Trọng vẫn luôn cũng đang lo lắng muốn thiết kế một hồi đặc biệt điểm cầu hôn nghi thức, mới không có cuối cùng xác định xuống dưới, bất quá chuẩn bị cũng không sai biệt lắm, hôn kỳ phỏng chừng cũng liền nhanh, rốt cuộc bọn họ cũng đều là hơn 30 tuổi người, tưởng thành cái ra ý niệm, cũng càng ngày càng bức thiết. Tần Tịch Nhiên trở lại A Thị tin tức lấy cực nhanh tốc độ truyền bá đi ra ngoài, chỉ cần hơi chút chú ý Tần Tịch Nhiên động thái fans, sẽ biết chuyện này, cũng bắt đầu ở trên mạng nhắn lại, chờ mong nổi lên Tần Tịch Nhiên tân điện ảnh, bởi vì Tần Tịch Nhiên ở đóng phim điện ảnh khi, vẫn luôn đều biểu hiện cực kỳ điệu thấp, đóng máy gì đó căn bản là không có đưa tin, hơn nữa lại là ở nước ngoài, làm các fan muốn chú ý đều tìm không thấy địa phương, hiện tại nhìn đến Tần Tịch Nhiên trở về, lập tức liền đều suy đoán nếu là không phải điện ảnh đóng máy. Rất nhiều fans đã ước hảo muốn cùng đi rạp chiếu phim xem điện ảnh. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Ý Nhi về nhà thời điểm, Khang Trọng điện thoại liền đánh lại đây, đem trên mạng sự tình báo cáo cho bọn họ biết. Tần Tịch Nhiên cũng nói một lần chính mình ở tiểu hoa cửa hàng gặp được fans sự tình, làm Tô Nhan Ý Nhi đều không thể không cảm thán, Tần Tịch Nhiên lực ảnh hưởng, quả nhiên là càng ngày càng cường hãn. Vào lúc ban đêm, Tần Tịch Nhiên ở lầu chính xuống bếp, cấp cả nhà làm bữa tối, ăn qua cơm. Đại gia liền đều bắt đầu đàm luận nổi lên gần nhất một chút sự tình, có công tác thượng, cũng có sinh hoạt thượng. Tịch Nhiên A, điện ảnh quay chụp sau khi chấm dứt có hay không cái gì kế hoạch? Muốn hay không tới trong công ty hỗ trợ, đi ta kia hoặc là đi Nhan Y phụ trách đi ở dược công ty kia đều hảo A, ba ba hiện tại tưởng về hưu, chỉ là tìm không thấy người nối nghiệp A. Tô ba ba cái thứ nhất toát ra tới, cố ý vẻ mặt đau khổ oán giận nói, vừa nói còn một bên dùng có chút hai oán ánh mắt nhìn Tô Nôn Mạch cùng Tô Nhan Y, như là đang nói hai người một chút đều không hiếu thuận giống nhau. Như thế nào sẽ đâu, đại ca không phải vẫn luôn đều ở giúp ngài sao? Tần Tịch Nhiên mà người, trong lúc nhất thời có chút lộng không rõ Tô ba ba ý tứ, người nối nghiệp vấn đề cũng không hảo cùng hắn nói đi, đại ca cùng Nhan Y chính là đều rất có năng lực, Tô ra nơi nào sẽ khuyết thiếu người nối nghiệp đâu. Ai, ngươi là không biết, chuyện này làm Nôn Mạch cùng Nhan Y chính mình nói. Tô ba ba trừng mắt nhìn đôi mắt, làm Tô Nôn Mạch cùng Tô Nhan Y chính mình nói. Rất là có loại đúng lý hợp tình cảm giác. Ta phụ trách công ty bảo an cùng lính đánh thuê này một khối rất bận, ba ba, ngài hẳn là minh bạch, ta tiếp nhận chính là toàn bộ Tô gia ngầm sản nghiệp, đã vì ngài giảm bớt rất nhiều gánh nặng, đến nỗi bên ngoài thượng sản nghiệp, vẫn là không cần từ ta phụ trách hảo, ra ra cũng là thực tán đồng ta như vậy lựa chọn, đúng không, ra ra. Tông Nôn Mạch tìm lão gia tử đường chỗ dựa, lão gia tử cũng không hảo không tỏ thái độ. Điểm này thượng, ta là thực tán đồng. Tô gia gia gật đầu phát biểu ý kiến. Làm Tô ba ba cũng không hảo phản bác. Mà lúc này Tô Nhan Y Ghi cũng mở miệng nói, ta phụ trách tiếp nhận chính là mụ mụ Long Môi cùng Tô ra ngành giải trí cùng với Y Ghi dược ngành sản xuất. Đến nỗi mặt khác, ba ba, ngài có thể hỏi một chút Tịch Nhiên có hay không hứng thú, nếu hắn không có, cũng chỉ có thể làm phiền ngài tiếp tục phụ trách. Trên thực tế, nếu không phải Tô ra trực hệ liền nàng cùng ca ca hai người, nàng ngay cả này đó đều không nghĩ phụ trách, nhưng là không có cách nào, như vậy nhiều sản nghiệp, nàng vẫn là muốn phụ trách một ít. Bằng không liền thật sự không thể nào nói nổi. Tần Tịch Nhiên nghe đến đó cũng coi như là nghe minh bạch, kỳ thật này cũng không phải hắn lần đầu tiên nghe được như vậy an bài, chỉ là trước kia không có như vậy nghiêm túc thảo luận qua thôi. Hơn nữa hắn vẫn luôn cảm thấy Tô gia như vậy đại sản nghiệp, hắn vẫn là không hảo nhúng tay, rốt cuộc hắn chỉ là cái con rể. Nay đảo không phải Tần Tịch Nhiên đem chính mình coi như là người ngoài, chỉ là không nghĩ khiến cho cái gì hiểu lầm thôi. Rốt cuộc Tô gia có đại ca Tô Nôn Mạch, còn có Tô Nhan Y Y ở. Mà hắn cũng có chính mình công ty cùng sự nghiệp, thật đúng là không có nghĩ tới muốn tham dự đến Tô gia công ty quản lý chúng tới, ngẫu nhiên giúp đỡ vẫn là có thể, nhưng càng nhiều nói, liền yêu cầu thận trọng suy xét. Chỉ là hiện tại suy xét thời gian hiển nhiên không phải thực sung túc, bởi vì cả nhà tầm mắt đều dừng ở trên người hắn, ngay cả hai cái gì cũng đều không hiểu vật nhỏ, cũng đều đang nhìn hắn, làm Tần Tịch Nhiên có chút vô ngữ. Ba, ngài một chút đều bất lão. Tần Tịch Nhiên chỉ có thể cười khổ nói, hơn 50 tuổi tuổi tác, cũng thật không thể xưng là lão, rất nhiều nam nhân lúc này mới là sự nghiệp đỉnh kỳ, nơi nào là có thể sớm như vậy liền nghĩ về hưu sự tình đâu. Tô ba ba nghe được lời này, là đã cao hứng lại không cao hứng, hắn là bất lão, nhưng cũng không đại biểu hắn liền không thể về hưu đi, xử lý những cái đó vụn vặt sự tình, còn không bằng mang theo thê tử đi thế giới các nơi nhìn xem đâu, như thế nào cũng không thể bị như vậy lý do liền đuổi rồi a. Nay cùng lão bất lão không có quan hệ, chủ yếu là các ngươi trong đó có một người cần thiết muốn tới công ty thuần thục nghiệp vụ, trước kia là nghĩ thật sự không được khiến cho Ngôn Mạch giúp đỡ quản lý, nhưng hiện tại đã có ngươi ở, cũng không thể làm Ngôn Mạch quá vất vả, ngươi ngược lại quá mức nhàn nhã đi, có phải hay không? Tất nhiên, ngươi cần phải biết, chúng ta là người một nhà, ngươi cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Tô Ba Ba trừng mắt liền ngữ khí thập phần nghiêm túc đối với Tần Tịch Nhiên nói, chỉ là này một phen lời nói, hiển nhiên không phải cái gì chỉ trích ý tứ, ngược lại là làm Tần Tịch Nhiên nghe thử cấm áp. Tần Tịch Nhiên cũng minh bạch, Tô Ba Ba đây là ở dùng một loại khác phương thức đánh mất hắn đáy lòng nghi ngờ cùng lo lắng, làm hắn minh bạch, hắn là thật sự Tô gia người, đại gia đối hắn là giống nhau, đừng làm hắn có cái gì tâm lý gánh nặng. Ba Ba, ngài ý tứ ta minh bạch, chỉ là ta đối quản lý cũng không phải quá quen thuộc, nếu có thể nói, ta tưởng trước thử phụ trách một ít chuyện nhỏ, cũng đi theo ngài cùng đại ca học tập một đoạn thời gian. Kỳ thật lời này Tần Tịch Nhiên nói chính là có chút khiêm tốn, hắn đại học học chính là tài chính, tiến vào giới giải trí lúc sau lại tự học quản lý, hơn nữa cũng thập phần thành công sáng lập một nhà cỡ chung công ty, sao có thể sẽ không quen thuộc đâu, bất quá Tô gia sản nghiệp cũng thật sự là rất nhiều, nơi này nói không chỉ có riêng là A Thị khách sạn này xích tập đoàn, mà là trải rộng toàn cầu các loại sản nghiệp, luôn là yêu cầu một cái hoặc là mấy cái người thừa kế tới đón ban, mà Tô Nôn Mạch, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên, chính là hoàn toàn xứng đáng người nối nghiệp tuyển. Hảo, vậy trước đi theo cùng nhau học tập, Tịch Nhiên A, ba ba chính là thực tin tưởng ngươi, lấy ngươi năng lực, 2-3 năm thời gian vậy là đủ rồi, đến lúc đó ba ba đã có thể về hưu cùng mụ mụ ngươi chu du thế giới đi, ngươi cũng đừng làm cho ba ba cùng mụ mụ thất vọng A. Tô Ba Ba đối Tần Tịch Nhiên kỳ vọng cũng là cực đại, đã sớm ở tính kế làm Tần Tịch Nhiên tiếp nhận công ty sự tình, hắn tin tưởng Tô gia bên ngoài thượng sản nghiệp có Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên đôi vợ chồng này đương phụ trách, nhất định là không thành vấn đề. Ngài yên tâm, ta sẽ nỗ lực học tập, sẽ không làm ngài thất vọng. Tần Tịch Nhiên cũng tỏ thái độ, nếu này thật là trưởng bối cùng mọi người trong nhà kỳ vọng, kia hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, hơn nữa lúc trước nếu không phải vì theo đuổi Tô Nhan Y, hắn đi cũng sẽ là cái dạng này một cái lộ, cho nên đối với như vậy an bài, hắn là một chút đều không bài xích. Một bảy cả nhà cùng nhau đi dạo phố đi. Gia đình hội nghị xem như viên mãn kết thúc, sau khi chấm dứt, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y khiến cho người hầu ôm bảo bảo trở về, mà bọn họ hai cái lại là tay nắm tay đi tản bộ. Có lẽ ở Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y gì trong lòng, lẫn nhau đều là cái loại này lãng mạn người, bọn họ trong sinh hoạt cũng không phải cái loại này tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía cảm giác, càng nhiều thời điểm ngược lại là bình đạm cùng ấm áp hạnh phúc, an ý cũng như là lao phu lão thê giống nhau, nhưng là, cũng có rất nhiều thời điểm, hai người ở bên nhau rồi lại ngây thơ lãng mạn như là mới vừa luyến ái chung tình lữ, giống như là ở bóng đêm hạ nắm tay bước chậm giống nhau, rất nhiều thời điểm bọn họ đều thập phần thích loại này nắm tay cùng nhau đi cảm giác, như là toàn thế giới đều chỉ còn lại có bọn họ hai người giống nhau, lẫn nhau thuộc, lẫn nhau dựa vào, cũng lẫn nhau có được, rốt cuộc dung không dưới những người khác trên chân, cho dù là bọn họ hài tử, giờ này khắc này cũng không thuộc về bọn họ thế giới này. Đại gia đình hội nghị kết thúc về sau, chính là thuộc về hai người tiểu nhân gia đình hội nghị, tuy rằng nắm tay cùng nhau đi không khí thực lãng mạn, nhưng Tô Nhan Y Y một mở miệng, nói đó là vừa rồi có quan hệ Tô gia công sự, nếu ngươi không thích nói, ba ba nơi đó ta có thể đi giải thích. Gia đình hội nghị phía trước, nàng cũng không biết đàm luận chính là chuyện này, bằng không nàng sẽ trước tiên dò hỏi Tần Tịch Nhiên ý tứ lúc sau, lại làm các trưởng bối làm quyết định, tuy rằng hội nghị thượng phụ thân nói rất nghiêm trọng, như là người thừa kế vấn đề một hai phải có cái phương án giải quyết không thể, nhưng trên thực tế biện pháp còn có rất nhiều, chưa chắc một hai phải Tần Tịch Nhiên làm như vậy, Tô gia gia phong trên thực tế luôn luôn đều là thực tự do, phụ thân nói như vậy. Phần lớn cũng chính là xem Tần Tịch Nhiên dễ khi dễ thôi. Kỳ thật dùng dễ khi dễ tới hình dung chuyện này, thỏa đáng lại cũng không phải như vậy thỏa đáng. Dễ khi dễ là tự nhiên, bởi vì Tần Tịch Nhiên đối Tô gia rất nhiều trưởng bối kính trọng là thập phần rõ ràng, chỉ cần là các trưởng bối yêu cầu, giống nhau đều sẽ không cự tuyệt, mà về Tô gia bên ngoài thượng công ty người thừa kế vấn đề, Tô Nôn Mạch cùng Tô Nhan Y đều không quá tưởng tiếp nhận, kia Tô Ba Ba cũng chỉ có đánh Tần Tịch Nhiên cái này cực kỳ nghe lời ngoan con rể chủ ý, cho nên mới có hôm nay một màn này. Nhưng muốn nói đều là khi dễ, tự nhiên cũng là không đúng. Tô Ba Ba trừ bỏ chính mình tưởng về hưu nguyện vọng bên ngoài, làm sao không phải cũng ở vì Tần Tịch Nhiên tương lai làm suy xét đâu, liền tính là Tần Tịch Nhiên vẫn luôn đóng phim, cũng không có khả năng giống như trước bận rộn như vậy một bộ tiếp theo một bộ trụ, luôn là phải làm một ít mặt khác sự tình. Hơn nữa Tần Tịch Nhiên bản thân liền khai một nhà công ty, đối công ty quản lý phương diện hẳn là cũng là có một ít hứng thú, như vậy nước phù sa không chảy ruộng ngoài, vô luận là Tần Tịch Nhiên tới Tô Thị hỗ trợ, vẫn là Tô Thị tiến thêm một bước thành tiểu Tần Tịch Nhiên địa vị, đối với hai bên tới nói, đều là song thắng cục diện, như vậy cớ sao mà không làm đâu. Cho nên, Tô Ba Ba liền tại gia đình hội nghị thượng, chính thức đưa ra làm Tần Tịch Nhiên tiến vào Tô Thị quyết định, mà đối với điểm này, kỳ thật mọi người đều xem rất rõ ràng, cho nên cũng không có người phản đối, đầu đều là tán thành phiếu. Bất quá sự tình không có trước tiên nói rõ ràng, Tô Nhan Y Y cũng vẫn là không quá xác định Tần Tịch Nhiên tâm tư có phải như vậy hay không, cho nên mới sẽ ở hai người một chỗ thời điểm, rất là chi kỷ dò hỏi lên. Đối này, Tần Tịch Nhiên phản ứng đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó ngay sau đó liền cười, thay đổi tay trái dắt lấy Nhan Y Y tay trái, tay phải tắc đem Nhan Y Y cả người đều ngăn ở trong lòng ngực, trả lời nói, ba ba đây là vì ta hảo, ta tự nhiên là nguyện ý, hơn nữa bình thường đi làm về sau, ta liền không cần nơi nơi đi đóng phim. Kỳ thật ta trước kia không có tiến vào giới giải trí phía trước, đối với tương lai quy hoạch chính là tưởng chính mình khai công ty làm buôn bán, hiện tại có như vậy một cái cơ hội, ta là thật sự thực cảm tạ ba ba mụ mụ bọn họ, nơi nào còn sẽ không muốn đâu. Vậy là tốt rồi, ta cùng đại ca đều bận quá, có ngươi, đều có thể nhẹ nhàng một ít. Nghe được như vậy trả lời, Tô Nhan Y Y cũng thật cao hứng, ít nhất có người có thể chia sẻ nàng công tác, không cần luôn là bị ba ba mụ mụ oán giận không hiếu thuận, cũng đã là thực tốt một việc. Ngươi vội. Tần Tịch Nhiên có chút trêu ghẹo nhìn Tô Nhan Y thì hỏi ngược lại, đối với Tô Nhan Y thì nói như vậy, hắn là thật sự có chút vô pháp tán thành, khang trọng chính là thường xuyên ở bên thai hắn nhắc mãi Nhan Y thì càng ngày càng không phụ trách sự tình đâu, là một cái công ty lớn tổng tài cùng với quốc tế Y thì dược công ty người phụ trách, mỗi ngày sáng đi chiều về làm việc và nghỉ ngơi quy luật, chính là so bình thường đi làm tộc còn muốn thanh nhàn nhiều a. Như thế nào, khang trọng lại cùng ngươi oán giận. Tô Nhan Y Lì nhưng thật ra cũng lại tự mình hiểu lấy, biết gần nhất mấy ngày này đem Khang Trọng áp bức có chút tàn nhẫn, nhưng người tài giỏi thường nhiều việc, ai làm Khang Trọng có năng lực này đâu. Đúng vậy, luôn là oán giận bận quá không có thời gian hẹn hò đâu. Nghĩ đến Khang Trọng cố ý sụ mặt oán giận sự tình, Tần Tịch Nhiên liền muốn cười, kỳ thật hắn vẫn là thật cao hứng Khang Trọng có thể vội một ít, bởi vì cái dạng này Nhan Y Lì liền có thể càng nhẹ nhàng, hắn tự nhiên là không hy vọng Nhan Y Lì mệt đến A. Bọn họ hai người mỗi ngày đều có thể ở công ty gặp mặt, còn có cái gì hảo hẹn hò đâu, đều là lấy cớ. Tô Nhan Y Lì rõ ràng không tin Khang Trọng nói, lại không phải không thấy được còn muốn chịu thời gian hẹn hò. Nếu Khang Trọng một hai phải muốn tìm hẹn hò cảm giác, kia nàng có phải hay không nên suy xét một chút đem Phan Yến Điều đi đâu, hai người thường xuyên không thấy được nói, hẹn hò mới càng có cảm giác đâu. Ha ha, Khang Trọng nghe được ngươi nói như vậy, sẽ thương tâm. Tần Tịch Nhiên hiện tại là càng ngày càng có hài hước cảm. Kỳ thật hắn cùng Phan Yến cũng nên kết hôn, bọn họ kết hôn thời điểm, chúng ta liền bao cái đại điểm bao lì xì đi. Kỳ thật Khang Trọng bận rộn cùng vất vả, Tô Nhan Y Lì cũng là xem ở trong mắt, tự nhiên sẽ không quên Khang Trọng công lao, mà là Phan Yến làm người rất điệu thấp, lại cẩn thận chu đáo, ở bên người nàng làm việc, cũng đem nàng sinh hoạt xử lý gần có điều, này đó Tô Nhan Y Lì đều là ghi tạc trong lòng. Cái này chủ ý hảo, hắn sẽ thích. Tần Tịch Nhiên cũng thực tán đồng Tô Nhan Y Lì đề nghị. Lúc này hai người đã muốn chạy tới hậu hoa viên đại thụ hạ, thần kỳ đại thụ cho dù là ở bóng đêm hạ cũng lóng lánh quỷ dị kim sắc, làm người xem đã kinh ngạc lại có chút vô ngữ, cũng may Tô gia người đều đã thói quen này cây đại thụ kỳ lạ, miệng cũng đủ kín mít không có truyền ra đi cái gì kỳ quái đề tài, bằng không thật đúng là không hảo giải thích này cây đại thụ rốt cuộc là cái gì chủng loại. Hai người cũng không phải đại thụ hạ duy nhất khách nhân, manh vật tiểu tổ vài vị động vật thành viên đều ở chỗ này chơi đùa. Đại khái cũng là vừa ăn qua bữa tối nguyên nhân, tuy rằng thoạt nhìn đều rất là vui sướng bộ dáng, nhưng động tác lại có điểm thong thả, ngây thơ chất phác làm người muốn ôm vào trong ngực hung hăng xoa xoa. Tiểu động vật nhóm nhìn thấy Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lì lại đây, cũng lập tức liền vây quanh lại đây, đặc biệt là kia ba con tàng ngao, lúc này đã lớn lên cũng đủ lớn, hung tính đều triển lộ ra tới, nhưng đối Tô gia đại trạch người lại rất thân cận, cũng không như giống nhau tàng ngao như vậy hung ác, đặc biệt là đối Tô gia mấy cái tiểu hải tử. Càng là thích ở bên nhau chơi đùa, lúc ban đầu thời điểm đám người hầu còn có chút khẩn trương, rốt cuộc cẩu lớn cũng là có nhất định tính nguy hiểm. Đặc biệt là đối với bọn nhỏ, nhưng thời gian lâu rồi, cũng lâu đều minh bạch, vô luận là càng ngày càng cao quý ưu nhã tiểu bạch hổ, vẫn là uy vũ hùng tráng tàng ngao các huynh đệ, đều là rất có linh tính, cũng không sẽ thương tổn tiểu các chủ nhân, cho dù là viên nhỏ cùng tiểu bánh trôi, đều có thể thực thân mật sờ sờ này đó động vật đầu, như vậy có ái hình ảnh đám người hầu chính là không thiếu chụp ảnh lưu niệm đâu. Nhìn đến này đó xông tới vây quanh bọn họ vòng quyển quyển tiểu động vật, Tần Tịch Nhiên là có chút bất đắc dĩ, hơi cúi đầu nhìn Tô Nhan Y Lì, giữa mày đều là nhu hòa thần sắc, nhẹ nhàng nói, chúng ta hai người thế giới lại bị phá hủy. Hai người thế giới không phải chỉ người sao. bọn họ lại không phải người. Tô Nhan Y Ghi nhưng không có cảm thấy phá hư cái gì, một đám động vật, nàng mới không thèm để ý đâu, chỉ là này đàn động vật cũng không biết có phải hay không thật sự chỉ số thông minh thấp hèn, vô luận nàng như thế nào ghét bỏ bọn họ đều thích vây quanh nàng chuyển động, chính là quanh thân phong khí lạnh đều không hảo xử, giống như là hiện tại cái dạng này. Ha ha, hảo đi, chúng ta đây vẫn là hai người thế giới. Tần Tịch Nhiên liền nhịn không được cười, Nhan Y Ghi như vậy nghiêm túc nói ra loại này lời nói bộ dáng, thật là đáng yêu à. Làm người nhịn không được muốn cắn thượng một ngụm. Tần Tịch Nhiên nghĩ đến liền tính toán làm, nếu là hai người thế giới, hôn môi gì đó, liền có thể trộm làm a, đặc biệt là như thế gần gũi nhìn Nhan Y Y, cái loại này vô pháp kháng cự lực hấp dẫn, chính là đối hắn lý trí lớn nhất khiêu chiến, bất quá giờ này khắc này, hắn cũng căn bản là không cần có cái gì lý trí. Chỉ là Tần Tịch Nhiên còn không có động tác đâu, Tô Nhan Y Y cũng đã giành trước một bước, ôm vòng lấy Tần Tịch Nhiên cổ, một tay còn ấn Tần Tịch Nhiên đầu. Không chút khách khí lại nóng rát hôn lên đi. Tần Tịch Nhiên đầu tiên là trợn tròn mắt nhìn Tô Nhan Y Lìa, có nháy mắt ngốc lăng, rồi sau đó đó là bất đắc dĩ cùng ôn nhu. Hắn Nhan Y Lìa à, luôn là như vậy có quyết đoán, liền liên tiếp hôn đều so với hắn muốn quyết đoán à, bất quá này có lẽ cũng nên xem như an ý một loại đi. Mùa đông ban đêm vẫn là có điểm lạnh, cho dù hai người tâm vẫn là nóng rát ấm áp, nhưng cũng không tốt ở bên ngoài tiếp tục đi xuống, đặc biệt là ở hôn hôn liền có chút không chịu khống chế thời điểm. Tần Tịch Nhiên lập tức cũng thập phần có quyết đoán một lần, dùng sức bế lên Tô Nhan Y Lìa, lấy công chúa ôm hình thức, trực tiếp đem Tô Nhan Y Lìa ôm trở về tiểu lâu. Màn đêm buông xuống, tự nhiên là cực hạn chiến miên, ngoài cửa sổ còn phiêu nổi lên tiểu tuyết hoa, lại là một năm Tết âm lịch cũng mau tới rồi, hiểu nhau yêu nhau mọi người, bất chi bất giác liền lại muốn làm bạn lẫn nhau vượt qua một năm. Tuy rằng là mau ăn Tết, nhưng Tần Tịch Nhiên vẫn là chính thức tiến vào tới rồi Tô Thị đi làm, tuy rằng Tần Tịch Nhiên nói chính mình còn muốn học tập. Nhưng Tô Ba Ba nhưng không có làm Tần Tịch Nhiên từ tầng dưới chốt làm khởi ý tứ, kia tuyệt đối là một kiện lãng phí tài nguyên sự tình. Hơn nữa Tô Thị là gia tộc sản nghiệp, cũng không cần cái gì hình thức hóa, trực tiếp khiến cho Tần Tịch Nhiên hàng không trở thành Tô Thị phó giám đốc. Tuy rằng tạm thời còn không có làm Tần Tịch Nhiên cụ thể phụ trách chuyện gì, lại cho Tần Tịch Nhiên cực đại quyền hạn, càng sâu đến có quyền lợi điều động công ty bất luận cái gì một cái bộ môn tư liệu, cũng có thể tùy thời đi công ty bất luận cái gì một cái bộ môn thẩm tra làm công. Làm công ty toàn thể công nhân đều minh bạch hắn không dung bỏ qua địa vị. Mà Tần Tịch Nhiên ở công ty lúc ban đầu biểu hiện vẫn là thập phần điệu thấp, nhưng tại đây loại điệu thấp chung, lại là đối công ty bên trong nhân mạch có một cái cực kỳ tường tận hiểu biết. Đương nhiên đây cũng là Tô Ba Ba còn có Tô Đại Ca duy trì có quan hệ, bọn họ trợ giúp đủ để cho Tần Tịch Nhiên ở trong thời gian ngắn nhất hiểu biết công ty tình huống. Tô thị công nhân rất nhiều, Tần Tịch Nhiên vị này ảnh đế cấp nhân vật hàng không, đặc biệt vẫn là như thế địa vị cao. Tự nhiên không có khả năng là một kiện cơ mật sự tình, Tần Tịch Nhiên nhập chức cùng ngày, đã bị công ty người bạo ra tới, đặc biệt là Tần Tịch Nhiên fans, càng là ở các loại ngôi cao thượng dùng cực kỳ kích động miệng lưỡi cho hấp thụ ánh sáng chuyện này, sôi nổi tỏ vẻ bọn họ về sau liền có thể mỗi ngày nhìn thấy cảm nhận trung thần tượng ảnh đế, làm vô số fans hâm mộ không. Thôi, càng sâu đến còn có một ít đại học chưa tốt nghiệp học sinh, đã bắt đầu suy xét muốn tới Tô Thị xí nghiệp nhận lời mời. Mà mục đích cũng bất quá chính là vì có thể càng gần gũi nhìn đến nhà mình thần tượng thôi. Đương nhiên cũng có chính phủ phấn tỏ vẻ, nếu Tần ảnh đế cùng Tô nữ vương có thể cùng nhau đi làm tan tầm liền càng tốt, chỉ là hiện tại Tần ảnh đế đi Tô thị, Tô nữ vương lại vẫn là ở giải trí thôi sán, làm nào đó fans thập phần rối rắm không biết rốt cuộc nên đi cái nào công ty nhận lời mời hảo. Mà liên ở này đó fans bên trong, cũng có một bộ phận tỏ vẻ thập phần lo lắng, sôi nổi dò hỏi ảnh đế đại nhân về sau còn có thể hay không tiếp đóng phim điện ảnh. Bọn họ chính là fan điện ảnh phấn, một chút đều không hy vọng ảnh đế đại nhân bỏ ảnh từ thương, kia tuyệt đối là đối bọn họ nghiêm trọng nhất đả kích. Kỳ thật thế giới này chính là như thế, cùng sự kiện, đứng ở bất đồng góc độ thượng xem, sẽ có bất đồng phản hồi, mà cho dù là đứng ở cùng góc độ thượng xem, nhưng nếu là bất đồng người, cũng sẽ có bất đồng cái nhìn. Giống như là chuyện này, cho dù đồng dạng là fans, cũng có rất nhiều duy trì, có rất nhiều nghi ngờ thậm chí là phản đối. Vô luận là cái dạng gì thần tượng, cho dù là lịch sử vĩ nhân, cũng không có khả năng trở thành toàn dân đều kính yêu người. Tổng hội có như vậy một bộ phận đứng ở mặt đối lập nhân vật, đặc biệt là giải trí minh tinh. Đương nhiên, này đó nghi ngờ thanh âm đối Tần Tịch Nhiên tới nói cũng hoàn toàn không tính cái gì. Hắn lúc trước ở lựa chọn tiến vào đến giới giải trí thời điểm, cũng đã làm tốt đối mặt hết thể nghi ngờ chuẩn bị. Huống chi hiện tại loại này tiểu đánh tiểu nháo dường như nghi vấn, thật sự không tính cái gì. Bất quá đối với các fan rất nhiều nghi vấn, Tần Tịch Nhiên vẫn là chọn mấy cái trọng điểm vấn đề trả lời, ở ấy bộ thượng để lại một đoạn ngắn lời nói. Cảm tạ đại gia chú ý, ta tân điện ảnh tương lai 39 thiên đã đóng máy, đang đứng ở hậu kỳ chế tác giai đoạn, dự tính tháng 4 phân chiếu, tân điện ảnh ước chừng ở năm sau bắt đầu quay, cụ thể thời gian không chừng, sắp tới nội cũng không có tránh bóng tính toán, cho nên, còn thỉnh đại gia tạm thời yên tâm. Tần Tịch Nhiên công khai thanh minh tuy rằng làm các fan điện ảnh tạm thời yên tâm, nhưng trong giọng nói như là sắp tới cùng tạm thời loại này chữ xuất hiện, vẫn là làm các fan điện ảnh vô pháp hoàn toàn yên tâm, càng sâu đến còn ẩn ẩn có lo lắng, cho rằng tần ảnh đế tựa hồ chung có một ngày vẫn là muốn tránh bóng, hơn nữa thời gian này đi vào cũng không sẽ lâu lắm, bằng không tần ảnh đế cần gì phải ở sinh mệnh sử dụng như vậy chứ đâu. Các fan như vậy phân tích qua đi, liền đều có chút không bình tĩnh, khóc tiếng la nháy mắt liền lại đều xung ra, các loại giữ lại cùng không bỏ được nhắn lại, xem người hoa cả mắt. Bất quá đối với này đó nhắn lại, Tần Tịch Nhiên lại là thật sự không hề để ý tới, bởi vì đối với lại xa xăm một chút tính toán, hắn là thật sự còn không có quyết định đâu, ít nhất là không thể khẳng định nói có thể hay không thật sự rời khỏi giới giải trí. Đến nỗi nói năm sau còn sẽ bắt đầu quay tân điện ảnh sự tình, lại là hắn cùng Nhan Y Y nói hảo, đây cũng là cùng Cách Lâm một lần hợp tác, song thắng cục diện, rất có lợi cho Tần Tịch Nhiên tiến thêm một bước khai thác nước ngoài thị trường, kịch bản đều là cố ý vì hắn cùng Cách Lâm lượng thân chế tạo. Nếu là không chụp liền có chút đáng tiếc, cho nên Tần Tịch Nhiên cũng không có cự tuyệt, chỉ là có chút luyến tiếc lại lần nữa rời đi Nhan Y Y, bất quá cũng may khoảng cách lúc ấy còn có đoạn thời. Gian, có thể hảo hảo ở nhà bồi Nhan Y Y. Tần Tịch Nhiên bình thường tiến vào đến công ty công tác lúc sau, trong nhà sớm muộn gì cơm liền đều từ hắn tới chuẩn bị, đối với điểm này, như cũng là trợ lý Khương Tiểu Bân đều thường thường muốn chê cười thượng Tần Tịch Nhiên hai câu, cùng khác trợ lý bí thư cùng nhau nói chuyện phiếm thời điểm. Cái này đề tài mỗi lần đều phải bị thảo luận thượng một phen, làm Tần Tịch Nhiên ở nhà hảo nam nhân hình tượng, càng thêm thâm nhập nhân tâm. Tết âm lịch đêm trước, Tô Mụ Mụ mang theo một nhà già trẻ cùng nhau chuẩn bị hàng Tết. Hiện tại Tết âm lịch, càng quan trọng vẫn là chú ý một loại không khí, cũng chính là tinh thần thượng đồ vật, cũng không lại giống như dị vãng này đây vật chất là chủ, quần áo mới, ăn ngon thực, cũng đều là vì náo nhiệt không khí. Tô Mụ Mụ một tay lôi kéo Tô Ngôn Mạch, một tay lôi kéo Tô Nhan Y Y, lại mang theo những người khác mênh mông quần quận đi dạo phố đi. Đến nỗi nói vì cái gì là một tay lôi kéo hai anh em, liền phải nói hai huynh muội này thập phần không phối hợp thái độ, bởi vì cả nhà liền bọn họ dám nói không đi à, làm Tô Mụ Mụ cuối cùng thả đại chiêu, trực tiếp thượng thủ liền đi túm, còn nói rõ đây là cả nhà tập thể tính chất hoạt động, bất luận kẻ nào đều không thể không tham gia, ngay cả hai chỉ nhỏ nhất hoa tử, đều bị dùng xe đẩy đẩy ra tới, tiểu Tô Nặc càng là thập phần chờ mong lôi kéo nhà mình ba ba tay, muốn cùng ba ba cùng đi đi dạo phố. Tô lão gia tử thấy như vậy một màn, cũng là ra lệnh một tiếng, tuyên bố cần thiết tất cả mọi người đi, cho nên Tô Mụ Mụ xuống tay liền càng không lưu tình, mang theo cả nhà đi thương trường, kỳ thật trong nhà cái gì cũng không thiếu, nhưng chú trọng chính là loại này cả nhà cùng nhau đi dạo phố cảm giác ra, vô cùng náo nhiệt, ấm ấm áp áp, thật tốt. Cả nhà cùng nhau đi dạo phố, bảo tiêu là ắt không thể thiếu, phía trước phía sau, Minh cùng ngầm đi theo liền có hơn 20 người, người quá nhiều cũng rất khó không làm cho người khác chú ý. Bất quá cũng may Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y đều điệu thấp ngụy trang qua, lại là ở trong đám người, cũng không có bị nhận ra tới, an an ổn ổn vào thương trường. Tô Mụ Mụ là rất có phẩm vị, dựa theo nàng ánh mắt cấp cả nhà trên dưới đều mua một đống quần áo linh kiện, đặc biệt là Tô Ba Ba cùng ba cái hài tử, càng là được đến nhiều nhất chú ý, thu được một đống lớn lễ vật. Trong đó Tô Ba Ba ở thí xuyên một kiện áo sơ mi thời điểm, Tô Mụ Mụ tự mình tiến lên vì nhà mình trượng phu sửa sang lại ống tay áo, động tác thập phần thuần thục. Hai người phối hợp cũng rất là ăn ý, không khí càng là thập phần ấm áp, rất là có loại lao phu lão thê tương thân tương ái cảm giác. Tô Nhan Y thì thấy như vậy một màn, không biết như thế nào đột nhiên liền có loại trột dạ cảm giác, ánh mắt quét một chút bên người Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên đang ở chiếu cô hài tử, cầm một cái khăn tay nhỏ tự cấp bọn nhỏ sát khoe miệng, động tác cũng là lại từ ái lại thuần thục, xem Tô Nhan Y thì càng thêm trột dạ. Hiền thê lương mẫu, ai, chính mình tựa hồ làm vẫn là thực không đến vị a. Bởi vì có rất nhiều đồ vật, nàng tựa hồ đều không có làm tốt đâu. Nghĩ vậy chút, Tô Nhan Y ánh mắt lại xoay chuyển, cuối cùng dừng ở một kiện màu đen áo sơ mi thượng, mắt sáng rực lên, đi qua đi cùng phục vụ viên nói vài câu, người phục vụ lập tức tìm tới một kiện áo sơ mi. Tịch Nhiên, thay nhìn xem. Tô Nhan Y đi đến Tần Tịch Nhiên bên người, đem chọn lựa tốt áo sơ mi đưa qua. Tần Tịch Nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng đôi mắt lại nháy mắt sáng, vui mừng tiếp nhận áo sơ mi, nói, ta đây liền đi thử thử. Lão bà đại nhân tự mình vì hắn chọn lựa áo sơ mi, loại cảm giác này, đồng đồng đát. Tần Tịch Nhiên lập tức liền có chút gấp không chờ nổi đi phòng thử đồ thay quần áo, Tô Mụ Mụ ở một bên thấy như vậy một màn, cũng lộ ra vừa lòng tới cười, nhà mình nữ nhi vẫn là thực thông thấu, không có uổng phí nàng này một mảnh khổ tâm a. Phải biết rằng phu thê chi gian quan trọng nhất kỳ thật chính là này đó điểm điểm tích tích việc nhỏ, bởi vì đây mới là trong sinh hoạt quan trọng nhất tạo thành bộ phận, hơn nữa vẫn là ắt không thể thiếu tạo thành bộ phận, thật sự là khinh thường không được. Kỳ thật đối với Tần Tịch Nhiên tới nói, này đó chi tiết nhỏ săn sóc cũng không sẽ ảnh hưởng hắn đối Nhan Y Y cảm tình, nhưng là đã chịu chiếu cố, thu được lễ vật tâm tình, cũng tuyệt đối là không thể giải thích mỹ lệ, làm hắn có thể cảm nhận được Nhan Y Y đối hắn tình yêu, thật là hạnh phúc đến không được. Tần Tịch Nhiên thực mau liền thay áo sơ mi đi ra, trên người ngụy trang cũng đều trừ đi, một bên phục vụ nhân viên đều trợn to mắt nhìn hắn, tự nhiên là đều nhận ra Tần Tịch Nhiên vị này ảnh đế, bất quá cũng may đều là chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện phục vụ nhân viên, tuy rằng thực kinh hỉ, lại cũng không có làm ra cái gì không thích hợp động tác, chỉ là đôi mắt tỏa sáng nhìn trước mắt một màn này, không khỏi ở trong lòng cảm thán, ảnh đế đại nhân quả nhiên là lại xoáy khí lại gợi cảm a. Là thật sự thực gợi cảm, bởi vì Tô Nhan Y Y cũng là như vậy cho rằng, nhìn Tần Tịch Nhiên đôi mắt tỏa sáng nàng, lập tức liền đi qua, cũng học nhà mình mụ mụ bộ dáng, vì Tần Tịch Nhiên sửa sang lại cổ áo, nhìn đến Tần Tịch Nhiên gần trong gang tấc vui sướng gương mặt, trong lòng mỹ mỹ, cảm giác quả nhiên thực không tồi. Thực gợi cảm rất tuấn tú. Tô Nhan Y sửa sang lại hảo, lui ra phía sau một bước, gật đầu thập phần đúng trọng tâm bình luận. Chúc mừng ký chủ hoàn thành lục cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 55 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Thập phần ngoài ý muốn, ở Tô Nhan Y đánh giá qua đi, hệ thống thanh âm thế nhưng vang lên, gia tăng tích phân thông chi, làm Tô Nhan Y đều có chút ngẩn ngơ, không nghĩ tới khen ngợi nói thế nhưng cũng là có thể thêm phân. Tần Tịch Nhiên nhĩ tiêm hơi đỏ một ít, xoáy khi đánh giá nghe qua rất nhiều. Nhưng là từ Nhan Y không chung nghe được gợi cảm đánh giá, khiến cho hắn có chút ngượng ngùng, mặt ngạch đều có chút nhiệt nhiệt. Người thích? Tần Tịch Nhiên hỏi, nghĩ nếu là Nhan Y thích nói, về sau cũng có thể suy xét nhiều xuyên điểm màu đen hệ áo sơ mi, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, nam nhân lại làm sao không phải đâu. Thực thích? Lại đẹp mắt lại có thể thêm phân, thật sự thực thích. Tô Nhan Y lại một lần bởi vì hệ thống tồn tại mà hiểu được, kỳ thật những nhiệm vụ này cũng không phải cỡ nào khó khăn. Càng nhiều vẫn là trong sinh hoạt điểm điểm tích tích ra, càng sâu đến chỉ là trong lúc vô tình một câu mà thôi, nhưng trong đó ý nghĩa, lại vẫn là đáng giá mọi người đi suy tư a. 18 tóc sâu. Chư tịch, Tô gia người đều đình chỉ công tác ở nhà ăn Tết, từ buổi sáng bắt đầu, Tần Tịch Nhiên liền vào phòng bếp, buổi chiều thời điểm, Tô Mụ Mụ cũng vào phòng bếp, sau đó chỉ chốc lát liền lại ra tới, lôi kéo Tô Nhan Y cùng nhau vào phòng bếp. Khu khu, Nhan Y đi à, một năm liền quá như vậy một lần năm. Ngươi cũng không thể lười biếng, nhanh lên làm chút ăn ngon cho chúng ta. Tô Mụ Mụ đem Tô Nhan Y kéo đến phòng bếp lúc sau, công đạo một câu liền rời đi, lưu lại Tô Nhan Y bất đắc dĩ nhìn Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên cũng là vội một ngày, trừ bỏ cơm chưa ăn một ít ngoại, liền vẫn luôn ở phòng bếp bận rộn, hắn chính là tính toán phải làm một đốn bữa tiệc lớn cấp người trong nhà ăn, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đều thực phức tạp, có lưỡng đạo canh đều yêu cầu ngao thượng một ba ngày, lúc này mới vẫn luôn ở trong phòng bếp bận rộn. Nhìn đến Tô Nhan Y kêu bất đắc dĩ tiểu bộ dáng, cười cười, lấy ra làm tốt điểm tâm, đút cho Nhan Y Y ăn. Tô Nhan Y Y cũng không có cự tuyệt, còn dùng lực cắn cắn, hương vị không tồi, chính là bên miệng dính chút điểm tâm trà, vừa định muốn dối đầu lươi liêm rớt, Tần Tịch Nhiên đầu liền thấu lại đây, hôn hôn Nhan Y Y khỏe miệng, cũng nhân tiện ăn luôn Nhan Y Y khỏe miệng điểm tâm trà. Hương vị không tồi. Tần Tịch Nhiên chính mình nói chuyện thời điểm đều cười, bởi vì hắn nghĩ tới trước kia đã từng xem qua nào đó phim truyền hình tình tiết. Đặc biệt là phim thần tượng, cùng một màn này thật đúng là thực tương tự a. Bất quá điện ảnh TV tiểu thuyết gì đó, vốn dĩ chính là đến từ chính hiện thực sao, nhất chân thành tha thiết tình yêu, kỳ thật mới là tốt đẹp nhất. Tô Nhan Y chớp chớp mắt, đột nhiên liền cảm thấy chính mình dường như bị đùa giỡn giống nhau, bất quá nàng cũng không quá để ý là được, đi đến một bên, cái bàn bên, lại cầm lấy một khối điểm tâm ăn lên, hương vị thực không tồi. Tô Mụ Mụ cầm ấm trà tiến vào pha trà thời điểm, nhìn đến chính là một màn này, lập tức liền trừng mắt nói: Nha đầu, ta là làm ngươi tiến vào hỗ trợ nấu cơm, không phải làm ngươi tới ăn vụng. Ta không có ăn vụng, Tịch Nhiên cho ta ăn. Tô Nhan Y Lì cũng lập tức liền hồi trừng mắt nhìn trở về, thập phần đúng lý hợp tình giải thích nói, nói nữa, này như thế nào có thể kêu ăn vụng đâu, nàng ăn cỡ nào quang minh chính đại a. Tần Tịch Nhiên ở một bên có chút vô ngữ, chỉ có thể vô tội chớp chớp mắt, đối với nhà mình nhạc mẫu cười, Tô Mụ Mụ nhìn hai người phản ứng, cũng có chút hận sắt không thành thép nói, khó trách có câu nói gọi là một cái không hiền huệ nữ nhân sau lưng, luôn là có một cái quá hiền huệ nam nhân, nói chính là các ngươi. Tô Mụ Mụ nói xong ngay cả chính mình đều chọc cười, Tô Nhan Y còn lại là nhướng mày, tựa hồ là đối câu kia không hiền huệ đánh giá có chút bất mãn, nhưng lại ở nhìn đến ăn mặc tạp dề Tần Tịch Nhiên khi, nuốt trở về muốn biện giải nói. Ai, không hiền huệ liền không hiền huệ đi, nàng đột nhiên liền nghĩ tới mặt khác một câu, không phải nữ nhân không hiền huệ, mà là nam nhân trở nên quá hiền huệ. Tô Mụ Mụ phao xong trà liền đi rồi, trước khi đi còn dặn dò một câu, làm Tô Nhan Y hảo hảo nấu ăn, ít nhất phải có 4 đạo đồ ăn thành phẩm, bằng không cả nhà đều sẽ kháng nghị, lại còn có uy hiếp nói, nếu Nhan Y không hảo hảo nấu ăn, về sau liền mỗi ngày làm Tần Tịch Nhiên tăng ca, không bao giờ làm Tần Tịch Nhiên trở về cho nàng làm bữa tôi ăn, làm Tô Nhan Y đều có chút hết chỗ nói rồi, như vậy uy hiếp thật sự là thật quá đáng đi. Tô Mụ Mụ rời đi phòng bếp lúc sau, trong phòng bếp liền dư lại bọn họ hai người. Tô Nhan Y liền trừng mắt nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, Tần Tịch Nhiên cảm thấy chính mình thập phần vô tội, nhưng nhìn có chút đã chịu đả kích lao bà đại nhân, cũng lập tức liền an ủi nói, mẹ đều là nói giỡn, nhà ta Nhan Y chính là thực hiền huệ, nơi nào sẽ không hiền huệ đâu. Kỳ thật lời này Tần Tịch Nhiên vẫn là nói thực chân thành, bởi vì hắn trong lòng cũng là như vậy tưởng, hiền huệ cái này từ đối với bất đồng người tới nói tự nhiên là có bất đồng lý giải, mà đối với Tần Tịch Nhiên tới nói, ngẫu nhiên sẽ cho hắn xuống bếp. Ngẫu nhiên sẽ đưa hắn một ít lễ vật, sẽ đối hắn quan tâm săn sóc, sẽ quan tâm hắn khỏe mạnh phát triển. Như vậy Nhan Y Y đã thực hiền huệ, hắn nơi nào còn sẽ cảm thấy không hiền huệ đâu. Ngươi thật sự cảm thấy ta hiền huệ. Tô Nhan Y Y dùng rất là hoài nghi ánh mắt nhìn Tần Tịch Nhiên, tựa hồ là ở nghi ngờ Tần Tịch Nhiên nói, bất quá nàng loại này phản ứng, tựa hồ cũng là ở nghi ngờ nàng chính mình hiền huệ trình độ. Hoặc là nói, trên thực tế nàng bản thân liền không có cảm thấy chính mình thật là hiền huệ. Ai? Hiền thê lương mẫu cái này từ A, lại nói tiếp dễ dàng, làm lên đã có thể không phải đơn giản như vậy sự tình, đặc biệt là đối với Tô Nhan Y Y tới nói, làm nàng cảm thấy này so làm tốt một cái công ty lớn tổng tài còn khó khăn. Đương nhiên, không có bất luận cái gì giả dối. Ở Tần Tịch Nhiên trong lòng, Tô Nhan Y Y chính là toàn thế giới tốt nhất nữ nhân, tốt nhất thế tử, hoàn mỹ nhất tồn tại, nơi nào sẽ có nửa điểm nghi ngờ. Hào đi, ta tin tưởng ngươi. Tô Nhan Y Y lời này kỳ thật nói thực miễn cưỡng. Nàng đến không phải không tin Tần Tịch Nhiên, mà là cảm thấy Tần Tịch Nhiên nói liền tính là thiệt tình lời nói, đối với nàng chính mình tới nói, cũng không có khả năng thật sự liền như vậy cho rằng. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy chính mình biến hiền huệ rất nhiều, càng sâu đến cũng có thể gọi là một người hảo thế tử, nhưng trên thực tế, nàng làm cũng không đủ, ít nhất cùng Tần Tịch Nhiên sở làm so sánh với, nàng làm thật không đủ nhiều, chỉ là nàng không nghĩ tới, lời này vừa mới nói ra, hệ thống nhắc nhở âm liền vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành lục cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 56 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Không cần phải nói, Tô Nhan Y Y cũng biết là ta tin tưởng ngươi những lời này đạt được tích phân, chỉ là nơi này ta tin tưởng ngươi cùng chân chính ý nghĩa thượng ta tin tưởng ngươi, thật sự có rất lớn bất đồng a. Hệ thống lúc trước giả thiết đại khái hẳn là thập phần có khả năng không phải hiện tại loại tình huống này đi, cũng không biết lúc này đây nhiệm vụ hoàn thành, xem như chui hệ thống lỗ hổng. Vẫn là hệ thống bản thân liền tồn tại vấn đề. Ai, xem ra thứ gì đều không thể là thập toàn thập mỹ a, chính là cái này không biết nơi nào toát ra tới thập phần tiên tiến thả quỷ dị hiền thê hệ thống, cũng là như thế đâu. Nghĩ vậy một chút, Tô Nhan Y Y lại không thể tránh khỏi liên tưởng đến chính mình, trước kia nàng a, kiêu ngạo nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới chính mình có cái gì không đủ địa phương, nhưng hiện tại đối mặt thê tử cùng mẫu thân nhân vật này, nàng lại là dần dần phát hiện một ít làm không tốt địa phương. Bất quá đối với vấn đề này, nàng đến không có cảm thấy có cái gì phiền não, ngược lại có loại nóng lòng muốn thử cảm giác, như là một loại tiểu khiêu chiến, luôn là sẽ nỗ lực đi làm. Càng tốt một ít. Cùng nhau nấu ăn đi, nhiều làm một ít, miễn cho bọn họ tổng nói ta không hiền huệ. Nghĩ vậy chút, Tô Nhan Y Y liền trở nên chăm chỉ lên, đi đến một bên khơi mào rau dưa, tính toán mở ra chủ nghệ. Tần Tịch Nhiên cười cười, ở một bên hỗ trợ đánh lên xuống tay, tuy rằng thường thường còn sẽ trộm cái hôn. Nhưng phàm là phiền toái một chút trình tự hắn đều đoạt tới làm, chỉ làm Nhan Y Y làm cuối cùng xử lý, làm Nhan Y Y ở trong lòng lại lần nữa cảm thán một câu chính mình vừa rồi tưởng câu nói kia, thật sự không phải nàng không đủ hiền huệ, mà là nàng nam nhân quá hiền huệ a. Đêm giao thừa bữa tiệc lớn thực phong phú, Tô Nhan Y Y chọn lục đạo trước kia không có đã làm thái sắc tới làm mọi người rất là thỏa mãn hưởng thụ một phen, ngay cả lao gia tử đều ăn nhiều một chén cơm, mà ở thúc đẩy phía trước. Tô Mụ Mụ cũng đem này lục đạo đồ ăn đều chụp ảnh ký lục xuống dưới, thập phần khoe khoang truyền tới nàng ấy bộ thượng, gần nhất nàng cùng mấy cái không tồi tỉ mội đều thực thích ở ấy bộ thượng hô động, còn có một ít không biết từ nơi nào tìm tới fans, Tô Mụ Mụ làm. Như vậy cũng là muốn cho đại gia biết, ít nhất mặt ngoài nhà nàng nữ nhi là thật sự thực hiện huệ A. Tần Tịch Nhiên thấy như vậy một màn, cũng ở ấy bộ thượng chuyển tán cùng điểm tán, mang thêm còn viết bình luận, nhà ta lão bà đại nhân tay nghề thật là càng ngày càng tốt. đồng đồng đát. Tân ảnh đế này vừa chuyển tái cộng thêm bán manh, chính là lập tức phải tới rồi vô số đáp lại, hơn nữa nguyên đồ kia sắc hương vị đều đầy đủ lục đạo cổ cung đình sắc đẹp, tức khác khiến cho nhìn đến fans hô to chảy nước miếng. Tuy rằng là chư tịch, nhưng vẫn là có rất nhiều bằng hữu không có buông di động, đặc biệt là những cái đó cực có sức sống tuổi trẻ các fan, càng là trước tiên liền sôi nổi nhắn lại. Tô nữ vương lại xuống bếp. Thoạt nhìn thật sự thực làm người chảy nước miếng a, không biết Tô thị khách sạn có thể hay không đẩy ra này đó thái sắc, có lời nói nhân ra nhất định trước tiên liền đi nhấm nháp a. A, thật xinh đẹp a, này thật là Tô nữ vương làm, nữ vương tay nghề tựa hồ càng ngày càng cao cấp đại khí thượng cấp bậc, hâm mộ chung. Sẽ không chủ nghệ tổng tài không phải hảo nữ vương a. Tô tổng khí phách, cái gì đều sẽ. Hảo muốn ăn, hảo đói, vì cái gì nhà ta còn không có ăn cơm. A, ta hiện tại chính là ở Tô gia khách sạn ăn cơm tất niên a, vừa mới còn hỏi người phục vụ có hay không này vài đạo đồ ăn, nhưng là căn bản là không có, hảo thất vọng a. Ảnh đế đại nhân, ngươi đều là hai cái hoa tử cha, không chuẩn bán manh, lại bán manh nói ta liền đem ngươi đoạt lấy tới, thật sự là quá đáng yêu. Nay chẳng lẽ chính là cái gọi là tính trẻ con chưa ngủ tần đại ảnh đế. Ai, có hoa nam nhân chính là không giống nhau, cải tạo quá khắc sâu. Nữ vương hiền huệ, ảnh đế đáng yêu, như vậy tổ hợp thật là chúng ta trước kia khí phách nữ vương cùng bằng sơn ảnh đế sao? Có phải hay không bị người đánh cháo? Báo nguy điện thoại là nhiều ít, nhân gia này liền đi báo án. Bán manh đang xấu hổ, tú ân ái càng đáng xấu hổ, tiết nhất lại bán manh lại tú ân ái, ảnh đế đại nhân A, nhân gia dày đặc ghen ghét ngươi. Trên mạng tựa hồ thảo phạt thanh âm càng nhiều một ít, nhưng này đó thảo phạt thanh âm cũng là làm người cảm thấy rất có ái đâu, ít nhất Tần Tịch Nhiên nhìn thời điểm, liền vẫn luôn đều ở vui vẻ cười, không thể không nói, hắn hiện tại cười thời điểm, thật là càng ngày càng nhiều, ai làm hắn bên người mọi chuyện trôi chảy, liền không có cái gì không vui sự tình đâu, mà phàm là nghĩ đến Nhan Y hoặc là bọn nhỏ, hắn liền không khỏi muốn cười, hơn nữa rất nhiều thời điểm, ngay cả chính hắn đều không có chú ý. Cơm tất niên qua đi. Kỳ thật còn có cùng loại ăn khuya một đốn trừ tịch sủi cảo, lúc này đây vẫn là Tô mụ mụ đề nghị, đại gia cùng nhau làm vần thắn, lại còn có thập phần cao điệu thả khí phách tuyên bố, về sau làm vần thắn hoạt động chính là ăn Tết thời điểm cả nhà cần thiết muốn tham dự đoàn thể hoạt động chi nhất, ai cũng không thể lười biếng không tham gia. Cho nên kết quả cuối cùng chính là, bao gồm hai cái tiểu bảo bảo ở bên trong, đại gia tất cả đều tham dự, chỉ là đại nhân bao chính là sủi cảo, các bảo bảo bao chính là chính mình. Sủi cảo còn không có bao xong đâu, hai cái tiểu bảo bảo liền lộng chính mình đầy người bột mì, rất giống là từ bột mì đôi lăn ra đây giống nhau. Tiểu Tô Nặc rất là có đương ca ca bộ dáng, cầm khăn tay nhỏ vẫn luôn đều ở giúp đệ đệ muội muội lau mặt, chỉ là hắn cũng lộng cục bột, trên tay cũng đều là mặt, sắp tới lau đi không chỉ có không có lau khô, ngược lại làm cho càng ngày càng nhiều, cấp tiểu Tô Nặc mặt đều có chút đỏ, ngượng ngùng chạy tới giặt sạch tay, mới trở về tiếp tục giúp đỡ hai cái tiểu bảo bối lau mặt. Kia động tác thật cẩn thận lại giống như có chút thuần thục, thoạt nhìn so Tô Nhan Y cái này đương mụ mụ còn muốn thận. Trước tận trách đâu. Qua này một năm, tiểu Tô Nặc cũng 7 tuổi, đã học tiểu học năm nhất, hơn nữa Tô Nôn Mạch cái này làm phụ thân còn cấp tiểu Tô Nặc an bài vài cái lao sư, phân biệt giáo thụ hắn bất đồng tri thức, mới vừa chỉ là ngôn ngữ học khoa liền có tam môn, còn có thế giới địa lý cùng các quốc gia phát triển sử cùng với kinh tế phát triển sử chờ, trừ này bên ngoài còn có cách đấu kỹ xảo cùng tâm lý học chờ. Học thực tạp lại rất thực dụng, đã là hướng về tương lai người nối nghiệp phương hướng phát triển. Kỳ thật Tô gia người lúc còn rất nhỏ đều phải bắt đầu học tập mấy thứ này, phải biết rằng Tô gia một cái nhất đặc biệt gia quy chính là con cái ở chưa thành hôn phía trước, là không có tự do tự chủ quyền lợi, rất nhiều an bài đều là muốn nghe trong nhà, bằng không lúc trước Tô Nhan Y Y cũng sẽ không vì quyền tự chủ mà cùng Tần Tịch Nhiên khế ước kết hôn. Bất quá cũng may Tô gia hải tử đều thực hiểu chuyện thả trưởng thành sớm. Đối với này đó an bài không chỉ có không bài xích, còn đều học tập thực nghiêm túc, giống như là Tô Nôn Mạch cùng Tô Nhan Y khi còn nhỏ, không chỉ có nghiêm túc học tập này đó chương trình học, còn sẽ chủ động yêu cầu học tập một ít mặt khác chương trình học, bằng không Tô Nôn Mạch cũng sẽ không tinh thông ngôn ngữ nhiều nước, mà Tô Nhan Y cũng sẽ không đối các loại cách đấu kỹ xảo đều như vậy quen thuộc. Mà tiểu Tô Nặc cũng không hổ là Tô gia hài tử, học tập hiệu quả cũng là cực kỳ không tồi, mà trừ bỏ học tập bên ngoài, chiếu cố hai cái tiểu bà bối. Cùng hai cái tiểu bảo bối chơi đùa, tựa hồ cũng đã trở thành hắn duy nhất nguyện ý làm sự tình, cho nên hiện tại chiếu cố khởi hai cái vật nhỏ tới, cũng là ra dáng ra hình, làm các trưởng bối nhìn thập phần vui mừng. Sủi cảo bao hảo, ngoài cửa sổ pháo hoa cũng nở rộ, người một nhà một bên ăn sủi cảo, một bên thưởng thức pháo hoa, vô cùng náo nhiệt vượt qua ngày Tết. Ở đêm khuya 12 giờ thời điểm, cũng là tân một năm đã đến thời điểm, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y dắt tay đứng ở bên cửa sổ. Nhan Y Y, tân một năm. có cái gì nguyện vọng sao? Tần Tịch Nhiên hỏi, có chút chờ mong. Tô Nhan Y Ghi rất là nghiêm túc tưởng, lại là không nghĩ ra được cái gì, cuối cùng chỉ là nói, hy vọng cả nhà đều thân thể khỏe mạnh đi, khỏe mạnh quan trọng nhất. Kiếp trước 2 năm có ý thức người thực vật kiếp sống, làm Tô Nhan Y Ghi thực chán ghét bệnh viện, cũng thực chú trọng khỏe mạnh vấn đề, tuy rằng hiện tại cả nhà thân thể đều rất tuyệt, có dược tề lại có thuốc tắm cải tạo, nhưng Tô Nhan Y Ghi lớn nhất hy vọng vẫn là như thế. Đều sẽ khỏe mạnh, chính là xem ra ra hiện tại thân thể, sống thêm cái 10-20 năm tuyệt đối không có vấn đề. Nghe được như vậy nguyện vọng, Tần Tịch Nhiên liền cười, bởi vì hắn tin tưởng, Nhan Y Y nguyện vọng nhất định sẽ thực hiện. Muốn nói khỏe mạnh vấn đề, hiện tại không chỉ có Tô gia là được lợi giả, chính là toàn thế giới đều có vô số được lợi giả, trải qua trong khoảng thời gian này đem bán, sinh mệnh dược tề sáng chế tạo lợi nhuận đã đạt tới hơn 100 tỷ, như thế khổng lồ con số đồng thời cũng ý nghĩa khổng lồ chưa khỏi người bệnh, mà này đó thành quả, đều đến từ chính Tô Nhan Y Y công lao. Ngươi đâu, ngươi có cái gì nguyện vọng? Tô Nhan Y Ghi nhìn về phía Tần Tịch Nhiên, có chút tò mò hỏi. Ta hy vọng chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau, khỏe mạnh thời điểm ở bên nhau, tử vong thời điểm cũng ở bên nhau, cả đời, vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Tần Tịch Nhiên nắm chặt Tô Nhan Y Ghi tay, từng câu từng chữ thập phần nghiêm túc nói, đây là hắn trong lòng lớn nhất nguyện vọng, cũng sẽ là cả đời đều bất biến nguyện vọng. Tô Nhan Y Ghi ánh mắt cũng đi theo trở nên nghiêm túc lên, khẽ gật đầu, dùng khẳng định ngữ khi nói, sẽ, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Quyết định cùng người nam nhân này ở bên nhau thời điểm, nàng cũng đã quyết định muốn cùng người nam nhân này ở bên nhau cả đời. Kỳ thật như vậy biểu đạt thật sự thực hẳn là làm hệ thống thêm một phần, chỉ là hệ thống đã sớm bởi vì ở bên nhau ba chữ thêm quá mức, cho nên lúc này đây cũng chỉ có thể xem nhẹ, bất quá, lúc này, Tô Nhan Y phỏng chừng cũng không có để ý hệ thống vấn đề, bởi vì nàng trong mắt cùng trong lòng, đều chỉ còn lại có trước mặt người nam nhân này. Hai người khoảng cách dần dần kéo gần, thâm tình hôn ở bên nhau. Ai đều không có nhắm mắt, mà là chuyên chú nhìn đối phương, làm lẫn nhau đáy mắt chỉ còn lại có lẫn nhau. Ngày Tết qua đi, lại là tân một năm đã đến, vì tân điện ảnh tuyên truyền, tháng riêng 15 thời điểm, Tần Tịch Nhiên còn cùng đoàn phim cùng nhau tham gia một phát sóng trực tiếp talk show, đạo diễn cùng nam nữ chủ đều tới rồi chẳng, người chủ trì thực hài hước cũng thực dí dỏm, là một vị lớn tuổi chưa lập gia đình nữ thanh niên, cũng là một vị công khai độc thân chủ nghĩa giả, vị này độc thân người chủ trì, ở nhìn thấy Tần Tịch Nhiên thời điểm. Ánh mắt rất là quái dị loé loé. Phỏng vấn bắt đầu, ở đây trừ bỏ tiết mục tổ cùng khách quý bên ngoài, còn có hơn 100 danh người xem, này đó người xem đều là A đại học sinh, biết này một kỳ phỏng vấn chính là Tần Tịch Nhiên, liều mạng sử dụng các loại thủ đoạn, mới cướp được như vậy một vị trí, nhìn thấy Tần Tịch Nhiên xuất hiện lúc sau, này đó người xem liền hoan hô lên, hơn nữa tiếng hoan hô là kéo dài không suy, người chủ trì mấy độ muốn đoạt lấy quyền lên tiếng, lại đều bị tiếng hoan hô che lại qua đi, trong tay. Mịt rổ phồn giống như là cái vô dụng trang trí vật, làm người chủ trì lại tức bực lại bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là Tần Tịch Nhiên phất phất tay, bàn tay chiều hạ làm một cái ép xuống động tác, mới làm các fan an tính lại, mà một màn này càng là xem người chủ trì rất là ghen ghét. Tân ảnh đế lực độ quả nhiên cương thế, loại này kêu gọi lực thật là làm người hâm mộ a. Mới vừa ngồi ổn vị trí, người chủ trì đầu mâu liền nhắm ngay Tần Tịch Nhiên, tuy rằng ở bắt đầu phía trước đạo diễn liền lần nữa dặn dò, không nên hỏi đừng hỏi. Tần Tịch Nhiên bọn họ không thể trêu vào, nhưng có chút không quá phận đề tài vẫn là có thể nói nói chuyện, liền phải xem nàng chính mình nắm chắc. Tần Tịch Nhiên ánh mắt nhìn về phía người chủ trì, không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là thập phần bình đạm nói, các ngươi tìm tới chính là ta fans, kia tự nhiên muốn sinh động một ít, nếu không phải ta fans, phòng trường liền không có loại này hiệu quả. Tân ảnh đế khiêm tốn A, ngay hiện tại chính là toàn dân thần tượng A, fans lượng mấy ngàn vạn, tùy tiện trộm tới vài người, liền có khả năng đều là ngài fans đâu. Thượng nào đi tìm không phải ngài fans người đâu. Người chủ trì vẫn là không có buông tha Tần Tịch Nhiên, ngược lại có chút khiêu khích nói, lời này bên ngoài thượng nghe tới như là ở khen Tần Tịch Nhiên, nhưng cũng thực dễ dàng khiến cho phản hiệu quả, làm người cảm thấy Tần Tịch Nhiên có chút cuồng vọng tự đại. Không phải fans người không phải thực hảo tìm sao, có lẽ ngươi liền không phải đâu. Tần Tịch Nhiên bình tĩnh nhìn người chủ trì, rất là trực tiếp trả lời nói. Người chủ trì bị nghẹn một chút, nhưng phản ứng thực mau, lập tức liền cười nói, như thế nào sẽ đâu. Ta chính là thực thích ngài điện ảnh đâu, ha ha, nói đến điện ảnh, liền từ ta long trọng vì đại gia giới thiệu một chút hai vị này, này một vị là quốc tế nổi danh đại đạo diễn mạch, còn có này một vị tiểu thư Mỹ Lệ Đường Nhã, nàng chính là có tiểu nữ vương danh hiệu A, nghe nói cũng là khí phách một nhà thành viên, hiện tại thỉnh đại gia vỗ tay hoan nghênh bọn họ. Người chủ trì giới thiệu qua đi, cũng làm mạch cùng Đường Nhã đều nói mấy câu, mạch thực hài hước, chỉ nói mấy câu, khiến cho đại gia đối hắn ấn tượng rất khắc sâu. Đồng thời cũng nhớ kỹ bọn họ tân điện ảnh, mà Đường Nhã Như cũng là tích tự như kim, chỉ nói cảm tạ đại gia duy trì, liền ngồi ở nơi đó đương nổi lên bối cảnh, không có lại mở miệng ý tứ, dù sao bọn họ ở tới phía trước sẽ biết, bọn họ tới cũng chỉ là làm bối cảnh, tuyên truyền chủ lực vẫn là Tần Tịch Nhiên vị này ảnh đế, phàm là có Tần Tịch Nhiên ở địa phương, bọn họ liền không khả năng là vai chính, cho dù là mạch vị này quốc tế đại đạo diễn cũng không thành, ai làm các fan liền thích xem Tần Tịch Nhiên đâu. Người chủ trì cũng thực minh bạch điểm này, chuyện vừa chuyển, cũng lại lần nữa chuyển tới Tần Tịch Nhiên trên người. Tần ảnh đế, mọi người đều kêu ngươi Tần ảnh đế, như vậy lần này điện ảnh ngươi có phải hay không còn phải hướng tinh quang thưởng ảnh đế bảo tọa khởi xướng tiến công đâu, mà ngươi lại có bao nhiêu đại nắm chắc đoạt giải đâu. Người chủ trì nói phong thật đúng là thực sắc bén a, điện ảnh còn không có chiếu đâu, nói như vậy để liền xin hỏi ra tới. Tinh quang thưởng tốt nhất nam chính tuy rằng là đối nghệ sĩ một loại khẳng định, nhưng rất nhiều không có đến quá cái này thưởng người, cũng chưa chắc liền không phải ảnh đế. Một cái tốt diễn viên muốn thành công, trừ bỏ kỹ thuật diễn bên ngoài, cũng yêu cầu kỳ ngộ, tốt kịch bản cũng là quyết định thành bại mấu chốt, nếu chỉ là bởi vì ta đến quá khen khán giả mới đối ta tán thành, như vậy xưng hô, không cần cũng thế. Tần Tịch Nhiên chưa từng có tự xưng quá chính mình là ảnh đế, nhưng cũng không có phủ nhận điểm này, kỹ thuật diễn thượng, hắn đôi chính mình rất có tin tưởng, mà chính mình tán thành chính mình, hắn cũng không cảm thấy còn cần người khác tán thành, đương nhiên, nếu là Nhan Y Y tán thành, hắn vẫn là thực kinh hỉ. Đến nỗi tinh quang thưởng, lần đầu tiên đoạt giải thời điểm là thực kích động, nhưng ở hắn lần thứ hai đoạt giải thời điểm, tâm tình cũng đã thực bình tĩnh, liền tính là vui vẻ, cũng không chỉ là bởi vì đoạt giải, mà là bởi vì càng nhiều mặt khác nguyên nhân, cho nên hắn cũng không cảm thấy, chính mình kỹ thuật diễn là yêu cầu giải thưởng tán thành. Vậy ngươi cho rằng chính mình là một cái tốt diễn viên sao? Ngươi chủ trì tựa hồ có điểm ngoại ý muốn Tần Tịch Nhiên trả lời, nhưng vẫn là theo đuổi không bỏ theo để tài hỏi đi xuống. Tần Tịch Nhiên lúc này lại là tự tin cười cười, nói, chỉ mình cố gắng lớn nhất đi diễn hảo mỗi một cái nhân vật, là một cái tốt diễn viên cơ bản nhất phẩm chất. Nếu là từ điểm này lời nói, ta cảm thấy ta là một cái tốt diễn viên. Tần Tịch Nhiên dứt lời, chàng hạ vỗ tay liền vang lên, các fan thập phần kích động cấp Tần Tịch Nhiên vỗ tay, như vậy khí phách thả tự tin Tần ảnh đế, vẫn luôn là bọn họ yêu nhất, lúc này đây như thế gần gũi tiếp xúc đến, thật là làm cho bọn họ vô cùng hưng phấn. Đặc biệt là còn có thể đủ chính thai nghe được ảnh đế như vậy trả lời, liền càng làm cho bọn họ cảm thấy, bọn họ có thể có được như vậy một cái thần tượng, thật sự là một kiện cực kỳ hạnh phúc sự tình. 179 không cần cùng ta so. Tần Tịch Nhiên trả lời thực xuất sắc, người chủ trì cũng có chút tiểu kích động, bất quá càng nhiều vẫn là dối rắm, nàng cũng tán thành Tần Tịch Nhiên nói như vậy, nhưng càng nhiều lại vẫn là muốn chọn Tần Tịch Nhiên tật xấu xúc động, đương nhiên này cùng nàng trong lòng cũng có quan hệ, nàng nguyên bản là một vị không hôn chủ nghĩa giả. Cảm thấy độc thân rất vui sướng, đương nhiên này cũng có nàng đối nam nhân không tín nhiệm nhân tố ở bên trong, đặc biệt nàng cũng coi như là nửa cái giới giải. Chí người, xem qua quá nhiều, cũng liền có quá nhiều thất vọng, cho nên mới có độc thân cả đời tính toán. Nhưng là, như vậy tính toán không lâu trước đây lại bị dao động. Thực đáng xấu hổ thế nhưng bị dao động, bởi vì nàng đột nhiên cảm thấy, thế giới này vẫn là có thuộc về hai người hạnh phúc. Không thể không nói, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y ở với bồ thượng tú ân ái phương thức. Vẫn là ảnh hưởng tới rồi rất nhiều người, đặc biệt là đối nào đó người tình yêu xem, càng là có ảnh hưởng rất lớn, giống như là vị này không hôn chủ nghĩa người chủ trì, liền bắt đầu đối kết hôn, có chờ mong, ai làm Tần Tịch Nhiên quốc dân hảo lão công hình tượng, thật sự là quá thâm nhập nhân tâm đâu. Sự nghiệp, gia đình, nhân sinh vài món đại sự cũng bất quá như thế, có nhân sinh bạn lữ, có tình yêu kết tinh, gia đình mỹ mãn cũng bất quá như thế. Người chủ trì có dao động, tự nhiên cũng liền có chờ mong. Chẳng qua nàng ý tưởng có điểm cực đoan, cho nên đối Tần Tịch Nhiên cảm tình cũng không chỉ là ái mộ, càng nhiều vẫn là ai hoán, đối với một cái đã kết hôn nam tử, nàng cũng chỉ có thể như thế. Mà lúc này đây Tần Tịch Nhiên đáp ứng thượng nàng tiết mục, nàng cũng đã sớm là mang theo một bụng buồn bực chờ Tần Tịch Nhiên đã đến, thế tất muốn Tần Tịch Nhiên xấu mặt một chút mới hảo, đánh vỡ Tần Tịch Nhiên hoàn mỹ nam nhân hình tượng, cũng hảo đền bù một chút chính mình khổ sở tiểu tâm linh, bất quá người chủ trì cũng biết sự tình không hảo làm quá mức. Cho nên cũng chỉ là đang hỏi để thượng sắc bén một ít, cũng không có làm cái gì quá phận sự tình, làm một cái nổi danh người chủ trì. Điểm này tố chất cùng chức nghiệp đạo đức, nàng vẫn phải có. Tân ảnh đế trả lời thực xuất sắc, nói vậy các ngành sản xuất hành nghề giả đều nên như thế, chỉ mình cố gắng lớn nhất hoàn thành chính mình công tác, mới là ưu tú nhất biểu hiện. Như vậy phía dưới ta liền phải xin hỏi mấy cái mọi người đều thập phần quan tâm vấn đề, nói vậy tân ảnh đế cũng biết là cái gì vấn đề đi. Người chủ trì cũng không ở danh khí vấn đề thượng rồi dám, mà là chuyện vừa chuyển, mở ra tân đề tài. Tần Tịch Nhiên cười cười không có trả lời, hiển nhiên là không có để ý người chủ trì cố ý út út mở mở hành vi, cái này làm cho người chủ trì nhiều ít có chút xấu hổ, nhưng dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn, điểm này tiểu xấu hổ thực mau liền che giấu qua đi, rất là tự nhiên hỏi tiếp nói, tần ảnh đế cảm tình sinh hoạt, vẫn luôn là làm đại gia hâm mộ tồn tại a, có thể cùng chúng ta nói chuyện ngài thê từ sao? Mọi người đều biết Tô Tổng là một vị cực kỳ ưu tú thương giới nữ cường nhân, như vậy ngài có thể nói Tô Tổng ở nhà là bộ dáng gì sao? Kỳ thật lúc này đây thăm hỏi, người chủ trì cũng là rất muốn mời Tô Nhan Y cùng nhau tới thăm gia, nhưng mời mới vừa phát ra đi, đã bị trực tiếp cự tuyệt, một chút trao đổi đường sống đều không có, làm nàng cũng không có gì biện pháp, Tô Nhan Y thật đúng là không phải nàng có thể đắc tội khởi người. Dùng một câu tương đối phía chính phủ nói đến trả lời, có thể cưới đến Nhan Y làm thê tử của ta, là ta cả đời này nhất đáng giá kiêu ngạo sự tình, những lời này tuy rằng phía chính phủ một ít, lại cũng là trong lòng ta lời nói, chúng ta ở bên nhau, thật sự thực hạnh phúc. Tần Tịch Nhiên cũng không có lảng tránh vấn đề này, ở tới phía trước, hắn cũng đã đoán được đối phương sẽ dò hỏi những việc này, mà hắn cùng Nhan Y Y cảm tình, cũng căn bản là không có gì kiêng dè tồn tại. Đối với Tần Tịch Nhiên tới nói, có thể cùng Tô Nhan Y ở bên nhau, cưới đến Tô Nhan Y như vậy thê tử, chính là hắn cả đời lớn nhất kiêu ngạo, là một kiện rất muốn làm tất cả mọi người biết đến sự tình. Tần ảnh đế lời này chính là đem chính mình địa vị phóng rất thấp đâu, trên mạng rất nhiều fans đều xưng hô Tô Tổng là Tô Nữ Vương, cũng không biết, Tô Tổng ở nhà, cũng là Nữ Vương sao. Người chủ trì hơi cau mày, tựa hồ có chút không rất cao hứng, ánh mắt lóe lóe, liền hỏi như vậy một câu, cấp Tần Tịch Nhiên đào hố. Tô Tổng ở nhà cũng là Nữ Vương sao? Như vậy hỏi câu chính là có khả năng có bao nhiêu loại ý nghĩa a? Kỳ thật đối với Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lìa đôi vợ chồng này, trên mạng tuy rằng có hơn 1.000 vạn người ủng hộ, nhưng cũng không thiếu một ít nghi ngờ cùng suy đoán, như là cảm thấy Tần Tịch Nhiên là dựa vào Tô Nhan Y Lìa thượng vị suy đoán, liền thường thường sẽ toát ra tới, tuy rằng thực mau đã bị Tần Tịch Nhiên nặc đại fans đàn chèn ép đi xuống, nhưng vẫn là sẽ ở ngẫu nhiên trong một góc toát ra tới một hai câu toan lời nói, mà đối Tô Nhan Y Lìa bản thân tính cách nghi ngờ, cũng vẫn luôn đều tồn tại, ai làm Tô Nhan Y Lìa nữ vương phạm quá đủ. Thật sự rất khó cùng hiền thê lương mẫu liên tưởng đến cùng nhau đâu, cho nên có vong hữu liền sẽ cảm thấy Tần Tịch Nhiên không đủ hạnh phúc, hôn nhân sinh hoạt nhất định không hài hòa từ từ. Này đó nghi ngờ thanh âm đều tồn tại, nhưng tồn tại cảm rất thấp, chỉ là lúc này đây người chủ trì hỏi ra tới, liền không biết Tần Tịch Nhiên sẽ như thế nào giải thích, ít nhất trong sân có một ít cực kỳ thông minh fans, liền bắt đầu vì Tần Tịch Nhiên lo lắng lên, cảm thấy cái này người chủ trì thật sự là quá đáng giận, nhưng cùng lúc đó, những người này cũng không thể tránh khỏi đối đáp án càng thêm chờ mong lên. Tần Tịch Nhiên này, Tô Nhan Y Lìa này đối Kim Đồng Ngọc Nữ tổ hợp, bọn họ hôn nhân sinh hoạt rốt cuộc là như thế nào đâu. Này có lẽ là rất nhiều người đều ở chú ý vấn đề. Mà người chủ trì lời này nghĩa rộng hàm nghĩa, Tần Tịch Nhiên cũng sẽ không nghe không hiểu, mà hắn phản ứng, đó là nhẹ nhàng cười, như là đột nhiên nghĩ tới một ít sự tình gì, cũng như là lâm vào tới rồi nào đó trong hồi ức giống nhau, thực nhẹ, lại làm người cảm giác thực ấm áp. Vô luận là trên đài tiết mục tổ, vẫn là dưới đài người xem, ở nhìn đến Tần Tịch Nhiên này mạt mỉm cười thời điểm, đều nhịn không được nín thở lấy đãi, làm cho cả ghi hình lều đều trở nên an tĩnh lại. Ta có nhìn đến quá trên mạng một ít bình luận, suy đoán ta cùng Nhan Y quan hệ bên trong, có lẽ Nhan Y sẽ quá mức cường thế, cũng suy đoán ta cùng Nhan Y quan hệ, trên thực tế cũng không đơn thuần, càng sâu đến có người nói, không có Nhan Y liền không có hôm nay ta. Cảm thấy ta hiện tại danh khí rất lớn trình độ thượng đều là bởi vì Nhan Y Y quan hệ, mà trên thực tế, có thể bị đại gia gọi là ảnh đế, thật đúng là cùng Nhan Y có ác không thể thiếu quan hệ, bởi vì nếu không phải lúc trước đối Nhan Y nhất kiến trung tình, ta cũng sẽ không lựa chọn tiến vào giới giải trí, lựa chọn đương một người diễn viên, ta lúc ban đầu mục đích chỉ có một, đó chính là có thể khoảng cách Nhan Y càng gần một ít. Ở rất nhiều người chờ mong dưới, Tần Tịch Nhiên bắt đầu rồi hắn cảm tình lịch trình tự thuật. Này đó đều là hắn trong trí nhớ nhất quý giá đồ vật, cũng là ngọt ngào nhất thả hạnh phúc một bộ phận, vẫn luôn đều bị hắn gắt gao ghi tạc trong lòng. Nhan Y Lìa là trong lòng ta nữ vương, trước kia là, hiện tại là, về sau tương lai cũng sẽ vẫn luôn là, ta đã từng nhất kiến trung tình nàng, chính là như thế lóa mắt cường thế nàng, như là nữ vương giống nhau tồn tại, nháy mắt liền bắt được ta tâm, làm ta trong mắt rốt cuộc dung không dưới người khác, chỉ là lúc ấy, tuy rằng ta dùng hết toàn lực đuổi theo thân ảnh của nàng, lại vẫn là bởi vì hai người chi gian quá lớn chênh lệch, mà cũng không dám hy vọng xa vời chúng ta có thể thật sự ở bên nhau. Ta muốn làm chỉ là nhìn nàng, yên lặng bảo hộ nàng, cũng tận khả năng tăng lên chính mình, làm chính mình có thể khoảng cách nàng càng gần một ít. Ở lúc ấy, Nhan Y chính là hắn nhân sinh trên đường sở hữu mục tiêu, hắn sở làm bất luận cái gì sự, đều là vì có thể càng tốt tiếp cận nàng. Nhưng làm rất nhiều, rồi lại cũng không dám hy vọng xa vời, hắn có thể thật sự cùng nàng ở bên nhau, bởi vì lúc ấy hắn trong mắt Nhan Y Lìa là như vậy cao không thể phản cao cao tại thượng. Nhan Y Lìa là làm hắn thần phục tồn tại, mà không phải theo đuổi tồn tại. Đã từng một lần, hắn tư tưởng chỉ có ý nghĩ như vậy, mà Nhan Y Lìa chính là hắn nữ vương. Ta cùng Nhan Y Lìa có thể ở bên nhau, hẳn là xem như ngoài ý muốn, ta chưa từng có phủ nhận quá Nhan Y Lìa đối ta chiếu cố, này một đường đi tới, nếu không phải có Nhan Y Lìa trợ giúp, ta cũng nhất định sẽ không đi như vậy thuận lợi, nàng làm thật sự thực hảo. Có người nói Nhan Y Lìa không hiền huệ, nhưng ta cái này làm trượng phu lại cảm thấy, hiền huệ hai chữ đã không đủ để hình dung Nhan Y Lìa, nàng ở lòng ta, là hoàn mỹ, là tốt đẹp, cũng là không người có thể cập, ta không biết những cái đó lo lắng ta không. Hạnh phúc luôn luận là căn cứ cái gì phỏng đoán ra tới, nhưng ta thật sự rất muốn nói cho mọi người, ta thật sự thực hạnh phúc, đại gia liền không cần ở điểm này, quá nhiều lo lắng. Tần Tịch Nhiên là rất ít sẽ tham gia thăm hỏi hoặc là game show, nhưng thiếu không đại biểu không có, chỉ là trước kia vài lần, lại trước nay không có nói qua nhiều như vậy lời nói, đặc biệt vẫn là dùng như thế nghiêm túc ngữ khí, ở giảng thuật hắn câu chuyện tình yêu, càng là làm tất cả mọi người dựng lên lỗ tai nghiêm túc nghe, sau đó cũng nhân tiện lộ ra hâm mộ cùng chúc phúc thân xác. Mà Tần Tịch Nhiên bản thân cũng là muốn mượn cơ hội này giải thích một chút hắn cùng Tô Nhan Y Dì quan hệ, tuy rằng hắn cùng Nhan Y Dì đều không phải cái loại này để ý ngoại giới bình luận người, nhưng vẫn là không quá thích những cái đó quá mức không thực tế ngôn luận, hắn Nhan Y Dì như thế nào sẽ không hiền huệ đâu, mà hắn cùng Nhan Y Dì ở bên nhau, lại như thế nào sẽ không hạnh phúc đâu. Khu khu, Tần Ảnh Đế, ngươi đây là ở mượn cơ hội hướng Tô Tổng thông báo sao, cũng không biết Tô Tổng có thể hay không xem chúng ta tiết mục đâu. Ngài nói chúng ta tới thử một lần như thế nào? Người chủ trì cũng đều trầm mặc vài giây mới phản ứng lại đây, lập tức đem trong lòng đã sớm tưởng tốt một cái tiểu chủ ý nói ra, nàng cái này chủ ý chính là liền tiết mục tổ cũng không biết, vì chính là được đến nhất chân thật hiệu quả. Thử một lần. Thử cái gì? Tần Tịch Nhiên có chút không quá minh bạch hỏi, hắn cũng có thể đủ cảm nhận được người chủ trì đối hắn nhằm vào, nhưng này đó nhằm vào cũng không có đột phá hắn điểm mấu chốt, còn ở có thể thừa nhận trong phạm vi. Mà hắn cũng là muốn nương cơ hội này giải thích vài câu, nhưng nếu cái này người chủ trì có cái gì quá mức yêu cầu, hắn đã có thể sẽ không phối hợp, đặc biệt là này đó yêu cầu còn sẽ cùng Nhan Y có quan hệ thời điểm. Hiện trường liền tuyến như thế nào? Chúng ta là phát sóng trực tiếp tiết mục, cũng có thể biết Tô Tổng có phải hay không thật sự như vậy quan tâm Tần Ảnh Đế a. Người chủ trì ngữ khí có chút giảo hoạt, cũng rất là có loại nóng lòng muốn thử cảm giác, nàng chính là muốn nhìn xem, Tần Tịch Nhiên này Tô Nhan Y này hai người. Có phải hay không thật sự liền như biểu hiện ra ngoài như vậy ân ái? Người chủ trì hoài nghi Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lìa cảm tình, kỳ thật cũng là tại hoài nghi tình yêu, là tình yêu một loại không tín nhiệm, bằng không nàng cũng sẽ không trở thành không hôn chủ nghĩa giả, độc thân tuy hảo, nhưng nếu thật sự có thể tìm được một cái làm chính mình hạnh phúc vui sướng bạn lữ, lại có ai sẽ thật sự không muốn đâu, chỉ là tình yêu tốt đẹp thường thường chỉ có một mặt, cùng với buồn rầu cùng thống khổ, thật sự là không thể tránh né, hai người ở bên nhau, cũng chưa. Chắc liền so một người vui sướng, này trong đó đủ loại, xem đều là cơ duyên. Tần Tịch Nhiên ngón tay ở chính mình trên đùi gõ hai hạ, đây là hắn tự hỏi động tác, ánh mắt đảo qua, nhìn đến mọi người đều là thập phần chờ mong bộ dáng, lại một lần nhẹ nhàng cười cười, nói, Nhan Y Lìa rất bận, đang xem tiết mục tỷ lệ rất nhỏ, nếu ngươi chỉ có như vậy vấn đề, vẫn là không cần quấy rầy nàng. Tần Tịch Nhiên lời này nghe là cự tuyệt, nhưng lại cũng không phải cự tuyệt rốt cuộc ý tứ, thực rõ ràng là đang nói. Nếu ngươi có mặt khác quan trọng một chút thú vị một chút đề tài, cái này điện thoại, cũng là có thể đánh. Người chủ trì cùng tiết mục tổ còn có hiện trường khán giả cũng đều không phải ngốc tử, rất nhiều người đều nghe ra ý tứ này, lập tức liền sáng đôi mắt, chờ mong nhìn về phía người chủ trì, ý tứ cũng thực minh xác, đó chính là có vấn đề nhanh lên hỏi a, Ảnh Đế đại nhân chờ đâu. Chúng ta đây liền thỉnh Ảnh Đế đại nhân tới cái đương trường bày tỏ tình yêu như thế nào, cũng không cần nói thêm cái gì, liền cùng chúng ta Tô Tổng nói một câu ta yêu ngươi. Xem chúng ta Tô Tổng sẽ như thế nào trả lời. Người chủ trì phản ứng thực mau liền thay đổi sách lược, đưa ra một cái làm khán giả càng thêm chờ mong phương thức. Tần Tịch Nhiên dừng một chút, sau đó liền gật đầu nói một chữ hảo, đáp ứng rồi cái này đề nghị. Người chủ trì sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Tần Tịch Nhiên sẽ đáp ứng như vậy sảng khoái, lập tức liền có chút phòng bị đưa ra phụ gia yêu cầu. Tần Ảnh Đế cũng không thể nói cho Tô Tổng chúng ta đây là ở thu tiết mục Nga, nói cách khác đã có thể không có ý tứ. Hảo. Tần Tịch Nhiên cũng không có cự tuyệt, chẳng qua trong ánh mắt hiện lên một mạt nghiền ngẫm, rất là có tự tin cảm giác. Tần Tịch Nhiên động tác thực quyết đoán, đồng ý lúc sau liền lấy ra điện thoại, gọi Tô Nhan Y ở dây số, lại còn có thập phần phối hợp khai loa, làm mọi người đều có thể nghe được tiếng chuông. Điện thoại vang lên 3 tiếng lúc sau liền chuyển được, Tô Nhan Y kia thập phần đặc biệt thanh lãnh thanh âm cũng lập tức liền vang lên, Tịch Nhiên, làm sao vậy? Tô Nhan Y đang ở trong văn phòng xử lý văn kiện, khoảng cách tan tầm thời gian còn có 1 giờ, điện thoại vang lên, nhìn đến điện báo biểu hiện thời điểm, thần sắc có chút ngoài ý muốn, bởi vì thời gian này, Tần Tịch Nhiên hẳn là ở thu tiết mục mới là, hơn nữa vẫn là phát sóng trực tiếp tiết mục, rất khó có thời gian cho nàng gọi điện thoại mới đúng. Cho nên Tô Nhan Y Y mới có thể ở tiếp khởi điện thoại đồng thời liền dò hỏi một câu. Nhan Y Y, ta yêu ngươi. Tần Tịch Nhiên thực thủ quy củ, nói cái gì đều không có nhiều lời, trực tiếp liền tới rồi một câu thông báo ta yêu ngươi. Khán giả đều rất muốn thét chói tai, rồi lại phải nhớ đến không thể bại lộ, chỉ có thể gắt gao che lại miệng mình, trận to mắt nhìn Tần Tịch Nhiên, đồng thời cũng đang chờ Tô Nhan Y Y phản ứng, mà cùng lúc đó, vô số TV trước người xem, cũng đều thập phần hưng phấn nhìn một màn này. Phát sóng trực tiếp tiết mục lớn nhất xem điểm, liền cũng là ở chỗ này. Tô Nhan Y Lì là thật sự không có đang xem phát sóng trực tiếp tiết mục, nhưng là, Tô Nhan Y Lì lại biết Tần Tịch Nhiên hành trình, cho nên đối mặt như thế đột nhiên thông báo, Tô Nhan Y Lì chỉ là trầm mặc 2 giây, liền thập phần bình tĩnh hỏi ngược lại, ngươi còn ở làm tiết mục. Điện thoại liền tuyến. Làm giải trí công ty tổng tài, Tô Nhan Y Lì đối với tiết mục chung sẽ có như vậy tuyên truyền điểm là một chút đều không xa lạ, nháy mắt liền đoán được chân tướng. A. Người chủ trì cùng khán giả tập thể ai thán, ngữ khí đều cực kỳ thất vọng, bất quá cũng có nữ vương phấn ở trong lòng âm thầm tán thưởng, không hổ là bọn họ nữ vương bệ hạ, quả nhiên đủ thông minh. Ha ha, đúng vậy, tiết mục tổ an bài, làm ta muốn hiện trường thổ lộ. Bị Tô Nhan Y Lì vạch trần, Tần Tịch Nhiên cũng liền không có tiếp tục che lấp ý tứ, mà là thập phần thản nhiên thừa nhận, lại còn có vô tội nhìn người chủ trì liếc mắt một cái, như là đang nói, này cũng không phải là hắn chủ động nói ra a. Chú ý tới Tần Tịch Nhiên ánh mắt, người chủ trì liền có chút bất mãn, đột nhiên để cao thanh âm hỏi, là Tô Tổng sao? Ta là người dẫn chương trình Lâm Na, có thể đơn giản phỏng vấn ngài 2 câu sao, ta bảo đảm sẽ không chậm trễ ngài quá nhiều thời gian. Người chủ trì đối Tô Nhan Y Lì nói chuyện ngữ khí, đã có thể muốn so đối Tần Tịch Nhiên cung kính đến nhiều, Lâm Na trong lòng tuy rằng có chút ghen ghét Tô Nhan Y Lì, nhưng càng nhiều vẫn là đối vị này giới giải trí nữ vương bội phục, từ Tô Nhan Y Lì danh khí càng ngày càng vang dội lúc sau. Rất nhiều lập chí làm nữ cường nhân nữ nhân liền đều lấy nàng vì thần tượng, bởi vì nàng không chỉ có năng lực xuất chúng sự nghiệp thành công, càng là hôn nhân hạnh phúc gia đình mỹ mãn, có thể nói là sự nghiệp. Cùng gia đình xong thu hoạch, thật sự ứng câu kia cá cùng tay gấu đều nhưng kiêm đến ngạn ngữ, làm người không thể không hâm mộ cùng bội phục. Ngươi muốn hỏi cái gì? Tô Nhan Y thì không có cự tuyệt, nhưng cũng không có bởi vì là thu tiết mục liền thay đổi ngữ khí, như cũng là kia thanh thanh lánh lánh bộ dáng, bất quá nếu cẩn thận đi nghe nói. Vẫn là có thể cảm nhận được nàng trước sau 2 câu trong lời nói bất đồng, đối Tần Tịch Nhiên nói chuyện thời điểm, nàng ngữ khí hiển nhiên là muốn nhu hòa một ít. Tô Tổng có đang xem chúng ta phát sóng trực tiếp tiết mục sao? Người chủ trì ánh mắt sáng lên, biết Tô Nhan Y Lì này liền xem như đáp ứng rồi, lập tức liền hỏi lên. Không có. Tô Nhan Y Lì liền cảm thấy vấn đề này thực không có tiêu chuẩn, nàng vừa mới suy đoán hiển nhiên đã biểu đạt ra điểm này, này người chủ trì còn hỏi, chỉ số thông minh có phải hay không có chút không đủ dùng a? Kia ngài là như thế nào ở trước tiên liền đoán được là ở thu tiết mục đâu. Người chủ trì tò mò, khán giả cũng rất tò mò, Tần ảnh đế liền nói một câu ta yêu ngươi, Tô nữ vương như thế nào liền đoán được là ở thu tiết mục đâu. Đối vấn đề này tò mò người rất nhiều, càng sâu đến bao gồm thật nhiều TV trước xem phát sóng trực tiếp tiết mục người xem, nhưng nghe đến vấn đề này, Tô Nhan Y liền càng thêm nói thầm, cái này người chủ trì chỉ số thông minh quả nhiên là không đủ dùng, như vậy ngu ngốc vấn đề đều phải hỏi. Hành trình biểu. Tô Nhan Y Lì lại thập phần cao lãnh trả lời 3 chữ, thật sự là ứng câu kia tích tự như Kim nói, một chữ đều không muốn nhiều lời. Rất đơn giản 3 chữ, nhưng mọi người phản ứng cũng không quá giống nhau, có người là quả nhiên như thế, có người lại là thì ra là thế, này có lẽ chính là chỉ số thông minh cao thấp rõ ràng chênh lệch. Khu khu, theo như cái này thì Tô Tổng vẫn là thực quan tâm Tần Ảnh Đế A, đó có phải hay không nói Tần Ảnh Đế sở hữu hành trình, Tô Tổng đều là hiểu biết đâu. Vẫn là nói, Tần Ảnh Đế hành trình. Kỳ thật đều là Tô Tổng ngài an bài. Người chủ trì đầu tiên là có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, nàng tựa hồ cũng chú ý tới chính mình vấn đề có chút ngu ngốc, lập tức liền thay đổi đề tài, hơn nữa bởi vì mất bình tĩnh, chuyện đều trở nên có chút xảo quyệt lên, lại đào một cái nho nhỏ hố cấp Tô Nhan Y Lì. Vì cái gì nói là đào hố đâu? Nay liền muốn từ Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lì 2 người quan hệ tới nói, bọn họ đã là phu thê quan hệ, nhưng cũng là cấp trên cùng cấp dưới quan hệ, nhưng nam nhân sao? Luôn là hảo mặt mùi a, nếu cái gì đều nghe lão bà, không biết đại gia sẽ nghĩ như thế nào a. Dù sao người chủ trì ý tứ cũng chỉ có một cái, từ các phương diện nghiệm chứng hai người hôn nhân sinh hoạt, kỳ thật cũng không phải như vậy mỹ mãn, luôn là sẽ có không được như mong muốn địa phương. Mà đối mặt vấn đề này, Tần Tịch Nhiên ánh mắt lóe lóe, có chút quỷ dị nhìn người chủ trì liếc mắt một cái, nhưng động tác thực mau, ai cũng không có chú ý tới, mà điện thoại một khác đầu Tô Nhan Y Yê, cũng trầm mặc hai giây, như là ở tự hỏi như thế nào trả lời vấn đề này, sau đó mới ngự khí bình tĩnh đã mở miệng, chúng ta là phu thê, biết lẫn nhau hành trình là bình thường nhất một sự kiện, mà hắn hành trình tự nhiên đều là chính hắn an bài, vì cái gì muốn từ ta tới an bài. Vẫn là nói ngươi trượng phu hành trình đều là từ ngươi tới an bài. Bá đạo như vậy nói, tiểu tâm phu thê quan hệ bất hòa, ngươi trượng phu cùng ngươi ly hôn Nga. Tô Nhan Y Ghi là có thể tích tự như kim lạnh nhạt cao ngạo, nhưng đồng thời cũng là có thể thập phần độc miệng, ít nhất ở đối mặt nào đó không hoàn toàn đều là thiện ý vấn đề khi, nàng liền thập phần không khách khí lựa chọn phản kích trở về. Người chủ trì Lâm Na đầy mặt đỏ lên, nàng cường thế ở chủ trì giới cũng là rất có danh khí, rất nhiều bằng hữu đều từng trêu chọc nàng, nói nàng như vậy cường thế tiểu tâm gả không ra, cho nên Tô Nhan Y hiện tại nói như vậy nàng, thật là chói tai cực kỳ. Lâm Na rất là xấu hổ buồn bực, nhưng càng nhiều lại vẫn là không phục, Tô Nhan Y là nữ nhân này đại gia nhưng đều là thập phần hiểu biết, muốn nói cường thế bá đạo, nàng liền không có gặp qua ai có thể đủ so Tô Nhan Y còn cường thế đưa tin. Nhà ai truyền thông chỉ cần là nói vài câu nàng không muốn nghe nói, không phải bị thu mua chính là bị xóa tên, đều bá đạo như vậy còn không biết xấu hổ nói nàng, này, này thật sự là quá dày ra mặt đi. Tô Tổng, mọi người đều xưng hô ngài vì Tô Nữ Vương, muốn nói cường thế cùng bá đạo, ta nhưng xa xa không bằng ngài. Lâm Na này tuyệt đối là chịu kích thích, mới có thể như thế không bình tĩnh nói ra nói như vậy, nếu là ngày thường, nàng thật đúng là không có lá gan dám như vậy đối Tô Nhan Ý để nói chuyện. Trang hạ người xem nhưng thật ra không có cảm thấy cái gì, bởi vì bọn họ cũng đều cảm thấy Tô Nhan Y thực khí phách, nhưng tiết mục tổ người đã có thể nghe trong lòng run sợ, hai cái đạo diễn ở một bên vẫn luôn đối với Lâm Na phất tay, phụ đề thượng cũng cảnh cáo Lâm Na phải chú ý ngôn từ, nếu này không phải phát sóng trực tiếp tiết mục, phỏng chừng bọn họ hiện tại liền đều xông lên đi tự mình làm Lâm Na câm miệng. Phàm là ở truyền thông vòng hỗn, vô luận là phía chính phủ, vẫn là tư nhân, thật sự là không có ai dám đi đắc tội Tô Nhan Y. Rất nhiều thứ máu chảy đầm địa lịch sử đều bại ở trước mắt, chỉ cần không phải không nghĩ ở cái này trong vòng hỗn, liền nhất định sẽ không làm ra ngu như vậy sự tình. Kỳ thật máu chảy đầm địa lịch sử thật sự không phải bởi vì gần nhất mới có, chính là Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y còn không có kết hôn trước kia, mỗi một lần A Đài phía chính phủ truyền thông liền đã chịu quá như vậy một lần giao hấn, bởi vì truyền thông thượng công khai đưa tin Tô Nhan Y nào đó tư nhân tin tức, đặc biệt là còn công bố nàng trường học cùng với rất nhiều lý lịch sơ lược. Kỳ thật này đó đều là chính diện ngôn luận, xem như vì Tô Nhan Y tạo thế đi, rốt cuộc nàng là thiếu niên. Thanh danh, rất sớm liền tiếp nhận giải trí thôi sán, mà này lại có Tô ra làm hậu thuẫn, cũng liền khó tránh khỏi đã chịu truyền thông chú ý. Nhưng là chính là bởi vì như vậy một sự kiện, liền chọc Tô Nhan Y không cao hứng, sau đó lúc ấy A Đài truyền hình thành phố đài trường liền trực tiếp thay đổi người, chuyện này biết đến người không ít, cũng dẫn tới sau lại rất ít sẽ có người đi đưa tin có quan hệ Tô Nhan Y ở sự tình. Bằng không nàng cũng sẽ không như vậy điệu thấp chỉ có trong vòng người đã biết, phải biết rằng Tô Nhan Y nhưng xem như chân chính thiên tài thiếu nữ, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng nếu thật sự viết cái thành công tự. Chuyện cái gì, lại là vậy là đủ rồi. Kỳ thật Lâm Na đang nói những lời này lúc sau cũng ẩn ẩn có chút hối hận, nàng như thế nào liền dám cùng giới giải trí nữ vương nói ra như vậy mang theo khiêu khích thí vị nói đâu, phải biết rằng Tô Nhan Y muốn bóp chết nàng, nhưng chính là một câu sự tình a. Mà liên ở Lâm Na thấp thỏm bất an muốn giải thích gì đó thời điểm, Tô Nhan Y lại nhẹ nhàng cười một tiếng, thực nhẹ, nhưng đại gia lại đều nghe được, mọi người đều có chút kinh ngạc, mà liền ở ngay lúc này, Tô Nhan Y mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi là không bằng ta, không chỉ có bá đạo cường thế không bằng, chính là bên người nam nhân cũng không bằng, ta nam nhân thích ta bá đạo cường thế, ngươi nam nhân thích ngươi bá đạo cường thế sao? Không cần cùng ta so, ta nam nhân yêu nhất ta, ngươi so không được. Bá đạo cường thế lại như thế nào? Nàng nam nhân thích, nếu cái này người chủ trì cũng có cái thích nàng bá đạo nam nhân, kia liền hảo hảo sinh hoạt hảo, hà tất một hai phải tới tìm nàng phiền thoái, không có việc gì tìm việc, thật sự là không thế nào thảo hỉ. Tô Nhan Y ở trong lòng nhắc mãi, tổng cảm thấy cái này người chủ trì làm người không quá thoải mái, về sau vẫn là làm Tần Tịch Nhiên không cần thượng cái này tiết mục hảo, MC nữ. Hừ, chúc mừng ký chủ hoàn thành lục cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 57 phân. Thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Mà liên ở Tô Nhan Y ở trong lòng nhắc mãi đồng thời, hệ thống thanh âm lại vang lên, Tô Nhan Y thập phần ngoài ý muốn, đôi mắt đều trừng lớn hai vòng, nghiêm túc đi xem nàng biểu tình, thật đúng là có điểm ngốc ngốc, bất quá cũng may một màn này cũng không có người nhìn đến. Chỉ là này một phân rốt cuộc là như thế nào thêm? Chẳng lẽ là ta nam nhân yêu nhất ta câu này? Nàng những lời này là đối người chủ trì nói, không phải đối nam nhân nhà mình nói rất đúng không tốt, hệ thống như thế nào lại xuất hiện lỗ hổng đâu? Lời nói phân hai đầu, Tô Nhan Y ở nơi này nói thầm, cả nước thấy như vậy một màn khán giả lại là chấn kinh rồi. Ta đi. A. Nga, thiên đâu? Khu khu khu. Sì. Hiện trường phát sóng trực tiếp A, người chủ trì hỏi đáp A, vô số người xem đang nhìn A, Tô Nữ Vương, ngươi muốn hay không thật sự bá đạo như vậy A? Trừng mắt, kinh ngạc, uống nước không phải sặc chính là phun, ăn cơm cũng nghẹn tới rồi, trong lúc nhất thời, phàm là nghe được Tô Nhan Y ở những lời này, đều bị khiếp sợ tới rồi. Qua vài giây, dừng hình ảnh chung mọi người mới phản ứng lại đây, sau đó nháy mắt đó là các loại nghị luận thanh âm vang lên, người chủ trì Lâm Na càng là mặt đỏ lên, trợn tròn đôi mắt nhìn Tần Tịch Nhiên trong tay điện thoại. Bất quá những người này phản ứng thực mau liền lại bị Tần Tịch Nhiên phản ứng hấp dẫn qua đi, bởi vì chỉ trong trước mắt, Tần Đại Ảnh Đế cũng cười, trầm thấp hồn hậu tiếng cười, làm rất nhiều fans nháy mắt toát ra mắt lấp lánh, mà này tươi cười còn ở một chút biến đại, rất là có loại muốn hoảng hoa người mắt cảm giác. Tần Tịch Nhiên đang cười, rất là sung sướng cười, người chủ trì cùng khán giả đều bị hắn hấp dẫn qua đi, nháy mắt liền trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Phải biết rằng, tố có băng sơn ảnh đế chi xưng Tần Đại Ảnh Đế, chính là rất ít sẽ như vậy thoải mái cười to à, liền tính là kết hôn có bảo bảo lúc sau, bên miệng luôn là sẽ mang theo một mặt ý cười, nhưng lại cũng cùng hiện tại loại này cười to hoàn toàn bất đồng. Lâm tỷ, Nhan Y Y như vậy trả lời, ngài vừa lòng sao? Còn có cái gì muốn hỏi sao? Không đúng sự thật, ta liền cắt đứt điện thoại. Tần Tịch Nhiên mở miệng nói, chính là nói lời nói trong giọng nói đều mang theo thập phần rõ ràng ý cười, có thể thấy được hắn lúc này tâm tình, thật sự là phá lệ tốt đẹp. Quải, quải đi, không, không có gì. Khó gặp, lấy cường thế sắc bén nổi tiếng Lâm Na, ở chủ trì thời điểm, cũng bắt đầu nói lắp, bất quá giờ này khắc này cũng không có người sẽ chú ý nàng nói lắp không nói lắp, bởi vì sở hữu người xem lực chú ý đều đặt ở Tô Nhan Y Y trả lời cùng Tần Tịch Nhiên tươi cười chung. Nhan Y Y, điện thoại trước treo. Chờ ta lục xong rồi tiết mục liền đi tiếp ngươi tan tầm. Ân, hảo. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y thập phần dứt khoát liền cắt đứt điện thoại, động tác nhanh chóng làm người căn bản là không kịp ngăn cản, vừa mới phản ứng lại đây Lâm Na càng thêm ảo não, rất là có loại chính mình bị chơi cảm giác, bất quá càng nhiều vẫn là bởi vì Tô Nhan Y Y kia phiên lời nói mà sinh ra xấu hổ buồn bực, cái gì gọi là không cần cùng ta so, nàng nơi nào có nửa điểm muốn cùng nàng so, phàm là có tự mình hiểu lấy đều sẽ không cùng nàng so được không. Kỳ thật giờ này khắc này Lâm Na cũng không biết chính mình rốt cuộc là cái gì tâm tư, là hâm mộ ghen ghét, vẫn là không tín nhiệm nghi ngờ, cũng hoặc là chỉ là tưởng xác định chút cái gì, có lẽ liền nàng chính mình đều không thể phân rõ. Mà một màn này mạc, cũng đều bị hơn 1.000 vạn người xem ở trong mắt, này trong đó tuyệt đại bộ phận đều là Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Fans, mà đối với hai người biểu hiện, Vong Hưu cùng các fan cũng thực mau liền ở trên mạng thảo luận lên, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y cùng sở hữu với bù. Càng là thành được hoan nghênh nhất thảo luận khu, rất nhiều vong hưu đều ở bọn họ mới nhất ủy bù hạ nhắn lại. Nếu là mặt khác nữ nhân nói như vậy, ta nhất định sẽ rất muốn một cái tắt chụp chết nàng, tự tin quá mức chính là tự đại, nhưng nhìn đến nữ vương nói như vậy, ta cũng chỉ có một cái ý tưởng, nữ vương đại nhân thật sự là quá khí phách, ngươi chính là ta vĩnh viễn thần tượng A. Nữ vương đại nhân, khí phách phấn vĩnh viễn duy trì ngươi, ngươi chính là nhất đồng, ai cũng cùng ngươi so không được. Đây là hồng quả quả khoe ra A. Nơi nào là nữ vương khí phách, đây là nữ vương ở huyện phu hảo sao. Chúng ta Tần Đại Ảnh Đế quả nhiên là quốc dân hảo trượng phu A. Cấp nữ vương khí phách điểm tán, cấp ảnh đế đại nhân hảo nam nhân hình tượng điểm tán, các ngươi nhất định phải vĩnh viễn đều hạnh phúc A. Nữ vương nói rất đúng, không cần cùng chúng ta nữ vương bệ hạ so, các ngươi ai đều so không được. Nữ vương uy vũ. Ai, MC nữ nghe nói bản thân chính là không hôn chủ nghĩa giả, nàng trên Weibo rất sớm liền viết quá điểm này. Cũng không biết lúc này đây bị nữ vương đả kích qua đi, có thể hay không đổi một cái ý tưởng, nếu thật sự có thể tìm được như là Tần Ảnh Đế như vậy nam nhân, phỏng chừng không có nữ nhân không muốn kết hôn đi. Tầng cao nhất thượng, chỉ cần có thể tìm được ảnh đế đại nhân như vậy nam nhân, vậy gả cho đi. Kết cục chiếu cấu ngươi cả đời. Trên mạng xuất hiện rất nhiều nhắn lại đồng thời, phỏng vấn còn ở tiếp tục, chỉ là lúc này đây Lâm Na cảm xúc hiển nhiên không quá cao, vấn đề cũng không hề nhằm vào Tần Tịch Nhiên. Mà là cùng Đường Nhã còn có mặt hàn huyên lên, đề tài cũng quay lại tới rồi điện ảnh thượng, mà lúc này người xem cũng là nhiều nhất, tương lai 39 thiên này bộ tương lai khoa học viễn tưởng điện ảnh, cũng coi như là chính thức đi vào khán giả tầm mắt, trở thành một bộ pha chịu chờ mong điện ảnh. mà điện ảnh lễ chiếu đầu cũng thực mau liền đến. Lúc này đây, điện ảnh lễ chiếu đầu làm rất là cao điệu, ở Tô Nhan Y ý bảo hạ, Khang Trọng an bài rất nhiều nghệ sĩ tới tham gia lễ chiếu đầu, đồng thời cũng mời cả nước đều thập phần nổi danh rất nhiều nhà phê bình điện ảnh sĩ cùng tham gia, đi tới đi lui lộ phí đều là chi trả, vì chính là làm những người này tới nghiệm chứng bộ điện ảnh này chất lượng. Lễ chiếu đầu cùng ngày, rạp chiếu phim có thể nói là đàn tinh hội tụ thai to mặt lớn tụ tập, hơn nữa tới không chỉ là quốc nội giới giải trí nhân sĩ, còn có vài vị quốc tế cấp ngoại quốc minh tinh điện ảnh, này đó đều là đã chịu mặc mời mới đến, bọn họ đã đến, cũng làm lễ chiếu đầu trở nên càng thêm náo nhiệt.